Chương 769, ma tu thân phận hạ bội đại nhân. Tào Vũ Hiên thực lực đã đột phá. Chỉ thấy Hoắc Ngọc Chân cùng Từ Thế cũng đã riêng phần mình ngụy trang kỹ chính mình thân phận. Liền, Từ Thế cùng Hoắc Ngọc Chân chủ động mở miệng nói: "Đã như vậy, chúng ta liền rời đi trước, phía sau hết thể dựa theo kế hoạch hành động." Từ Thế cùng Hoắc Ngọc Chân nói. Hiện, khác một bên, đã thấy Tuyệt Đạo Quân đưa tay, đem hai người ngụy trang thân phận chỗ ở, nói ra. Từ Thế cùng Hoắc Ngọc Chân biết được phương vị phía sau, lập tức bước chân đặt xuống, cũng là trực tiếp rời đi nơi này. Cho tới dâu giếm được Hồng Hà Đạo Quân đám người nguyên bản thủ hạ, bằng mượn thực lực của bọn họ, nên cũng không là một đại vấn đề. Chờ mấy người ly khai phía sau, ở đây chỉ còn lại Trọng Hưng Đạo Quân, còn có Tào Vũ Hiên, Tô Mặc, Tuyệt Đạo Quân bốn người. Trọng Hưng Đạo Quân tự nhiên là đặc biệt khẩn trương, chỉ lo Tô Mặc lại có ý tưởng khác, lúc này đối với tự mình động thủ. Bất quá, Tô Mặc tuy rằng không có giết Trọng Hưng Đạo Quân dự định, nhưng cũng dự định hoàn toàn đem Trọng Hưng Đạo Quân khống chế, không thể tự do bỏ mặc mất thăng bằng định nhân tố ở bên ngoài đầu. Liền, Tô Mặc đi tới Trọng Hưng Đạo Quân trước người. Trọng Hưng Đạo Quân tự nhiên là 10 phần khẩn trương, nhìn thấy Tô Mặc đi tới, âm thanh đều đành phải bắt đầu run rẩy. "Ngươi dự định làm cái gì?" Trọng Hưng Đạo Quân âm thanh có chút run rẩy mở miệng nói: "Ta cho ngươi hai cái lựa chọn." Tô Mặc chỉ là nhàn nhạt mở miệng, không hề trả lời Trọng Hưng Đạo Quân vấn đề. "Thập, cái gì lựa chọn?" Trọng Hưng Đạo Quân cố nhiên rất khẩn trương, thế nhưng dù sao cũng là một vị đạo quân, đúng là cũng không đến nỗi trực tiếp bị sợ được đầu góc đều không rõ ràng. "Lựa chọn thứ nhất, tiếp thu ta khống chế, chờ phía sau ta hoàn thành ta muốn làm sự tình, tự nhiên sẽ cho ngươi tự do. Lựa chọn thứ hai, hiện tại cùng ta đại chiến một trận, ngươi bằng cho ngươi mượn bản lĩnh chạy đi, đem tin tức thông tri cho nữ hoàng." Tô Mặc quay về Trọng Hưng Đạo Quân mở miệng nói. Trọng Hưng Đạo Quân nghe nói, trong lòng đành phải nổ nước bọt một tiếng. Thế này sao lại là hai cái lựa chọn, rõ ràng chính là chỉ có một lựa chọn. Chính mình cùng Tô Mặc đại chiến một trận, trừ phi mình điên rồi còn sắp xỉ. Tô Mặc thực lực ra sao, hắn còn không rõ ràng làm sao. Liên thân là năm đại đỉnh cấp đạo quân Tuyệt Đạo Quân thực lực, đều không có Tô Mặc mạnh mẽ, hơn nữa Tô Mặc tựa hồ mới giết Hồng Hà Đạo Quân không có bao lâu, Hồng Hà Đạo Quân thực lực có thể là trên hắn rất ra. Không cần nói nhiều, nữ hoàng kia luôn luôn đối với ta uy hiếp cũng rất lớn, nếu như có cơ hội, ta tự nhiên cũng muốn thoát khỏi hắn, kỳ thực ngươi không cần nhiều lời nói, ta cũng nhất định sẽ phối hợp ngươi, bất quá nếu ngươi yên tâm bất quá, cứ việc ra tay với ta là được rồi. Trọng Hưng Đạo Quân đúng là 10 phần tức thời, cũng rõ ràng biết được mình bây giờ tình cảnh, dứt khoát mở miệng. Tô Mặc ngạc nhiên một cái, lập tức gật gật đầu. Tay rơi xuống Trọng Hưng Đạo Quân trên người, lập tức rất nhanh tựu cho Trọng Hưng Đạo Quân hạ một cái cấm chế. Cấm chế này, chỉ cần ta một cái ý nghĩ, ngươi trực tiếp sẽ chết tại chỗ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nếm thử một lần dùng những thứ khác giải thoát biện pháp, thế nhưng tuyệt đối không nên để ta cảm ứng được, ta cũng sẽ không ra tay. Tô Mặc cười ha hả quay về Trọng Hưng Đạo Quân mở miệng nói: "Làm sao sẽ? Sao lại thế?" Trọng Hưng Đạo Quân nghe nói, khoe miệng đành phải cứng cứng, có chút lúng túng mở miệng nói. Tô Mặc cũng không có qua nhiều đe dọa này Trọng Hưng Đạo Quân, cũng là để hắn rời đi. Trọng Hưng Đạo Quân có chút chật vật, trốn tựa như ly khai, cước trình mây mù, phi rất nhanh. Tô Mặc ánh mắt nhìn về phía Tào Vũ Hiên cùng Tuyệt Đạo Quân hai người. "Đã như vậy, ta liền cũng rời đi trước." Tô Mặc quay về hai người nói. Tô Mặc nơi này cũng có một cái thích hợp ngụy trang thân phận, nếu như quá lâu không có ly khai, ngược lại sẽ để nhân tâm sinh nghi hoặc. Tuyệt Đạo Quân nghe nói, gật gật đầu, liền mở miệng nói: "Phía sau ta sẽ đem Tào Vũ Hiên đột phá tin tức, chiêu cáo đi ra ngoài, đến thời điểm tới phiên ngươi chính là, phía sau hết thể dựa theo kế hoạch hành động." Tuyệt Đạo Quân mở miệng nói. Tô Mặc gật gật đầu, lập tức chỉ thấy Tô Mặc bước chân đặt xuống, dĩ nhiên trực tiếp rời đi nơi này. Tào Vũ Hiên ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, chỉ có Tuyệt Đạo Quân nhìn ra rồi một ít thủ đoạn, lúc này ánh mắt cũng phá lệ nghiêm túc, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mặc thực lực so với hắn nghĩ còn muốn ly khai. Tô Mặc không có trực tiếp tiến về phía trước chính mình muốn ngụy trang cái kia đạo quân lãnh địa, mà là tiến nhập Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ bên trong. Đi tới thi thể trước mặt, Tô Mặc đưa tay, rơi xuống trên thi thể, lập tức cảm ứng thi thể bên trong hết thảy động tĩnh. Bất quá, này đạo quân thực lực không mạnh, tuy rằng đã thành thi thể, rất nhiều thần thông Tô Mặc đều không thể từ trên người hắn cảm ứng được. Thế nhưng, ngụy trang trở thành hắn đúng là cũng không có vấn đề quá lớn. Không tới trong phía khác, Tô Mặc đã hoàn toàn đổi một cái người một loại. Lúc này, Tô Mặc mới từ lãnh địa bên trong đi ra. Đúng rồi, đã như vậy, Phục Thiên kiếm cùng Vô Hình kiếm đúng là cũng không thể dùng. Tô Mặc xoa xoa đầu trán, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, chính mình ngụy trang vị kia đạo quân, cũng không phải là một cái kiếm tu. Chính mình kiếm đạo phía trên thực lực, tự nhiên là mạnh nhất, thế nhưng là cũng không thể sử dụng kiếm. Nghĩ, Tô Mặc lấy ra, từ một vị kia đạo quân trên người lục soát ra vũ khí. Không có bao lâu, Tô Mặc đã đến một vị kia đạo quân lãnh địa. Tô Mặc ngụy trang vị này đạo quân, thực lực đúng là không mạnh, bất quá nhưng là tu ma. Vì lẽ đó, lãnh địa bên trong cũng là sát khí rất nặng, bất quá như vậy cũng tốt, cũng không có mấy người dám to gan chủ động tới gần Tô Mặc, vì lẽ đó, Tô Mặc so với Từ Thế còn có Hoắc Ngọc Chân mà nói, đúng là ít mấy phần lo lắng bị nhìn thấu thân phận nguy hiểm. Đi vào lãnh địa bên trong phía sau, lúc này có rất nhiều người tiểu chú ý tới Tô Mặc. Hạ bội đạo quân. Bái kiến hạ bội đạo quân. Mọi người dồn dập mở miệng, đều cúi đầu, mỗi một người đều không dám ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mặc, nghĩ đến, này hạ bội đạo quân ngày thường bên trong sát ý cực mạnh, làm cho này chút người đều sợ như hạt rắn. Tô Mặc nhưng là không chút phản ứng nào có cho bọn họ, chỉ là bay thẳng đến chính mình chỗ ở đi. Tô Mặc nguyên tưởng rằng sẽ không có người qua đến quấy rầy chính mình, đợi không có non nửa một chút, chỉ thấy một người mặc màu đỏ khôi giáp nữ tính, có chút diêm dúa loẹt loẹt hướng về chỗ mình ở đi tới. Tô Mặc còn chưa kịp phản ứng, nàng tiểu đã lên giường. Tô Mặc đầu lông mày lúc này hơi nhíu, hừ lạnh một tiếng, lúc này, cái kia người đã bị rung đi xuống. Đại nhân. Hạ bội đại nhân, ngươi làm sao, tâm tình như vậy không tốt. Cái kia người nhìn thấy Tô Mặc dáng vẻ ấy, mặc dù có chút nghi hoặc cùng kinh hoàng, bất quá trong ánh mắt, càng nhiều nhưng là nhu nhược, phảng phất rất là không dám tin tưởng một loại. Tào Vũ Hiên vẫn là đột phá, ở trước mặt ta thành tiểu đạo quân. Tô Mặc chỉ là mở miệng. Tào Vũ Hiên đột phá động tĩnh cố nhiên rất lớn, dù sao cũng là một vị đạo quân đột phá, thế nhưng là cũng không đến nỗi tất cả địa phương người đều thấy được, e sợ chỉ có đạo quân cường giả mới có thể cảm ứng được. Vì lẽ đó, này chút đạo chủ, không biết tình huống đúng là cũng là rất bình thường. À, hắn lại còn là đột phá, cái kia tuyệt đạo quân chẳng phải là lại thêm một người phụ tá đắc lực, có thể so với thông thiên trợ lực, tuyệt đạo quân cùng ngươi có thể vẫn không hợp nhau à, hơn nữa ta không là nghe. Chương 770, mạo phạm quá mức. Tô Mặc ánh mắt lúc này hướng về nữ nhân này nhìn sang. Nghe nói cái gì? Chỉ thấy Tô Mặc có chút lạnh nghiêm ngặt mở miệng nói, "Ta là nghe ngoại trừ đại nhân ngài ở ngoài, còn có cái khác cùng tuyệt đạo quân không hợp nhau người cũng đi, một vị trong đó chính là vẫn không phục tuyệt đạo quân Hồng Hà đạo quân, cũng là tự mình mang theo yêu thú của mình đi. Ta cho rằng, Hồng Hà đạo quân thêm vào hạ bộ đại nhân ngài, đối phó một cái tuyệt đạo quân, nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay, không nói những cái khác, chí ít cái kia Tào Vũ Hiên là đã kiên quyết đã không có khả năng đột phá tính. Chỉ là, chẳng qua là ta hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên hay là đã thất bại, hẳn là xuất hiện cái gì bất ngờ." Cô gái này mở miệng, ánh mắt điềm đạm đáng yêu dáng dấp. "Ha ha, đâu chỉ là ta cùng Hồng Hà đạo quân đi, bất quá coi như vậy thì lại làm sao, chẳng lẽ tuyệt đạo quân tiểu một cái hảo hữu đều không có không?" Tô Mặc chỉ là mở miệng. Cô gái kia nghe nói, lúc này có chút mặt đỏ, chỉ là hạ thấp xuống đầu, sau đó lẩm bẩm mở miệng nói, đều do hoa hậu không tốt, dĩ nhiên điểm này cũng không nghĩ tới, là hoa hậu thái quá ngu dốt." Tô Mặc nghe nói, trong lòng một trận bừng tỉnh, lúc này cũng biết, cô gái này gọi là gì, dĩ nhiên là gọi là hoa hậu. Trước khi tới, Tô Mặc vốn định cùng tuyệt đạo quân tìm hiểu một cái hạ bộ đạo quân bên này tin tức, tỉ như thủ hạ tên gì gì đó. Ai biết, tuyệt đạo quân dĩ nhiên là huyễn, ma, quỷ, tuyệt, ngày, năm vị cường đại nhất đạo quân bên trong, nhân duyên nhất không tốt. Lâu như vậy, duy nhất một cái cùng tuyệt đạo quân quan hệ được cho không sai, cũng chỉ có Trọng Hưng đạo quân, hơn nữa trong này cũng không có thiếu những thứ khác nguyên do, vì lẽ đó làm cho hai người quan hệ vẫn rất tốt. Tuyệt đạo quân, đúng là cũng là tự từ Chu Hải Phong chết rồi phía sau, luôn luôn không màng thế sự, cũng chỉ đối với mấy cái kẻ thù tương đối có hiểu rõ. Vì lẽ đó, hạ bội các loại, hắn ép căn đã không có giải tâm tư. Đúng rồi, ta lần này đi phía sau, đúng là cũng chịu một ít tổn thương, vì lẽ đó, ngươi tạm thời rời đi thôi, ta cần tĩnh dưỡng một trận. Tô Mặc chỉ là mở miệng. Cái kia hoa hậu nghe nói, đúng là cũng không dám đón lấy trì hoãn, ở tại đây quấy rầy Tô Mặc, nghe thấy Tô Mặc lời nói sau, cũng chỉ là gật gật đầu, lập tức cất bước hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Không có bao lâu, hoa hậu liền đã rời đi. Bất quá, ly khai Tô Mặc bên cạnh hoa hậu, ánh mắt nhưng là không tự chủ được chuyển động. Đến cùng chuyện gì xảy ra bất ngờ, dĩ nhiên để hạ bội tính cách đều phát sinh biến hóa như thế, hẳn là đây cũng không phải là hạ bội. Hoa hậu có chút giật mình lẩm bẩm nói, bất quá rất nhanh, lại có chút bỏ đi ý nghĩ này, hạ bội thực lực, nàng vẫn là tin tưởng, thân là một vị đạo quân, cái nào có như vậy dễ dàng tiểu bị giết. Hồng Hà đạo quân cũng đi, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn để tuyệt đạo quân tại mắt của nàng ra bên dưới giết người. Bất quá coi như hoa hậu đã phủ nhận, trong lòng tâm tư này nhưng cũng vẫn không có biến mất. Thôi, chờ lại có cơ hội dò xét một hai là được rồi. Hoa hậu thầm nghĩ trong lòng. Tô Mặc nguyên tưởng rằng, chính mình tìm một cái mượn cớ, phía sau chính mình chỉ cần an tâm tu luyện là tốt rồi. Ai biết, không có tu luyện bao lâu, tuyệt đạo quân mời tiệp tứ phương tin tức còn không có chuyển tới, ngược lại là một vị khác đạo quân đi thẳng tới Tô Mặc lĩnh vực. Hạ bội có ở đó không? Người đến kia đúng là 10 phần bá đạo, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, Tô Mặc nguyên bản tại trạng thái tu luyện, lúc này cũng là bị thức tỉnh. Chỉ thấy Tô Mặc mang theo không nhỏ tức giận, lập tức đi thẳng ra ngoài. Trên trời, một vị ở trần, tràn ngập bắp thịt nam tính, sau lưng sinh trưởng một đôi cánh, 10 phần mạnh mẽ, mỗi một lần phù phù một cái, phảng phất là có thể nhấc lên một trận bão cát. Tới chuyện gì? Tô Mặc chỉ là mở miệng, con mắt nhìn qua, bất quá trong ánh mắt không thích nhưng là hết sức rõ ràng. Người đến kia, lúc này chỉ là cười một tiếng, chốc lát đã đến Tô Mặc trước người, bất quá lại không có từ ngày bên trên xuống tới. Hoa hậu nhìn thấy Tô Mặc xuất quan, lúc này cũng là vội vàng chạy tới. Cho tới Tô Mặc cái khác thủ hạ, không có người đạt được còn giống như hoa hậu sủng ái, tự nhiên cũng không có người dám to gan lên trước, huống hồ, bây giờ còn là hai vị đạo quân tại giao chiến, bất cứ lúc nào có thể nổi lên va chạm, những thứ khác đạo chủ tự nhiên càng thêm không dám lại đây, chỉ lo gặp liên lụy. Nữ hoàng có lệnh, tập cầm tất cả từ thuyền trên người xuống, cái kia một chiếc thuyền bên trên, tuy nói có vài vị đạo quân đã bị tại chỗ đánh giết, bất quá nhưng cũng có mấy người thủ đoạn phi thường, chạy mất dép, có người chính là hướng về người phương vị này tới rồi. Vì lẽ đó, ngươi tự nhiên cũng có trách nhiệm truy nã một, hai, ta lần này lại đây, chính là lại đây thông báo ngươi chuyện này. Cái kia người quay về Tô Mặc mở miệng nói. Được rồi, ta biết được. Tô Mặc mở miệng. Phất phất tay, một mặt không nhịn được dáng dấp. Đã thấy, bay ở trên trời lỗ phu đạo quân vẫn như cũ không có ly khai. Tô Mặc lúc này con người cũng là lạnh. Ngươi đây là ý gì, vì sao còn không rời mở? Tô Mặc mở miệng. Hoa hậu cũng là mở miệng. Lỗ phu đại nhân, có phải là có chút không hợp quy củ, nơi này chính là hạ bộ đại nhân lãnh địa, ngươi nếu cũng chẳng qua là lại đây thông báo một tiếng, lời đã mang tới. Hạ bộ đại nhân đã biết được, ngươi cũng có thể rời đi chứ? Hạ bộ đại nhân lãnh địa, hạ bộ đại nhân có tuyệt đối nắm quyền trong tay, ngươi tùy tiện đạp bước đi vào, đã trái với quy tắc, hạ bộ đại nhân đại lượng, không có ra tay đối với ngươi tiến hành trục xuất, đã là đại nhân có đại lượng. Chỉ thấy hoa hậu mặc dù là một vị đạo quân, nhưng cũng là bá khí mở miệng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đạo quân nói chuyện, đến phiên ngươi vật như vậy lại đây nói chen vào sao? Trên trời, lỗ phu mở miệng, mặc dù là một vị đạo quân, nhưng cũng không phải là nhân tộc, mà là chủng tộc thành đạo quân, thực lực không yếu, nhưng cũng phá lệ máu tanh bá đạo. So với Tô Mặc như vậy ma tu còn hơn. Mắt thấy lỗ phu ra tay, liền phải tóm lấy hoa hậu. Hoa hậu đã căng thẳng tới cực điểm, dự định đem trên người bảo bối đều dâng ra, chỉ vì ngăn trở đòn đánh này. Đã thấy, tại tay khoảng cách hoa hậu chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm, Tô Mặc ra tay rồi. Một bị ma khí bao trùm cánh tay, lúc này một mảnh đỏ chót. Tô Mặc đưa tay, trực tiếp đem lỗ phu vươn ra tay bắt được. Két chi, két chi. Tiếng vang không ngừng, Tô Mặc tay, dĩ nhiên trực tiếp nắm lỗ phu tay, làm cho lỗ phu không được tấp tiến một bước. Hoa hậu nói được đúng, ngươi hình như là có chút quá mức. Dù cho trên người ta mang theo một ít tổn thương, nhưng cũng không phải là người như ngươi có thể mạo phạm. Một câu nói, Lan, hoặc là tiểu chết ở tại đây. Tô Mặc mở miệng, một đôi mắt hiện ra màu vàng sầm hào quang, chỉ là nháy mắt thôi, thế nhưng lỗ phu đã cảm thấy cực hạn uy hiếp, cố uy hiếp này, thật sự có sinh mệnh nguy cơ, chính mình đón lấy mạo phạm, đón lấy ở lại chỗ này, thật sự rất có thể tử vong. Cảm thấy khả năng này, mặc dù là đầu góc nhất thẳng thắn chủng tộc đạo quân, cũng đành phải rút lui. Chương 771, hoa hậu phỏng đoán. Lời đã mang tới, ta liền rời đi. Lỗ phu đạo quân chỉ là mở miệng, dự định thu hồi chính mình tay. Đã thấy, Tô Mặc không có ý nhúc nhích, con mắt nhìn chằm chằm lỗ phu đạo quân. Cái kia lỗ phu, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Tô Mặc, có chút không làm rõ được Tô Mặc ý tứ. Bất quá đợi đã lâu, đại khái cũng suy đoán đến rồi Tô Mặc ý tứ, khuôn mặt lúc này không nhịn được có chút nhăn nhó, Tô Mặc có chút quá mức. Bất quá là động chỉ là một cái đạo chủ, lại muốn hắn trả giá thật lớn, mà đánh đổi không là cái khác, đúng là mình này một cánh tay. Lỗ phu đạo quân, lúc này muốn nói không phẫn nộ, tự nhiên là không có khả năng. Bất quá, nghĩ Tô Mặc thực lực, lỗ phu đạo quân cũng không do dự, dứt khoát ra tay. Không tới trong phía khác, vừa ra tay, cánh tay của chính mình trực tiếp bị đoạn đi. Phốp thử, chỉ thấy máu tươi phun tung tóe đi ra. Tô Mặc thu hồi lỗ phu đạo quân cánh tay, tiện tay ném cho một bên hoa hậu. Đưa cánh tay treo lơ lửng, đem quy củ gọi ra đến, làm cho tất cả mọi người biết được, ta hạ bội đạo quân quy củ, nếu như còn có người tái phạm, giết không tha. Tô Mặc chỉ là âm thanh trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói. Xung quanh, Tô Mặc rất nhiều thủ hạ, cảm giác Tô Mặc có chút bất động, nhưng là vừa không biết nơi nào có chỗ bất động. Dù sao Tô Mặc giống như thường ngày, bá đạo, máu tanh, sát phạt dứt khoát. Chỉ bất quá, này một lần bất đồng duy nhất ở những ngày qua là Tô Mặc vì mình thủ hạ ra tay, hơn nữa, thực lực còn kinh khủng như thế, đối mặt là một vị thực lực không tính yếu đạo quân. Lỗ phu đạo quân lúc này ly khai không có bao lâu, tự nhiên cũng là nghe thấy được Tô Mặc, đành phải một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mặc dám, càng dám tiêu ngạo như thế, một chút mặt mũi đều không cho mình, một chút mặt mũi cũng không lưu. Này rõ ràng chính là đơn thuần nghĩ muốn đánh chính mình mặt. Bất quá, trong nháy mắt, lỗ phu đạo quân lại nghĩ tới Tô Mặc thực lực như vậy, ánh mắt như vậy uy hiếp cảm giác, mặc dù đã qua một quãng thời gian, vẫn như cũ không giống giả. Tựa hồ vẫn như cũ tại chính mình bên người vờn quanh một loại. Nghĩ, lỗ phu đạo quân toàn thân da lông đều đành phải bắt đầu run rẩy, tóc gáy đứng chồng ngược. Hoa hậu tự nhiên cũng là ngoan ngoãn nghe theo Tô Mặc mệnh lệnh. Lúc này, nàng đã có thể xác định, Tô Mặc tuyệt đối không phải trước chính là cái kia hạ bội đạo quân. Trước chính là cái kia hạ bội đạo quân, lại không nói thực lực làm sao, tính cách tuy rằng đồng dạng hung hăng, thế nhưng tuyệt đối không có như thế bá đạo. Bất quá, nghĩ Tô Mặc xuất thủ hình tượng, Hoa hậu dĩ nhiên không nhịn được trong lòng có chút cảm giác ấm áp. Dựa theo Tô Mặc mệnh lệnh hành động phía sau, qua không có bao lâu, Hoa hậu lại tới Tô Mặc bên cạnh, chỉ là thận trọng mở miệng hỏi thăm. Lỗ phu đạo quân cánh tay đã treo lơ lửng, bất quá hắn lúc tới nói lời nói kia, đó là nữ hoàng mệnh lệnh, chúng ta có thể hay không chấp hành? Hoa hậu quay về Tô Mặc nói. Tô Mặc cũng lúc này nghĩ tới vạn cổ lâu trên thuyền rất nhiều đạo quân thực lực, không ít người cùng mình còn có cựu oán, nghĩ tới đây, Tô Mặc lại là trở nên đau đầu. Bất quá chuyện này, nhưng cũng không phải là chính mình có thể giải quyết. Liên chỉ là lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đi lục soát là được rồi, một khi có tung tích chờ chút, đều muốn điều tra rõ ràng, nếu như thật sự có người tại chúng ta lĩnh vực, trực tiếp bắt tới, không nên khách khí. Ngươi có thể đủ đối phó, ngươi tiểu đối phó, ngươi không đối phó được, trực tiếp giao cho ta ra tay. Tô Mặc quay về Hoa hậu mở miệng nói. Hoa hậu nghe nói, ngạc nhiên một cái, bất quá rất nhanh, cũng là gật gật đầu. Rõ ràng. Lập tức, chỉ thấy Hoa hậu có chút ngơ ngác rời đi. Cũng không phải, lại không là. Hoa hậu trong miệng nỉ non, tự từ xác định Tô Mặc không là hạ bội đạo quân bản thân phía sau, nàng liền vẫn tại suy đoán Tô Mặc thân cờ hở ân lờ thực sự. Duy nhất một cái khả năng lớn nhất tính thân phận, tự nhiên chính là cái kia một chiếc vạn cổ lâu trên thuyền người. Nguyên bản nàng còn dự định phía trên này thăm dò một cái Tô Mặc thái độ, ai biết, đem tin tức nói cho Tô Mặc phía sau, Tô Mặc không hề do dự chút nào, trong ánh mắt sắc ý, cũng không giống làm giả. Trên căn bản có thể 100% xác định, Tô Mặc tuyệt đối không phải vạn cổ lâu trên thuyền người. Đã như vậy, Tô Mặc lại là thần thánh phương nào, một vị đạo quân, giấu được như vậy sâu, làm sao có khả năng? Hoa hậu trong lòng nghĩ thầm nói, có chút lo sợ bất an. Bất quá nghĩ đến, coi như Tô Mặc như vậy mạnh, cũng không có hoài nghi, suy đoán chính mình thân phận, Hoa hậu lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Trải qua Hoa hậu một phen lục soát, tuy rằng xác thực từ hạ bội lãnh địa bên trong tìm được một kia những người khác tung tích, bất quá cũng bất quá chỉ là nhất biên giới phạm vi bên trong, đồng thời cái kia tung tích cũng bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất, rõ ràng chỉ là đi ngang qua một chuyến, ép căn không có lẻn vào hạ bội lãnh địa dấu vết. Hoa hậu điều tra xong xuôi phía sau, liền lại đây cùng Tô Mặc hồi báo. Tô Mặc chỉ là gật gật đầu, mười phần bình tĩnh. Lại đợi đại khái một ngày thời gian tả hữu, chỉ thấy một vị đạo quân đi tới Tô Mặc lãnh địa, trong tay cầm thiệp mời. Quả thực, có người đã đột phá đến rồi đạo quân cảnh giới, hơn nữa chính là Tào Vũ Hiên. Hoa hậu ánh mắt nhìn về phía thiệp mời, lập tức đem thiệp mời giao cho Tô Mặc. Tô Mặc gật gật đầu, thu rồi hạ xuống. Hạ bội đại nhân, như thế nào trả lời bọn họ? Hoa hậu quay về Tô Mặc hỏi thăm. Tô Mặc đã thu hồi thiệp mời, tự nhiên là đi, nhìn thấy Hoa hậu nói như vậy, đầu lông mày không nhịn được hơi nhíu. Bọn họ người còn chưa đi sao, còn muốn như thế nào trả lời, có người đột phá trở thành đạo quân, ta tự nhiên đi a. Phòng trường không có mấy người sẽ không nể mặt mũi, không đi đi. Tô Mặc chỉ là cười nói, à, thế nhưng ngài cùng Tuyệt đại nhân mới lên xung đột không có bao lâu à, ngài xác định, ngài còn muốn đi? Hoa hậu có chút xem không hiểu Tô Mặc, nguyên tưởng rằng Tô Mặc vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Đi, tự nhiên là đi. Xung đột là xung đột, chúc mừng là chúc mừng. Tô Mặc cười nhạt mở miệng nói. Hoa hậu mặc dù có chút xem không hiểu Tô Mặc, bất quá nghe thấy Tô Mặc nói như vậy, cũng là không nói nhảm. Đi qua báo cho một tiếng, lập tức Tuyệt đại nhân người tiểu đã rời đi. Chờ đã đến giờ, Tô Mặc liền dự định một người xuất hành, tiến về phía trước Tuyệt đạo quân lãnh địa. Đã thấy, Hoa hậu phảng phất bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm Tô Mặc một loại. Nguyên bản Tô Mặc đúng là không có cảm giác Hoa hậu có cái gì, chỉ cho là này Hoa hậu là hạ bội sủng ái nhất người, bất quá bây giờ nhìn lại, tựa hồ còn có thân phận khác, cũng hoặc là này Hoa hậu có cái gì ngoài định mức nhu đồ. Nếu không thì, một vị đạo chủ, vì sao tổng nhìn mình chằm chằm không thả đây? Nghĩ chính mình thân phận, Tô Mặc thậm chí đã có nửa đường giải quyết Hoa hậu ý nghĩ. Bất quá, ý nghĩ như thế, cũng bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Tô Mặc đối với Hoa hậu cố nhiên không có cảm tình gì, ra tay giải quyết nàng cũng không có gì. Nhưng lại như thế nào đem nữ nhân này mang đi ra ngoài, nhưng là một chuyện phiền toái. Chính mình chủ động mời đi, bao nhiêu sẽ để nàng thăng đem lòng sinh nghi. Nghĩ, Tô Mặc lắc lắc đầu, dự định qua loa đi qua. Đã thấy, Hoa hậu mở miệng trước. Hạ bội đại nhân là muốn xuất hành, tiến về phía trước Tuyệt đại nhân lãnh địa tham dự chúc mừng đi, làm sao có thể không mang theo thủ hạ đi, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, hạ bội đại nhân cứ yên tâm đi. Chương 772, lại gặp Lô Phu đạo quân. Không có bao lâu, Tô Mặc tiểu xuất phát, cũng dẫn theo không ít người đi ra ngoài, bất quá này chút tùy tùng đều là Hoa hậu chính mình ăn bài, mỗi người đều là đạo chủ thực lực cấp bậc. Tô Mặc nghĩ, không nhịn được hướng về bên cạnh Hoa hậu đám người liếc mắt nhìn. Có chút đoán không ra này Hoa hậu ý tứ. Bất quá rất nhanh, Tô Mặc lại thu hồi tin tức, ánh mắt hướng về phía trước nhìn sang. Lập tức tới ngay Tuyệt đạo quân lãnh địa. Tô Mặc đám người tốc độ không tính quá nhanh, nhưng cũng không phải là quá chậm, bất quá Tuyệt đạo quân lãnh địa, tựa hồ đã tới rất nhiều người, còn chưa tới, tiểu đã nhìn thấy hai làm nhân mã, trận thế đều là không yếu, xem ra mỗi người đến đây đều là dẫn theo tùy tùng. Hả, người quân cũ? Tô Mặc ánh mắt hướng về một người nhìn sang, không là người khác, chính là Lô Phu đạo quân. Trước đến Tô Mặc lãnh địa đi tìm trị gốc, bất quá Tô Mặc nhưng cũng không có đem chuyện kia để ở trong lòng, cho tới Lô Phu đạo quân đến tuột cùng nghĩ như thế nào, Tô Mặc cũng không biết, cũng không nghĩ muốn biết. Bên kia, Lô Phu đạo quân nhìn Tô Mặc nhìn một chút, sắc mặt chìm xuống, tăng nhanh tốc độ. Tô Mặc cũng không để ý đến, rất nhanh cũng đến rồi yến hội sân bãi. Tuyệt đạo quân đã an bài người đi ra tiếp đãi Tô Mặc đám người. Nhé, không nghĩ tới Lô Phu đạo quân cùng Hạ bội đạo quân lại là cùng nhau đến. Cha cha, so với cái này, ta càng thêm giật mình, Hạ bội đạo quân lại tiếp nhận rồi thư mời, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tiếp nhận. Mọi người dồn dập mở miệng, đành phải thảo luận lên. Tô Mặc không nói gì. Cho tới Tuyệt đạo quân, lúc này cũng không có đi ra khỏi đến chuyên môn nên tiếp Tô Mặc. Tô Mặc nhân duyên cùng Tuyệt đạo quân so ra, đúng là cũng không khá hơn chút nào, đến phía sau, cũng không có ai đặc biệt tới cùng Tô Mặc chào hỏi, không biết là thật không có mấy người cùng Tô Mặc là bạn tốt, còn là cái gì nguyên do. Bất quá Tô Mặc nhưng cũng không để ý, bị dẫn đến một chỗ ngồi phía sau tiểu ngồi xuống. Tô Mặc là đạo quân, thân phận tự nhiên cực cao, một cái bàn, Tô Mặc tiểu chiếm hơn nửa vị trí, còn dư lại Hoa hậu đám người, chỉ có thể tại một bên đàng hoàng đứng cạnh, một câu lời cũng không thể nhiều lời. Nghe nói Hồng Hà đạo quân cũng tới, các ngươi nghe nói không có? Lại có đạo quân thảo luận lên. Đúng đấy, ta cũng nghe nói là Biển Mục đạo quân trên đường tới thời điểm, gặp Hồng Hà đạo quân, còn chuyên môn đi qua chào hỏi đây. Ha ha, bất quá đúng là không nghĩ tới, Tuyệt đạo quân lại còn để người đi cho Hồng Hà đạo quân đưa thiệp mời, ta còn tưởng rằng bọn họ mâu thuẫn đã đến không thể hóa giải mức độ đây. Lại có nhân đạo. Chuyện này chúng ta giải cũng đều không nhiều, muốn nói duy nhất hiểu rõ tương đối nhiều, tại chỗ ngoại trừ Tuyệt đạo quân ở ngoài, cũng chỉ có Hạ bội đạo quân đi. Mọi người thảo luận náo nhiệt, không có bao lâu, đề tài lại đến Tô Mặc trên người. Chủ yếu nhất vẫn là, Tô Mặc trận này huy hoàng, cùng đột phá Tào Vũ Hiên so ra, cũng kia không chút nào yếu. Tô Mặc đầu tiên là đến Tuyệt đạo quân bên này một chuyến, sau cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tào Vũ Hiên vẫn là đột phá. Phía sau, Tô Mặc lại bị Lỗ Phu đạo quân tìm đến cửa, kết quả Tô Mặc lại phế bỏ Lỗ Phu đạo quân một cái tay, Lỗ Phu đạo quân muốn biết, nhưng cũng là một vị không kém đạo quân, là một cái nhân vật cường hành. Liên tiếp trên người Tô Mặc phát sinh hai cái chuyện lớn như vậy, Tô Mặc làm sao sẽ không khiến cho to lớn quan tâm. Vì lẽ đó, rất nói nhiều đề, một thảo luận, không có bao lâu tiểu rơi xuống Tô Mặc trên người. Tô Mặc vẫn như cũ không có tiếp lời, đợi không lâu, chỉ thấy từ thế tới trước, bất quá từ thế ngụy trang thân phận, nhưng cũng không cao, vốn là một cố đạo quân thi thể, phía sau được linh tính, sau cùng thân phận mới hơi hơi cao một chút, cùng Tô Mặc như vậy bằng vào thực lực đột phá đạo quân rất bất đồng. Địa vị tự nhiên cũng là khác nhau trời vực. Nói thật dễ nghe, bọn họ là đạo quân, nói khó nghe, cũng bất quá là so với đạo chủ tầng thứ cao một chút người thôi. Thậm chí, một chút tiên phu cực giai đạo chủ, thân phận đều so với bọn họ muốn cao, dù sao đạo chủ đều có đột phá đạo quân độ khả thi. Từ thế vừa bắt đầu cũng không biết Tô Mặc trên người phát sinh nhiều chuyện như vậy, liền chủ động đến rồi Tô Mặc bên này. Hoa hậu vừa cất bước, dự định ngăn. Tô Mặc nhưng khoát tay háo một cái. Để hắn đến đây đi. Chỉ thấy Tô Mặc chủ động mở miệng nói. Hoa hậu hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có mở miệng, ánh mắt nhưng cũng đánh giá tại từ thế trên người. Những người khác cũng không cảm giác gì thường, dù sao Tô Mặc hiện tại biểu diễn thực lực, đã đầy đủ mạnh, có người đồng ý quan tâm Tô Mặc, thậm chí nịnh bợ Tô Mặc, đều là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí không ít người đã hoài nghi, đã có rất nhiều đạo chủ trong bóng tối đầu phục Tô Mặc. Ngươi khoảng thời gian này động tĩnh có thể không nhỏ a, ta còn tưởng rằng sẽ nhỏ một chút. Từ thế cười quay về Tô Mặc nói, còn giống như bạn cũ. Bên trắng người, đúng là cũng không biết từ thế đến tuột cùng tại cùng Tô Mặc đàm luận một ít gì. Bị ngươi tìm tra mà thôi, đúng là ngươi, không có phát sinh cái gì bất ngờ chứ? Tô Mặc chỉ là mở miệng phản hỏi, mấy người tán gẫu vài câu, cũng không thừa bao nhiêu hữu dụng tin tức. Không có bao lâu, Hồng Hà đạo quân cũng đến rồi. Có người có chút bất ngờ. Hồng Hà đạo quân vật cưỡi đây, chiếc kia hồng điểu vì sao không có theo tới? Đúng đấy, đúng đấy, cái kia hồng điểu vì sao không có theo tới? Cái kia hồng điểu sức chiến đấu cũng không yếu, hẳn là lần trước đã bị đả thương. Mọi người tính toán lên. Hồng Hà đạo quân đến rồi phía sau, ánh mắt hướng về Tô Mặc nơi này liếc mắt nhìn, lẫn nhau gật gật đầu. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, đột nhiên kịp phản ứng, Tô Mặc cũng tốt, Từ Thế cũng tốt, vẫn là Hoắc Ngọc Chân cũng được, không phải là lần trước tới Tuyệt Đạo quân bên này mấy vị sao? Cũng khó trách, Tô Mặc cùng người khác đều không tiếp xúc, cùng Từ Thế nhưng cũng tiếp xúc náo nhiệt. Lúc này, Tuyệt Đạo quân đã xuất hiện. Tô Mặc liếc mắt nhìn, nhưng cũng không có nhìn thấy mặt khác mấy đại nhân vật, tỉ như Huyền Đạo quân, còn có Ma Đạo quân, Quỷ Đạo quân, Thiên Đạo quân. Ngoài ra, cũng đã tới 20 nhiều vị đạo quân, phô trương đã rất đủ, hết sức ít có. Nghĩ tới đây, Tô Mặc liền trong bóng tối cùng Hoa Hậu trao đổi một phen. Hoa Hậu vừa bắt đầu nghe thấy Tô Mặc âm thanh đành phải sửng sốt một cái, lập tức nghe thấy Tô Mặc vấn đề, liền muốn mở miệng trả lời. Đợi một giây phía sau, mới lúc này phát hiện, Tô Mặc là trực tiếp cho chính mình truyền âm, cũng không phải là hỏi chính mình. Nghĩ tới đây, Hoa Hậu cũng là mau mau kịp phản ứng, quay về Tô Mặc cũng là truyền âm trả lời. Huyễn, Ma, Quỷ, còn có Thiên Đạo quân, bốn vị đại nhân riêng phần mình đều có nhiệm vụ, một loại không có đại sự, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tỷ như này một lần, lâu thuyền xông vào sự kiện, xử lý chính là trong đó Huyễn đại nhân. Tô Mặc nghe nói, lập tức gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Hoa Hậu vừa rồi trả lời, đã thấy một luồng cực kỳ bá đạo khí tức trực tiếp lan tràn lại đây, hung hăng hướng về mọi người trấn áp mà tới. Không ít đạo chủ, thậm chí một ít từ thi thể thành hình đạo quân, dĩ nhiên cũng không nhịn được hạ thấp eo đến. Hoa Hậu một cái sơ sẩy, tự nhiên tình huống cũng không tốt nhìn. Tô Mặc chỉ là đưa tay, này cố áp lực liền đã lui đi. Chương 773, Ngũ Tuyệt Đạo quân tập hợp. Tô Mặc cùng Tư Thế, hờ hững như thường ngồi ở đây bên trong, một ít những thứ khác cường giả, tự nhiên cũng đều riêng phần mình có ứng phó thủ đoạn, mười phần tầm thường, hờ hững, ép căn không có đem thủ đoạn này để ở trong lòng. Quỷ đạo quân đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Tuyệt đạo quân âm thanh truyền ra, bất quá người nhưng cũng không có chuyên xuất hiện một chuyến. Rất nhanh, quỷ đạo quân chỗ ngồi tiểu đã an xếp lên trên, cùng Tô Mặc đám người bất động, là tại cao nhất vị trí. Phía trên đã chuyên môn chuẩn bị mấy cái nên chỗ ngồi, mười phần bất phàm mà đặc biệt, thậm chí bên cạnh còn có chuyên môn cho thủ hạ chỗ ngồi. Có thể thấy được, mấy người này thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng quả nhiên có không giống tầm thường đãi ngộ. Không ngại không ngại, chỉ là không có chuyện gì khác, chính thật nhàn nhã đi chơi, vì lẽ đó tiểu qua đến xem náo nhiệt. Quỷ đạo quân rất mau xuất hiện, chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp ngồi lên, không có bao lâu, mấy đạo hình bóng cũng hiện ra, nguyên lai là quỷ đạo quân một ít thủ hạ. Cái kia thủ hạ cũng không phải là người bình thường hoặc là thú, mà là một ít quỷ. Không sai, chính là quỷ, hồn phách. Bất quá, mỗi một loại đều mười phần hung, thật sự đánh nhau, tuyệt đối so với đạo quân còn khó dây dưa hơn được nhiều. Lời còn chưa nói hết, lại một luồng đáng sợ áp lực xuất hiện, bay thẳng đến Tô Mặc chèn ép tới. Cố áp bức này, ngoại trừ Tô Mặc ở ngoài, không có nhằm vào bất kỳ người nào khác. Tô Mặc sắc mặt tối sầm lại, có chút do dự, bất quá nhưng cũng không có đặc ý ra tay, chỉ là vung tay lên, trên người xuất hiện một luồng cực kỳ thuần túy cùng kinh khủng ma lực. Hai cái giao chiến, xung quanh mọi người lúc này vây xem, trong mắt đều chỉ có kinh ngạc rõ rệt vẻ. Đợi thời gian ba cái hô hấp tả hữu, Tô Mặc trước tiên mở miệng nói: "Sắp xỉ đến đây chấm dứt đi, ta đã phụ, nếu như còn muốn nhằm vào, cũng đừng trách ta không khách khí." Tô Mặc mở miệng, Ma đạo quân lúc này cũng đi ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe đồn thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều, đúng là không nghĩ tới, quả nhiên như vậy, ma khí đều đã lộ sắc mấy lần, như vậy thuần túy ma khí, tuyệt đối là ma tu người. Ma đạo quân thật sâu nhìn Tô Mặc nhìn một chút, Tô Mặc đối với hắn tự nhiên cũng không có tốt vẻ mặt. Đã thấy, Ma đạo quân lại là mở miệng nói: "Bất quá, tiến bộ như vậy lớn, có thể hay không báo cho một cái nguyên do đây, ta nhớ được lần trước đối với ngươi thời điểm xuất thủ, ngươi nhưng là chút nào năng lực phản kháng đều không có." Tô Mặc chỉ là cười lạnh một tiếng: "Ngươi không bằng trước tiên đem lá bài tẩy của mình còn có cơ duyên toàn bộ đủ số báo cho, ta tự nhiên cũng sẽ không xoắn xuýt." Tô Mặc chỉ là nói, phản bác Ma đạo quân. Mọi người nghe nói, đều đành phải hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không biết Tô Mặc từ đâu tới sự can đảm, dĩ nhiên liền Ma đạo quân đều dám đắc tội đến mức độ như thế. Tuy rằng, trước Ma đạo quân đã rất không ưa Tô Mặc, cho rằng Tô Mặc là ma tu sỉ nhục, không ngừng một lần trước mặt mọi người nhục nhã qua Tô Mặc. Bất quá, hạ bộ đạo quân ngoại trừ lần thứ nhất hoàn thủ bị nghiền ép phía sau liền vẫn đã không có hoàn thủ tâm tư, dù sao song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ là, Tô Mặc không biết lại là từ nơi nào đến tin tưởng. Ma đạo quân cười lạnh một tiếng, còn dự định đón lấy thăm dò một cái Tô Mặc. Tuyệt đạo quân âm thanh truyền ra, ngăn lại hai người đấu tranh. Ma đạo quân chỉ là hừ lạnh, cho Tô Mặc khuôn mặt này, lập tức ngồi xuống vị trí của mình mặt, bên cạnh không có những người khác, chỉ có Ma đạo quân một người, tuy nói không náo nhiệt, thế nhưng mọi người nhưng cũng càng thêm sợ hai vị này Ma đạo quân. Đúng là cực kỳ náo nhiệt, đúng là số may, không có bỏ lỡ. Lại một đạo ôn ôn nhu nhu âm thanh vang lên, không nhận rõ nam nữ, xuất hiện phía sau, Tuyệt đạo quân âm thanh truyền ra, chỉ là mở miệng nói: "Hoan nghênh Huyền đạo quân, không có từ xa tiếp đón." Mọi người nghe nói, lúc này mới chợt hiểu, biết được đây chính là Huyền đạo quân. Huyền đạo quân thân phận tại mọi người bên trong, thần bí nhất, không có mấy người biết được Huyền đạo quân chân thực tướng mạo, cũng không có mấy người chủ động đi tìm Huyền đạo quân phiền phức, dù sao Huyền đạo quân thực lực, nhưng là chính mình chân thật đánh ra, không có nửa điểm giả tạo. Huyền đạo quân không hề nói gì, chỉ là ngồi xuống. Mọi người nhìn thấy, năm vị mạnh nhất đạo quân đã tới ba vị, bao quát bản thân Tuyệt đạo quân, tiểu đại bốn vị, mỗi một người đều nói không ra lời, chỉ có kinh ngạc. Đều đã tới 4 vị đạo quân, cũng không biết huyễn, ma, quỷ, tuyệt, ngày, 5 vị cao cấp nhất đạo quân có thể hay không đều hội tụ đầy đủ hết. Có người không nhịn được mở miệng nhỏ giọng thảo luận lên. Đúng đấy, nếu như 5 vị đạo quân cũng có thể tụ tập đầy đủ hết, liền không uổng công tới nơi này một chuyến. Mọi người dồn dập mở miệng. Bất quá, muốn nói 5 người bên trong, tuy nói huyễn đạo quân là thần bí nhất, cơ bản không có người bái kiến huyễn đạo quân diện mạo như cũ, thế nhưng muốn nói, mấy người bên trong nhất ít xuất hiện, tự nhiên còn phải thuộc tiên đạo quân. Trên căn bản tiểu không có xuất hiện tại qua trước mặt mọi người, luôn luôn thập phần thần bí. Xuất hiện thời điểm, tuy rằng lấy bộ mặt tờ hờ tờ gặp người, bất quá mỗi một lần biến hóa đều cực lớn. Mọi người còn đang suy nghĩ thời điểm, một vị thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện, khí chất tuyệt trần, kiếm mắt sao lông mày, mắt ngọc mày ngài. Đến rồi phía sau, dùng có vài thiếu niên khí âm thanh lớn tiếng mở miệng nói: "Chúng ta đều đã đến đầy đủ hết, cũng không biết tuyệt đạo quân, ngươi cái kia học trò bà bối, thủ hạ, lúc nào mới biểu hiện, dương ra bản lĩnh để chư vị cùng nhìn nhìn a." Cái kia người xuất hiện phía sau, không nói nhảm, trực tiếp ngồi xuống đến rồi thuộc về vị trí của chính mình. Bái kiến Thiên đạo quân. Đã thấy, tuyệt đạo quân không có lại thần thần bí bí, trực tiếp đi đi ra, quay về Thiên đạo quân chắp tay nói, mười phần khách khí. Trước tuyệt đạo quân cũng đều không có như vậy qua. Mọi người vẻ mặt cũng đều nghiêm túc lên, mỗi một người đều nghiêm túc lên, ánh mắt dồn dập nhìn sang. Theo Thiên đạo quân lên tiếng, Tào Vũ Hiên liền cũng là đi ra. Đi thẳng đến trước mặt mọi người, trung tâm vị trí. "Ta chính là Tào Vũ Hiên, mấy ngày trước, may mắn được tuyệt đại nhân chiếu cố, có thể đột phá, hôm nay mời chư vị đến đây, thứ nhất là vì là ta đột phá đạo quân chúc mừng, thứ hai, cũng là dương ra ta đạo quân thực lực." Tào Vũ Hiên hăm hở mở miệng nói. Trong lúc nhất thời đúng là kiên quyết phong mang tờ ân lợi hiện, nói lời phảng phất cũng có một luồng không thất bại ý một loại. "Người thiếu niên, thực lực không tệ, có thể thấy, căn cơ cũng rất tốt. Bất quá, cần được phong mang thu lại, nếu không thì, nói không được lúc nào tiểu sẽ gặp bất trắc." Một đạo âm chắc chắc âm thanh vang lên, không là người khác, chính là Quỷ đạo quân lời nói. Tuy nói ngữ bên trong đều là khen Tào Vũ Hiên, thế nhưng bên trong đầu nguyện rủa tâm ý, mọi người nhưng cũng thấy rõ. Tào Vũ Hiên sắc mặt cũng đành phải biến đổi. Hà tất như vậy nói nhảm nhiều, mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo, người thiếu niên phong mang tờ ân hiện rất tốt, dù sao cũng tốt hơn có người biết điều cả đời, trước sau không có gì thành tựu muốn tốt nhiều ba. Tô Mặc mở miệng, tùy ý chỉ điểm một câu. Cái kia Quỷ đạo quân sắc mặt lúc này khó coi lợi hại. Ánh mắt bay thẳng đến Tô Mặc nhìn lại. "Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng thực lực ngươi đột phá phía sau, ai cũng không bắt được ngươi." Quỷ đạo quân bén nhọn âm thanh quay về Tô Mặc nói. Chương 774, Thiên đạo quân. Mọi người nghe thấy Quỷ đạo quân nói như vậy, đều đành phải lấy làm kinh hãi. Ai biết, Quỷ đạo quân nói xong phía sau, không có bao lâu, Ma đạo quân lại một lần lên tiếng. "Đúng đấy, nói không sai, đừng cho rằng thực lực của chính mình nhỏ có tăng lên, tự ai cũng không làm gì được ngươi." Cái kia Ma đạo quân cười mở miệng nói, tự nhiên cũng là nhìn Tô Mặc vô cùng khó chịu. Tất cả mọi người là biết được, Ma đạo quân hôm nay vừa đến, cũng là trực tiếp nhằm vào Tô Mặc. Huống hồ, ngày thường bên trong, Ma đạo quân nhìn Tô Mặc cũng là mười phần khó chịu. "Có phải là nhỏ có tăng lên, các ngươi sao lại biết?" Huống hồ, coi như nhỏ có tăng lên thì lại làm sao, dù sao cũng tốt hơn một ít người thẻ tại cảnh giới của chính mình, mấy chục hơn trăm năm không tiến triển chút nào muốn đến hay làm chứ? Tô Mặc lại phản khẩu sặc tiếng nói. "Ngươi..." Ma đạo quân vốn là tương đối dễ tức giận, giết người không chớp mắt, ngày thường bên trong cũng luôn luôn không đem Tô Mặc để ở trong mắt, Tô Mặc thái độ như vậy, đã có chút không nhịn được. Chỉ thấy, Ma đạo quân đành phải đứng lên thân, lập tức uy áp kinh khủng bay thẳng đến Tô Mặc trấn áp mà đến rồi. Tất cả mọi người có chút giật mình, ánh mắt hướng về Tô Mặc nhìn lại, nghĩ muốn nhìn nhìn Tô Mặc dự định làm sao ứng đối thời điểm. Đã thấy Tô Mặc đông nhiên đứng dậy, chỉ là cười mở miệng, đối mặt Ma đạo quân nói: "Đến hay lắm." Tô Mặc mở miệng. Tiếp theo, một luồng càng thêm thuần túy còn có mênh mông ma khí, trực tiếp từ Tô Mặc thể nội hiện ra. Nguyên bản một cái ma long từ trên thân Ma đạo quân rít gào mà ra, quay về Tô Mặc quần quần mà đến, mang theo người chư thiên tư thế, thế nhưng lúc này, chờ Tô Mặc vừa ra tay phía sau, cái kia ma khí dĩ nhiên không dám làm loạn, trực tiếp hàng phục Tô Mặc. Tô Mặc một cái tay ngăm đen, lúc này rỗi ra đem ma long bắt lại, cái kia ma long phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, cũng là cực kỳ nghe lời, quay chung quanh Tô Mặc quanh thân tuần hoàn, nhưng cũng đã không có đối phó Tô Mặc quy thế. "Này ma long còn chưa đủ chân thực, ngươi ma khí vẫn chưa dùng tới vị. Ta để ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là chân chính ma long làm sao?" Tô Mặc ánh mắt nhìn về phía Ma đạo quân, lúc này bước ra một bước, xung quanh hào quang rực rỡ, một luồng ma khí tự Tô Mặc thân thể tôn trào. Tô Mặc tuy rằng không có nhảy một cái bầu trời, thế nhưng mọi người lúc này ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc, đều cảm giác Tô Mặc thân hình phảng phất càng thêm vĩ đại, huy hoàng một loại. "Đi." Cái kia ma long lúc này đã có một chút thay đổi, một đôi mắt lấp lánh có thần, Tô Mặc phảng phất cho hắn giao cho sinh mệnh. Theo Tô Mặc một tiếng lệnh hạ, ma long cũng là rít lên một tiếng, lập tức không hề do dự chút nào, bay thẳng đến Ma đạo quân rít gào mà đi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Huyễn đạo quân, Quỷ đạo quân, Thiên đạo quân mấy người lúc này cũng là đành phải híp mắt một cái. Ma đạo quân kinh hoàng nhất, Tô Mặc phen này không có nhằm vào những người khác, nhằm vào vẹn vẹn có hắn mà thôi, thế nhưng Tô Mặc thực lực này thì lại làm sao kinh người. Để Ma đạo quân cũng không khỏi có chút giật mình. Lúc này đưa tay, chỉ thấy một thanh trường thương rơi vào rồi Ma đạo quân trong tay. Cái kia trường thương đỏ tươi, phản phất từ máu tươi nhiễm mà thành. Một thương phá, chỉ thấy long uy càng thịnh, thương xuất như long, Tô Mặc cái kia ma long uy thế tuy rằng đã khủng bố. Thế nhưng lúc này, tại trường thương uy thế bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng, đồng thời đẫm máu tại chỗ. Bất quá coi như vậy, Ma đạo quân cũng đành phải lui về sau một bước. Sắc mặt cũng không xinh đẹp. Xung quanh mọi người lúc này đều trầm mặt lại, ánh mắt suy nghĩ sâu sắc, nhìn tình cảnh này. Phen này, Ma đạo quân cùng Tô Mặc tranh tài cố nhiên tốt nhìn, đồng thời Ma đạo quân cũng hóa giải nguy cơ, thế nhưng, này nguy cơ lẽ ra nên đối mặt người là Tô Mặc mới đúng vậy. Ma đạo quân phản mà bị bức ép bức bách không thể không sử dụng vũ khí của chính mình, trong đó mạnh yếu, ưu khuyết, tùy ý ai đều có thể nhìn ra. Bất quá coi như vậy, Ngũ Tuyệt đạo quân lúc này đều không có người mở miệng nói chuyện, những người khác cũng tự nhiên không dám mở miệng bác Ma đạo quân mặt mũi. Tô Mặc thực lực tuy mạnh, thế nhưng mọi người nhưng cũng không nhìn ra mấy phần mạnh yếu. Lúc này đứng thành hàng, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Đã thấy, trong lòng mọi người vẫn còn đang suy tư lợi ích của mỗi người thời điểm, một người không nhịn được chủ động lên tiếng. Lần này tranh tài, quả nhiên cũng là thật đặc sắc. Ngũ Tuyệt vị trí, từ lần trước biến động qua sau, tiểu lại cũng không có biến động qua đi. Tuy rằng phía sau có không ít giao thủ ghi lại, bất quá liều mạng tranh đấu nhưng cũng không có mấy trận, nếu hai vị ân oán đã đến mức độ như vậy, ta nhìn, hoặc là Ma đạo quân đem Ngũ Tuyệt vị trí chắp tay nhường nhịn, hoặc là cũng có thể biểu diễn thực lực, lấy chứng Ngũ Tuyệt uy nghiêm chứ. Nói chuyện không là người khác, chính là Hồng Hà đạo quân. Đối với những người khác, Hoắc Ngọc Chân có lẽ không có bao nhiêu tin tưởng, thế nhưng đối với Tô Mặc, hắn chính là khắc sâu biết được Tô Mặc thực lực mạnh mẽ người, cho nên đối với Tô Mặc tự nhiên cũng là có cái này tự tin. Mặc dù Tô Mặc đối mặt là Ma đạo quân, Hoắc Ngọc Chân cũng không tiếp thu vì là Tô Mặc sẽ kém hơn Ma đạo quân. Mọi người nghe nói, đều đành phải trầm mặc lại. Như đây là những người khác nói, cũng cho qua. Thế nhưng, Hồng Hà đạo quân, nhưng cũng không tính yếu, đối với Ngũ Tuyệt vị trí tâm tư, ai lại không biết đâu. Lần này, Ma đạo quân cùng Tô Mặc cừu hận bạo phát, e sợ cũng để Hồng Hà đạo quân nhìn thấy cái này cơ hội. Đúng đấy, lần này giao thủ, dựa vào ta nhìn, đúng là Hạ Bội đạo quân càng hơn một bậc. Đúng là tốt một chiêu lấy chiêu biến chiêu. Từ Thế ho khan một tiếng, lúc này cũng đột nhiên lên tiếng. Nghe nói, mọi người ánh mắt đều rơi xuống Từ Thế trên người. Từ Thế thấy thế, đành phải có chút thẹn thùng, hắn là nhìn thấy Hoắc Ngọc Chân cũng ra đến nói chuyện, mới lại đây phối hợp tiện thể hùa theo một đôi lời, ai biết, Hoắc Ngọc Chân mở miệng, tất cả mọi người không thế nào để ý tới Hoắc Ngọc Chân ý tứ, kết quả đến phiên hắn nơi này lên tiếng, mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng về chính mình nhìn tới, này làm sao không để Từ Thế thẹn thùng. Trên thực tế, Từ Thế bị mọi người như vậy quan tâm đúng là cũng không an. Tô Mặc lần này khí thế hùng hổ, đối mặt Ma đạo quân, Quỷ đạo quân đều là tia không chút nào nể tình. Hồng Hà đạo quân cũng là thế tới hung hăng, mơ ước Ngũ Tuyệt vị trí đã lâu. Huống hồ nghe nói một lần trước Hồng Hà đạo quân tựu chuyên môn tới tìm Tuyệt đạo quân phiền toái. Hai người đều có thực lực này, tâm tư này xung kích Ngũ Tuyệt vị trí đúng là cũng bình thường. Thế nhưng, Tô Mặc cùng Hồng Hà đạo quân như vậy người dù sao cũng là số ít, hơn nữa còn là số ít chính giữa số ít, đại đa số người vẫn là Từ Thế như vậy người a, tại đạo quân cường giả bên trong thực lực cũng không hiện ra. Đồng thời, rất nhiều người đều là do đạo quân thi thể sinh thành ý thức mà tồn tại. Tuy rằng có nhất định độc lập tính, thế nhưng là từ đầu tới cuối đều chỉ có thể làm cái lệ thuộc, thủ hạ cực ít, trên căn bản đều là người cô đơn, bất quá điều này đại biểu nhưng cũng là rất nhiều người. Từ Thế lần này mở miệng, cũng trên căn bản tỏ rõ Tô Mặc, còn có những người khác đối với Tô Mặc, Hồng Hà đạo quân hai người nhìn cho rõ. Ha ha, xem ra Ngũ Tuyệt hồi lâu không có ra tay, đều đã đến bị nghi ngờ thực lực trình độ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Thiên đạo quân lúc này che chính mình mặt, đành phải tùy tiện bắt đầu cười lớn. Chương 775, ra vẻ đảm bảo. Tô Mặc chỉ là một cái xoay người, ánh mắt vừa nhìn về phía Thiên đạo quân. Nếu như Thiên đạo quân dự định bao che, hoặc là lấy giữ gìn Ngũ Tuyệt uy nghiêm tên tuổi đến ra tay với chính mình, Tô Mặc tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nếu như muốn xuất thủ, Tô Mặc cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Tô Mặc lần này đến, cũng không sợ đắc tội ai, bất luận là Ngũ Tuyệt, vẫn là những thứ khác phổ thông đạo quân. Người cũng là tâm tư này. Thiên đạo quân cười xong phía sau, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tô Mặc trên người, chỉ là mở miệng. Ân oán đã lâu, sớm muộn có một ngày là muốn giải quyết, bất quá nếu như vừa vặn còn có thể có được Ngũ Tuyệt đạo quân vị trí, cũng thật thú vị, không phải sao? Tô Mặc nhàn nhạt mở miệng, thái độ hiện ra được cực kỳ bình thản. Ma đạo quân nghe thấy Tô Mặc như vậy nói, cũng đành phải đầu lông mày dựng thẳng. Ngươi làm sao nhìn, Ma đạo quân? Đây chính là ngươi đối thủ một mất một con a, ma tu vốn là ít, vẫn có nghe đồn, ma tu so với cái khác người tu luyện càng thêm coi trọng chính mình thuần túy tính, bởi vì càng thuần túy, chứng minh chính mình đi đường càng chính xác, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Ta cho rằng, các ngươi ngược lại là có thể ra tay, so sánh cái cao thấp, nhìn xem ai càng chính thống một ít. Chỉ thấy Thiên đạo quân quay về Ma đạo quân mở miệng nói. Tô Mặc nguyên tưởng rằng Ma đạo quân sẽ trực tiếp ra tay với chính mình, nhưng không nghĩ tới, Ma đạo quân đưa tay, lập tức rất nhanh tựu đem vũ khí của chính mình thu vào, sau một chốc phía sau, ánh mắt rơi tại Tô Mặc trên người chốc lát, chỉ là mở miệng nói, lần này là vì là Tuyệt đạo quân chúc mừng, ân oán việc tạm thời không để cập tới. Bất quá, Ma đạo quân tên, nhưng cũng có thể đạt được chứng minh. Ma đạo quân mở miệng nói, rất ý tứ rõ ràng, mối thù này, hắn đã nhớ kỹ, chờ chuyện hôm nay đi qua phía sau, Ma đạo quân tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Mặc, đến thời điểm hai người cần phải phân cái cao thấp, nói không được còn muốn phân cái sinh tử. Tô Mặc không nói gì, cũng chỉ là khá là bình tĩnh ngồi xuống. Sau đó, Thiên đạo quân ánh mắt vừa nhìn về phía Hồng Hà đạo quân, chỉ là mang theo ý cười mở miệng nói, làm sao, ngươi có thể có coi thường người? Rất hiển nhiên, nghĩ muốn để ra Hồng Hà đạo quân chính mình chọn đối thủ. Hồng Hà đạo quân nghe nói, chỉ là cười một tiếng. Thôi, thôi, hôm nay đầu tiên là Tuyệt đạo quân chúc mừng đồ đệ đột phá việc, lại là Ma đạo quân cùng Hạ Bội đạo hữu càng đánh. Ta liền không tập hợp náo nhiệt này, nhìn cái thắng bại, đúng là cũng là thú vị đến cực điểm sự tình, không phải sao? Hồng Hà đạo quân chỉ là cười mở miệng nói. Mọi người nghe nói, cũng không nói gì, còn tưởng rằng Hồng Hà đạo quân là cùng Tuyệt đạo quân có cửu oán, thế nhưng hiện tại lại là Tuyệt đạo quân chúc mừng ngày, vì lẽ đó cho Tuyệt đạo quân khuôn mặt này, hôm nay liền không tuyên chiến. Như vậy đúng là cũng là có thể thông cảm được. Mọi người suy nghĩ một chút, không ít người còn cho rằng Hồng Hà đạo quân lễ nghi chờ chút đều tương đối khá, rất nhiều người đã đối với Hồng Hà đạo quân không nhịn được sinh ra hảo cảm. Trên thực tế, Hồng Hà đạo quân nghĩ như thế nào, chỉ có Hồng Hà đạo quân biết được. Từ Thế có chút bất đắc dĩ, lại là ngồi xuống về tới Tô Mặc bên cạnh. Lúc này, chỉ thấy Ngũ Tuyệt Đạo Quân, vẻ mặt khác nhau, thái độ cũng là khác nhau, có từ đầu đến đuôi đều không nói gì Huyền Đạo Quân, có đã bắt đầu suy nghĩ phía sau chiến đấu Ma Đạo Quân. Đương nhiên, cũng có đơn thuần chỉ là muốn nhìn náo nhiệt Thiên Đạo Quân, còn có làm chính đạo chủ, không nói một lời Tuyệt Đạo Quân. Càng có một cái vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, lúc này không biết làm sao thổ lộ Quỷ Đạo Quân. Chờ giây lát, Quỷ Đạo Quân vẫn là cảm giác được khó nhìn còn có mất mặt. Ánh mắt đành phải chủ động rơi xuống Tô Mặc bên cạnh Từ Thế trên người. Vừa rồi Từ Thế chủ động đứng thành hàng Tô Mặc, mà chẳng qua là một vị thi thể sinh linh đạo quân thôi, thực lực yếu đáng thương. Như vậy người, làm vật hy sinh, đúng là một cái lựa chọn tốt nhất, cũng có thể khiến người khác cũng biết, Ngũ Tuyệt thần uy. Nơi này chính là ngươi có thể đủ chờ được địa phương, còn không lui xuống đi. Quỷ Đạo Quân ánh mắt trực tiếp rơi xuống Từ Thế trên người, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Ánh mắt chỉ có bệ nghệ, ép căn không có đem Từ Thế nhìn ở trong mắt, e sợ thậm chí đều không có đem song phương thả phía trên một vị trí đối đãi. Từ Thế có chút ngạc nhiên, đúng là cũng không nghĩ tới, chính mình đột nhiên bị tìm cớ, lúc này vẫn như cũ không nhịn được một mặt một bước, đợi đã lâu phía sau, đành phải dùng ngón tay điểm một cái chính mình. Người chỉ là ta. Từ Thế mở miệng nói, có chút oan ức. Chính mình bất quá là ngồi ở đây bên trong cùng Tô Mặc ôn chuyện, ngại hắn chuyện gì? Không là ngươi vẫn là ai, hiện tại quỳ xuống tạ tội, sau đó thối lui, tha thứ ngươi bất kính tội. Quỷ Đạo Quân chỉ là mở miệng nói, mọi người nghe nói, cũng chỉ là nở nụ cười mà qua. Từ Thế, sâu kiến thôi, thậm chí không chiếm được bất kỳ người nào quan tâm. Ngươi lại tính là thứ gì? Từ Thế nhưng là không có cho là như thế, nghe thấy Quỷ Đạo Quân như vậy bệ nghệ, xem thường, đành phải phẫn nộ, lúc này nhảy ra ngoài, dùng ngón tay trực tiếp chỉ vào Quỷ Đạo Quân tiểu mở miệng nói. Quỷ Đạo Quân có chút ngạc nhiên, ép căn không nghĩ tới, Từ Thế lại dám to gan to như vậy. Càn rỡ. Quỷ Đạo Quân lúc này hét lớn một tiếng. Thiên Đạo Quân còn có Ma Đạo Quân đám người lúc này đều đành phải kinh ngạc. Hôm nay đi ra một cái Tô Mặc, một cái Hồng Hà cũng cho qua, hiện tại một cái thi thể sinh linh ra hỏa, đều như thế hung hăng ngang ngược, hẳn là thật không đem Ngũ Tuyệt danh hiệu để ở trong mắt. Chỉ thấy, Thiên Đạo Quân đám người trong lòng đều là muốn như vậy, vì lẽ đó tự nhiên cũng là không có để ý, càng thêm không có ngăn cản Quỷ Đạo Quân đối với Từ Thế chèn ép. Để Quỷ Đạo Quân biểu diễn một cái nghiền ép thực lực, đúng là cũng tốt vô cùng, càng thêm để các vị biết được địa vị của chính mình tôn thi, trong lòng hiểu rõ. Tất cả mọi người nghĩ như thế, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có ai ra tay. Quỷ Đạo Quân đúng là cũng bị bất giận, không dám gây sự với Tô Mặc, cũng không nguyện ý tìm Hồng Hà Đạo Quân phiền phức, thế nhưng ngươi chỉ là một cái thi thể sinh linh ra hỏa, chính mình vẫn chưa thể đối phó sao? Nghĩ, Quỷ Đạo Quân chỉ là mở miệng. Xem ra, ta hôm nay thực lực lại muốn tăng lên một đoạn dài, đem sẽ thêm một cái đạo quân cấp bậc quỷ. Quỷ Đạo Quân mở miệng nói, tất cả mọi người không để ý đến. Đưa tay, Quỷ Đạo Quân trực tiếp triệu hoán đi ra một quỷ đói, cái kia quỷ đói ba con mắt, một chân, lúc này gầm thét lên hướng về Từ Thế vọt tới. Cho người áp lực đúng là không nhỏ, e sợ thực lực không kém. Đã có một loại đạo quân thực lực, có thể nói là mười phần khó giải quyết tồn tại. Từ Thế gặp được cảnh tượng như vậy, nhưng cũng không có sợ hãi, chỉ là cười lạnh một tiếng. Lập tức chỉ thấy, Từ Thế ép căn không có lấy ra vũ khí, chỉ là một quyền đập tới. Cái kia xông tới quỷ hồn, lúc này đành phải bị đập bốn hơn năm tố, không biết trái phải trước sau. Làm sao có khả năng? Quỷ Đạo Quân vừa bắt đầu trực tiếp ra tay, tự đem chính mình mạnh nhất quỷ hồn triệu hoán đi ra, chính là muốn lập uy, làm cho tất cả mọi người biết được thực lực chênh lệch. Ai biết, này ngày thường bên trong, đối phó một vị đạo quân cũng không tính phi thường khôn khó hồn phách, lúc này đối mặt Từ Thế cư nhiên như thế vất vả. Đi qua cùng Từ Thế giao thủ, lại không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Này làm sao không để Quỷ Đạo Quân giận mình? Chương 776, Thiên Quân ấn. Tựa hồ là vì là không để cho mình lúng túng, cũng là vì mau chóng giải quyết chiến đấu. Chỉ thấy Quỷ Đạo Quân lúc này lại là gầm lên giận dữ. Phía sau nguyên bản tổng cộng 4 con quỷ hồn, lúc này cùng hướng về Từ Thế vọt tới. 4 con quỷ hồn lúc này đã đến Từ Thế trước mặt. Tô Mặc bất cứ lúc nào làm xong tính toán ra tay. Phàm là Từ Thế có nửa điểm muốn bại lộ tung tích, cũng hoặc là Từ Thế cần muốn cầu viện, hắn cũng có trực tiếp quả quyết trợ giúp Từ Thế. Ai biết, Từ Thế cũng không yếu. Từ Thế bản thân kết giao bạn tốt rất rộng, ngoại trừ tự thân tính cách ngoài ra, tự nhiên cùng thực lực cũng có quan hệ rất lớn. Không có đầy đủ thực lực, người khác như thế nào lại cùng Từ Thế kết giao đâu? Từ Thế vũ khí đều không có lấy ra, 4 con hồn phách xuất hiện, chỉ thấy Từ Thế hai tay tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Tựa hồ là đặc thù gì thần thông, tất cả mọi người nhìn không ra. Thế nhưng vài con quỷ hồn gặp phải Từ Thế, phản phất đều cùng gặp trời sinh khắc tinh một loại. Chết đi cho ta. Từ Thế đột nhiên hét lớn một tiếng, bắt lấy một đầu sinh song sừng, đỏ mặt, sau lưng sinh có hai sòng cánh quỷ tóm tới. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy này quỷ dĩ nhiên trực tiếp bị xé thành hai nửa. Một tiếng kêu thê thảm đều không có truyền tới. Tất cả mọi người đành phải lấy làm kinh hãi. Từ Thế chắp hai tay, chỉ thấy một đôi tay lại biến đổi một tầng màu sắc. Đây là thần thông gì? Coi như kẻ ngu si cũng nhìn ra rồi, Từ Thế đây là một loại cực kỳ đặc thù thần thông. E sợ đối với quỷ hồn vẫn là có thì nhất định khắc chế hiệu quả. Nếu không thì cũng không đến nỗi như vậy nhẹ nhõm tiện tay xé ra một quỷ hồn. Quỷ Đạo Quân đột nhiên đứng dậy, cái khác quỷ hồn lúc này đều có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Từ Thế. Chỉ thấy Quỷ Đạo Quân vây tay, vài con quỷ hồn lại lùi tới Quỷ Đạo Quân phía sau, ánh mắt mang theo sát ý hướng về Từ Thế nhìn sang. Làm sao có khả năng, bất quá chỉ là một cái thi thể sinh linh đạo quân thôi, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Trước mọi người cũng không thế nào chú ý qua Từ Thế nhân vật như vậy, dù sao nhân vật như vậy chân thực sức chiến đấu, sớm tại rất nhiều năm trước đã sớm bị nghiên cứu triệt để. Thế nhưng hiện tại, Từ Thế buộc phát ra thực lực, nhưng là không nhịn được làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Phá vỡ tất cả mọi người nguyên có ý nghĩ. Đừng nhìn Từ Thế hiện tại chỉ bất quá chỉ là tay xé ra một quỷ hồn, thế nhưng bày ra thực lực cũng đã đủ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kiêng kỵ. Ngược lại có chút kỳ quái, bất quá ta đã hồi lâu không có cùng như vậy người đã từng quen biết hay. Hẳn là được cái gì mới tu luyện kỹ xảo. Thiên đạo quân một đôi mắt cũng là thấu lộ ra rồi vẻ mặt nghi hoặc. Đã thấy, vẫn trên căn bản đều không thế nào mở qua miệng Huyền đạo quân lúc này âm thanh truyền ra. Nên không phải như vậy, mà là hắn được đặc thù gì cơ duyên. Các ngươi ngày thường rất ít cùng hắn đánh giao đạo, bất quá ta cùng bọn họ đánh giao đạo nhưng tính không ít, hắn tình huống như vậy xem như là độc hữu chính là. Huyền đạo quân mở miệng, mọi người nghe nói, đều đành phải rơi vào trầm tư bên trong. Hừ, ta tiểu nói, hắn làm sao sẽ cùng Hạ Bộ đạo quân kết bạn, thì ra là như vậy, đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta thậm chí hoài nghi, Hạ Bộ đạo quân đều đã cùng hắn có quan hệ hợp tác. Quỷ đạo quân chỉ là mở miệng, đem hết thể trách nhiệm đều giao cho Tô Mặc. Tô Mặc nhún vai một cái, cũng không nói gì. Lúc này, tên còn lại nhưng cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, Ma đạo đối với khống chế nhân tâm này một bộ, trên căn bản xem như là nhất thuận buồm xuôi gió, nếu như ngươi nói như vậy, dựa vào Hạ Bộ đạo quân thực lực, cũng tỉnh không phải không có thể có như vậy tính. Bằng không lấy Hạ Bộ đạo quân tính tình, làm sao sẽ cho phép có người cùng mình cùng lên ngồi chung, dù sao tiểu liền vị trí của ta, hắn đều không phục, nghĩ muốn khiêu chiến một, hai. Ma đạo quân mở miệng. Quỷ đạo quân còn có Ma đạo quân liên tiếp mở miệng, dù cho không là cũng phải là. Lúc này tất cả mọi người cảm giác, Tô Mặc đã đem tử thế cho nắm giữ. Hoặc là phải nói, tử thế chính là Tô Mặc. Đúng là hung hăng ngang ngược, đắc tội rồi một cái ngươi còn chưa đủ, vốn cũng là ma đạo tranh chấp, ta cũng không nguyện ý quan tâm đi vào, thế nhưng hiện tại, nhưng không nghĩ tới, là không có cách nào độ vào thế ngoại. Quỷ đạo quân nhàn nhạt mở miệng. Ma đạo quân cùng Quỷ đạo quân liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau nói ra lời nói này, bất luận loại nào nguyên do, đến cùng là đúng hay không nhằm vào Tô Mặc, cũng đã không trọng yếu. Tóm lại, Tô Mặc đã đắc tội rồi nhiều cường giả như vậy, phía sau nghĩ muốn cùng Tô Mặc tiếp xúc người, đều muốn kiêng kỵ một, hai. Huyền đạo quân còn có Thiên đạo quân đều không nói gì thêm hoặc là khuyên nói gì. Hiển nhiên Tô Mặc cùng Ma đạo quân còn có Quỷ đạo quân mâu thuẫn, đã đến không cách nào điều tiết trình độ. Tốt rồi, Tào Vũ Hiên, đúng là nhìn đã lâu làm trò. Ta nhìn, chư vị vẫn là ngừng chiến đi, như vậy cái vã đi xuống, làm sao lại là một chuyện. Tuyệt đạo quân lúc này cười đi ra, ngẩng đầu hướng về Tào Vũ Hiên nhìn sang. Còn chưa chờ Tào Vũ Hiên mở miệng, chỉ thấy Tuyệt đạo quân ánh mắt lúc này nhìn về phía Thiên đạo quân. Ta này tên đồ đệ, là dựa vào thực lực của chính mình, đột phá thành tựu đạo quân, thiên phú chờ chút, tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, hắn vẫn tuy nhiên cũng có một cái ngưỡng mộ người, cũng không phải là ta, mà là ngươi, vì lẽ đó, hôm nay cuộc sống đặc thù này, Thiên đạo quân có thể hay không hạ chẳng, chỉ điểm một, hai. Chỉ thấy Tuyệt đạo quân đột nhiên cái kia quay về Thiên đạo quân mở miệng nói. Thiên đạo quân nghe nói, trầm mặt lại, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại còn là bị dính dấp đi vào. Liền cười to một tiếng. Thôi, thôi, đã như vậy, tự để cho ta tới nhìn nhìn, huyễn tưởng chi hương trăm năm thậm chí ngàn năm khó có được một thiên tiêu, thực lực đến tột cùng làm sao đi. Thiên đạo quân một bước nhảy ra, trong nháy mắt đã đến Tào Vũ Hiên bên cạnh. Tào Vũ Hiên không nhịn được con ngươi co rụt lại, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới, vị này Thiên đạo quân tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, thậm chí chính mình liền lui về phía sau phản ứng đều không có. Tiêu đã bị vị này Thiên đạo quân cho đến gần rồi. Đây chẳng phải là nói, nếu như vừa rồi Thiên đạo quân ra tay, muốn xóa bỏ chính mình, cũng không phải việc khó. Nghĩ tới đây, Tào Vũ Hiên trên trán không nhịn được đầy đầu mồ hôi. Như nếu thật sự là như thế, lẫn nhau thực lực chênh lệch lớn có thể tưởng tượng được. Không hề do dự chút nào, chỉ thấy Tào Vũ Hiên bước ra một bước, trực tiếp lui về sau rất xa khoảng cách. Còn xin chỉ điểm. Tào Vũ Hiên cố nhiên đã cảm thấy Thiên đạo quân thực lực mạnh, bất quá lúc này lại cũng vẫn như cũ không có sợ hãi, chỉ là vừa chắp tay mở miệng nói, lấy ra tất cả của ngươi thực lực, để ta tốt đẹp cảm thụ một cái. Thiên đạo quân chỉ là duỗi ra một cái tay, quay về Tào Vũ Hiên, liền như thế tùy tiện mở miệng. Tào Vũ Hiên nghe nói, đưa tay, nắm chặt vũ khí của chính mình, nhưng cũng chút nào không có lên mặt. Tô Mặc cũng híp mắt một cái, vị này Thiên đạo quân, đúng là cho chính mình tự thân uy hiếp lớn nhất một trong mấy người. Vì lẽ đó Tô Mặc đúng là cũng muốn nhìn một chút thực lực chân thật. Đã thấy, chờ Tào Vũ Hiên rơi xuống Thiên đạo quân trước người, Thiên đạo quân chỉ là đưa tay, lật tay vì là ấn trực tiếp rơi xuống. Thiên quân ấn, cho ta trấn. Chương 777, giắt tay nhau mà đến. Chỉ thấy, nguyên bản hăng hái, thực lực không hề kém. Chỉ ít đối với chính mình cực kỳ tự tin Tào Vũ Hiên. Lúc này tại một cái như vậy thiên quân ấn bên dưới dĩ nhiên động đậy không được. Toàn bộ người đứng tại chỗ, vũ khí trong tay giơ lên cao. Thời gian trôi qua 3 hơi thở, 5 tức, 10 hơi thở. Một điểm một giọt thời gian dần dần đi qua. Tào Vũ Hiên nghĩ muốn động, nghĩ muốn trốn, thậm chí nghĩ phải phản kích, thế nhưng là đều chút nào không làm được. Tại một cái như vậy thiên quân ấn bên dưới, hắn ép căn không có bất kỳ lựa chọn nào quyền lợi, cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Lẫn nhau thực lực, trên lệch là như vậy lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, còn có những người khác tưởng tượng. Mắt thấy sắp sửa đến một khắc đồng hồ, Thiên đạo quân đành phải hừ ra tiếng. Thực lực ngược lại không tệ, một phút dĩ nhiên đều không có quỳ xuống, không hổ là ngàn năm khó có được một thiên tài. Khác một bên, Tuyệt đạo quân lúc này đã lên tiếng. Dừng tay đi, nghĩ đến ta đồ đệ này, cũng đã biết được đối phương thực lực này chênh lệch, một cái tại ngày, một cái tại, phía sau cũng sẽ không mơ tưởng xa vời. Nghe nói, Thiên đạo quân đúng là cũng cho đầy đủ mặt mũi, đưa tay, chỉ thấy thiên quân ấn trực tiếp biến mất. Tào Vũ Hiên cũng đành phải đột nhiên phun ra một ngụm máu, lập tức hạ ngồi xuống. Thiên đạo quân lần này ra tay, đúng là cũng không có bao nhiêu lưu tình ý tứ. Tuy rằng không đến nỗi đặc ý xóa bỏ Tào Vũ Hiên, thế nhưng bởi vì Tào Vũ Hiên khiêu khích trước nguyên nhân, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ cho Tào Vũ Hiên một bài học. Vừa rồi đột phá, mới ra đời, thậm chí ngay cả đạo quân thực lực đều chưa hề hoàn toàn nắm trong tay Tào Vũ Hiên, thì lại làm sao là thiên đạo quân thực lực? Hai người thực lực, không nói một cái thiên một cái địa, chí ít cũng tuyệt đối không phải một cấp bậc. Không ngại chứ? Tuyệt đạo quân đưa tay, Tào Vũ Hiên đã về tới trước mặt chính mình. Tào Vũ Hiên nghe nói, lắc lắc đầu, lập tức ánh mắt kiên nghị hướng về Thiên đạo quân phương hướng nhìn sang. đa tạ thiên đạo quân chỉ điểm, vãn bối được ích lợi không nhỏ, bế quan phía sau nhất định lớn có thu hoạch. Tào Vũ Hiên mở miệng nói. Thiên đạo quân chỉ là cười một tiếng, đột nhiên trong tay lấy ra một thanh màu đồng cổ, dài có khoảng 2 mét, rộng cũng có 1,2 mét tả hữu đại khảm đao, lập tức trực tiếp ném cho Tào Vũ Hiên. Ta nhìn, thẳng thắn thoải mái càng thêm thích hợp ngươi, vứt bỏ nguyên bản vũ khí, sử dụng đại đao, thực lực còn có thể tăng lên không ít. Lễ vật ta đã tặng hạ, lựa chọn như thế nào toàn bằng chính ngươi. Thiên đạo quân mở miệng nói, bóng người phiêu miểu, liền muốn rời đi. Đa tạ. Tào Vũ Hiên nghe nói, dứt khoát vứt bỏ chính mình nguyên có vũ khí, lập tức cầm lên thiên đạo quân dành cho chính mình đại khảm đao, chỉ là mở miệng cảm kích nói. Thiên đạo quân cũng không có nhiều lời gì. Đợi không có bao lâu, chỉ thấy thiên đạo quân đã biến mất ly khai. Khác một bên, quỷ đạo quân, ma đạo quân đám người cũng muốn cáo tử. Bất quá tự nhiên không thể cứ như vậy đi rồi. Tuy rằng không có ra tay chỉ điểm Tào Vũ Hiên một, hai, bất quá nhưng cũng riêng phần mình lưu lại quả của mình. Huyễn đạo quân đúng là lưu lại một cái đặc biệt nhất lễ vật, một cỗ thi thể, đạo quân thi thể. Đây là lúc ta tới săn giết ngoại lai đạo quân, thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng ngươi cũng đã thành đạo quân, đem tới khai thác mới, cũng cần chính mình thủ hạ, một vị đạo quân thi thể làm ngươi thủ hạ, đúng là cũng không mất mặt. Tô Mặc tự nhiên cũng là dự định rời đi, nói một tiếng chúc mừng phía sau. Do dự một cái, lập tức sắc mặt đành phải khẽ biến lên. Tô Mặc đối với đồ thông thường tự nhiên là coi thường, vì lẽ đó, Tô Mặc trên người ngược lại thật không có gì quá kém đồ vật. Chỉ là những thứ đó lấy ra, khó tránh khỏi có chút thái quá rêu rao. Ho ho, ngược lại có chút khác. Tuyệt đạo quân, có thể còn có nước trà. Tô Mặc suy nghĩ một chút, lại đổi vào trong miệng. Tuyệt đạo quân tuy rằng không minh bạch Tô Mặc ý tứ, bất quá do dự một cái, vẫn là gật gật đầu. Ma đạo quân đám người lúc này ly khai không có bao lâu. Tô Mặc lần này cử động, tự nhiên đưa tới rất nhiều người sự chú ý. Ngoại trừ đã triệt để ly khai đã không có thân hình thiên đạo quân, không ít người đã rời đi, nhưng cũng không khỏi cất bước quay trở lại, một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Tô Mặc trên người. Nghĩ muốn nhìn Tô Mặc mất mặt. Có. Tuyệt đạo quân không nói gì, cũng không biết Tô Mặc tâm tư, thế nhưng Tô Mặc sự tình, phối hợp tự nhiên cũng không có vấn đề. Rất nhanh, Tuyệt đạo quân lại khiến người ta đi cho Tô Mặc đổ một cốc nước. Ha ha, hạ bội đạo quân hẳn là liền lễ vật đều quên chuẩn bị. Ma đạo quân đúng là cũng không sợ mất mặt, chỉ là rất nhanh rơi xuống trở về, trực tiếp quay về Tô Mặc chào phúng nói. Ồ. Tô Mặc chân mày cau lại, rơi xuống ma đạo quân trên người, đã thấy không có bao lâu, quỷ đạo quân cũng lại một lần xuất hiện, rơi xuống ma đạo quân bên cạnh, hai người sóng vai đứng cạnh. Rất nhiều người đều cho rằng Huyễn đạo quân đã rời đi, Tô Mặc nhưng là cảm giác được, Huyễn đạo quân chính đứng ở trên trời một góc không có rời đi đây. Đúng là không nghĩ tới, cái kia thần bí nhất Huyễn đạo quân lại còn có yêu thích nhìn người khác ăn quả đắng ham muốn. Tô Mặc nghĩ, không nhịn được lắc lắc đầu. Này chút cái gọi là ngũ tuyệt, một cái so với một cái kỳ lạ. Lễ vật tự nhiên là chuẩn bị, ngược lại là các ngươi hai vị đều đã cáo từ, lại trở lại, hẳn là dự định đem lễ vật phải đi về. Tô Mặc phản phùng nói. Ma đạo quân lúc này hừ lạnh một tiếng. Chỉ có quỷ đạo quân cười nói, lắm lời, chúng ta tự nhiên không được, chúng ta liền nói thẳng, tuy rằng ngươi cùng tuyệt đạo quân cũng có cửu oán, thế nhưng là cũng không cho được để ngươi tại một cái như vậy tiệc rượu trên tiệc quấy rối, không nể mặt tuyệt đạo quân, để tuyệt đạo quân tại toàn bộ huyễn tượng chi hương mất mặt. Quỷ đạo quân nói lời nói này đúng là khá có chú ý. Dù sao rất nhiều người đều cho rằng, đồng thời cũng biết, Tô Mặc cùng Tuyệt Đạo Quân cũng không thiếu cừu hận. Thậm chí trước Tào Vũ Hiên đột phá thời điểm, Tô Mặc cùng Hồng Hà Đạo Quân mấy người dắt tay nhau mà đến. Hai người đều cùng Tuyệt Đạo Quân có không ít thù hận, tự nhiên không là qua đến giúp đỡ Tuyệt Đạo Quân. Bất luận từ lý vẫn là từ tư nhân mà nói, Quỷ Đạo Quân lời nói này đều chiếm cứ tuyệt đối đạo lý. Tô Mặc không nói gì, mọi người cũng trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ thấy Tô Mặc sau cùng một hơi đem trong cái ly trà uống xong, chỉ là mở miệng. Uống trà đều không có một cái an ninh. Thôi, ta liền cáo tử, tiết kiệm để người hiểu nhầm. Tô Mặc mở miệng, đưa tay, rất nhanh một cây dược vương sợi rễ rơi xuống Tô Mặc trong tay. Hơn nữa cũng không phải thông thường trường sinh dược vương sợi rễ, mà là làm chi, đây đã là 10 phần chân quý bổ vị. Trường sinh dược vương, đáng giá nhất ngoại trừ thân cây, tự nhiên chính là làm chi dược hiệu lớn nhất, cũng kinh người nhất. Tô Mặc chiêu thức ấy bút, giá trị đã không kém gì tất cả những người khác. Mặc dù chính là huyễn đạo quân đồ vật, cũng chưa chắc có thể so với Tô Mặc. Đây chính là hàng thật giá thật có thể tăng lên tuổi thọ, thậm chí là tăng lên thể chất, chữa trị bệnh kín đồ vật ta. Tại huyễn tưởng chi hương là 10 phần hiếm hoi, ăn một cây thiếu một cây. Bởi vì huyễn tưởng chi hương dù sao không phải là bên ngoài, như vậy tài nguyên là rất ít, chỉ có thể tìm vận may, có người ngoại lai lúc tới, có thể từ trong đó đạt được. Chương 778, huyễn đạo quân chủ động tiếp xúc. Chỉ thấy Tô Mặc đem mấy thứ lấy ra phía sau, vẻ mặt không có bất kỳ không muốn, lập tức trực tiếp đem này trường sinh dược vương cành cây trực tiếp ném cho Tào Vũ Hiên. Tào Vũ Hiên trong ánh mắt, tự nhiên là thật giật mình cùng cảm động. Này trường sinh dược vương cành cây, giá trị không cần nhiều lời nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Mặc dĩ nhiên đưa ra vật tốt như vậy. Tuy rằng ở đây rất nhiều cường giả cả trong ánh mắt đều có ngưỡng mộ cảm giác, bất quá bất luận Tào Vũ Hiên vẫn là tuyệt đạo quân, đều là đạo quân cấp bậc cường giả, đặc biệt là tuyệt đạo quân, càng là ngũ tuyệt một trong, thực lực không cần nghi vấn, cũng không tới phiên bọn họ đến nghi vấn. Như vậy người, không là bọn họ có thể đắc tội. Huống hồ, đây là Tô Mặc đưa ra lễ vật, tự nhiên cũng không có ai dám to gan có ý tưởng khác. Trong ngay mắt, Tô Mặc ánh mắt lại rơi xuống ma đạo quân còn có quỷ đạo quân hai người trên người. Làm sao, phần lễ vật này, cùng các ngươi so ra, thì lại làm sao? Quỷ đạo quân cùng ma đạo quân đều không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hai người rất nhanh tựu trực tiếp rời đi. Tuy rằng Tô Mặc lấy ra trường sinh dược cành cây để rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi, bất quá bọn họ cũng không có cảm giác phi thường khó chịu. Mặc dù là làm mất đi khuôn mặt này, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, này trường sinh dược vương cành cây đối với Tô Mặc mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu, có thể để Tô Mặc như vậy xuất huyết nhiều, bọn họ thì lại làm sao không cao hứng. Tô Mặc thấy thế, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức trực tiếp rời đi. Mọi người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, từng cái cũng đón lấy tàn đi. Huyền đạo quân rất nhanh cũng trực tiếp rời đi, Tô Mặc đúng là cảm thấy, ánh mắt đành phải hướng về Huyền đạo quân phương hướng liếc mắt nhìn, qua không có thu hồi ánh mắt. Huyền đạo quân sững sốt một cái, cũng dừng bước, xoay người lại, ánh mắt hướng về Tô Mặc phương hướng liếc mắt nhìn. Hắn luôn cảm giác, chính mình vừa rồi tựa hồ bị phát hiện một loại. Muốn biết, hắn chính là Huyền đạo quân, ảo thuật còn có ẩn dấu thuật, là hắn am hiểu nhất. Suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có phát hiện có người ánh mắt hướng về chính mình xem ra, chỉ cho là chính mình đang nghi. Tô Mặc cùng Hoa hậu đám người ly khai. Hoa hậu tự nhiên là đi theo tại Tô Mặc bên cạnh. Không có bao lâu, Tô Mặc cùng Từ Thế liền tản đi, Tô Mặc đang định dẹp đường hồi phủ. Phía sau hết thảy đến thời điểm lại nói, phía sau lén lút liên hệ tuyệt đạo chủ chính là, cũng không phải phi thường phiền toái sự tình, trừ phi có người chuyên môn nhìn mình chằm chằm. Vừa vặn, chính mình còn muốn tìm hiểu một cái vạn cổ lâu trên thuyền những người đó tung tích. Này đối với Tô Mặc cũng là tương đối việc trọng yếu. Đã thấy, trên đường trở về còn tại khoảng một nửa, có người đột nhiên bước chân đạp xuống, xuất hiện ở Tô Mặc trước mặt. Tô Mặc cảm giác được người đến, lúc này cũng là dừng lại bước chân. Huyền đạo quân, vì sao tới tìm ta? Tô Mặc ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Huyền đạo quân cũng không kinh hãi Tô Mặc nhìn ra lai lịch của chính mình, chỉ là cười nói: "Lần này lại đây, là định tìm đạo hữu đồng thời tập cầm vạn cổ lâu thuyền người, trong đó cường giả rất nhiều, vừa vận đạo hữu lúc này, có vẻ như cũng cần phần này công lao. Vì lẽ đó ta liền trực tiếp tới tìm đạo hữu, đúng là không có sớm liên hệ, đã quấy rầy đạo hữu." Huyền đạo quân bình tĩnh mở miệng nói, đúng là mười phần khách khí, không biết là bởi vì Tô Mặc thực lực nguyên nhân, vẫn là bản thân hắn tính tình chính là như vậy. "Hả? Ta cần phần này công lao?" Tô Mặc lộ ra vẻ nghi hoặc, trực tiếp làm phản hỏi lên. Ngũ Tuyệt danh hiệu, không là dễ cầm như vậy, không vì là nữ hoàng làm ra cống hiến nhất định, chỉ dựa vào thực lực, ngồi không vững vị trí này. Vì lẽ đó, này một lần vạn cổ lâu thuyền cũng chính là đưa tới cửa cho đạo hữu cơ duyên, đương nhiên, nếu như đạo hữu có cái khác dự định, ta liền cũng không nói không ngừng, nếu như không có, lúc này phía trên chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một, hai. Chỉ thấy Huyền đạo quân quay về Tô Mặc mở miệng nói. Tô Mặc nghe nói, trầm mặc rất lâu, cẩn thận nói tới. Qua không có bao lâu, chỉ thấy Tô Mặc vẻ mặt có chút thận trọng, lập tức quay về Huyền đạo quân mở miệng nói. Huyền đạo quân lúc này lộ ra chân thân, đương nhiên, Tô Mặc cũng sẽ không tin tưởng nam tử trước mặt chính là Huyền đạo quân bản thể. Một nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng biểu lộ chính mình thân phận. Không có bao lâu, Huyền đạo quân nói rồi rất nhiều chuyện, bao quát Ngũ Tuyệt sau lưng các loại bí mật, Tô Mặc cũng coi như là đại khái giải Ngũ Tuyệt sau lưng chỗ tốt cùng trách nhiệm đợi. Liền cũng là gật gật đầu. Thì ra là như vậy, đúng là cũng không nghĩ tới, sau lưng lại còn có nhiều như vậy sự tình. Tô Mặc xoa xoa đầu trán. Nếu như mình tùy tiện động Ma đạo quân cũng là không được, tựu giống trước đây Ma đạo quân tùy tiện giết Tô Mặc, chỉ sợ cũng là cần phải gánh vác phần trách nhiệm. Huống hồ, Tô Mặc cùng Ma đạo quân thân phận còn không giống nhau, Ma đạo quân đã trở thành Ngũ Tuyệt. Tô Mặc giết chết hắn, lấy chính hắn một thân phận, lại không nói có làm hay không đạt được, coi như làm được, đến thời điểm cũng sẽ chọc tới tức giận, nói không chắc Tô Mặc tự thân còn phải tao ương. Nói như vậy, Ma đạo quân cần phải cũng sẽ không ngồi xem không quản, ngươi lần này chủ động tới tìm ta hợp tác, chẳng phải là cũng muốn giống như ta gánh chịu trách nhiệm. Nói không được còn sẽ đắc tội Ma đạo quân. Tô Mặc nhìn về phía Huyền đạo quân, chỉ là mở miệng nói: "Đúng là không ngại, ta không sợ Ma đạo quân, hắn cũng không dám đến trêu chọc ta, như nếu chúng ta hợp tác, ta cũng có ta chỗ tốt, hết thảy chỉ nhìn chính ngươi ý nguyện, nếu như không muốn, ta hiện tại tiểu thối lui." Vạn cổ lâu thuyền tuy rằng có rất nhiều đạo quân, bất quá hiện tại gộp lại phải chết khoảng 3, 4 người, còn thừa lại cũng không biết tâm tích. Tô Mặc nghe nói, không có cự tuyệt, mà là gật đầu đồng ý hạ xuống. Đã như vậy, liền cùng đi xem một chút đi. Tô Mặc mở miệng nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hoa hậu, để Hoa hậu mang theo bọn thủ hạ ly khai. Hoa hậu trong ánh mắt, lúc này bộc lộ ra ngoài không thôi vẻ mặt. "Đại nhân." Chỉ thấy Hoa hậu cầm lấy Tô Mặc cánh tay, ánh mắt có chút điểm đạm đáng yêu ý tứ. "Đại nhân, thủ hạ nhất định cần chân chạy, ta cùng đại nhân cùng đi chứ, cũng có thể vì là hai vị đại nhân ra sức." Tô Mặc nghe nói, khẽ nhíu mày, có chút do dự. "Không cần quan tâm cảm thụ của ta, nàng lời nói cũng không phải là không có mấy phần đạo lý." Huyền đạo quân chỉ là mở miệng, hết thảy tùy ý Tô Mặc an bài cùng lựa chọn. Tô Mặc gật gật đầu, đúng là cũng không có đem Hoa hậu tránh đi, vừa vặn phía sau cũng có thể nhìn có không có cơ hội để Hoa hậu chết thuận lý thành chương. "Này Hoa hậu, tổng để Tô Mặc cảm giác có mấy phần không thoải mái." Tiểu tại riêng phần mình tâm tư bất đồng tình huống bên dưới, Hoa hậu dĩ nhiên đi theo Tô Mặc, còn có Huyền đạo quân hai người cùng hành động. "Đúng rồi, Ma đạo quân còn có Quỷ đạo quân nếu có thể nhằm vào ta, đây chẳng phải là..." Tô Mặc mở miệng. "Thực lực không đủ người, chết rồi không phải là rất bình thường sao? Khi ta tới, bọn họ tựa hồ đã thương lượng xong, hướng về bên kia phương hướng đi." Tô Mặc nghe nói, khóe miệng co rút một cái. Ma đạo quân còn có Quỷ đạo quân đi về nơi đâu, Tô Mặc tự nhiên là biết được. Chỉ hy vọng Từ Thế chạy mau, không muốn gặp phải nguy hiểm. Nghĩ, Tô Mặc bước chân cũng là một trận. Chương 779, Tô Mặc sách lược. "Thôi, hắn tóm lại cùng ta có chút giao tình, ta không thể tiểu nhìn như vậy hắn thụ hại. Đạo hữu mà đi thôi, nếu không ở tại đây hơi chờ ta chốc lát, ta đi một chút tiểu về, sẽ không vượt qua một phút." Tô Mặc mở miệng, đúng là mười phần có tự tin. Huyền đạo quân chân mày cau lại, đúng là cũng những không biết Tô Mặc từ đâu tới tự tin. Bất quá nhưng cũng xác định, Tô Mặc cùng Từ Thế trong đó xác thực tựa hồ có một ít người thường không biết tính toán, cho nên lời, Tô Mặc mới có thể sốt sáng như vậy cùng gấp đi. Huyền đạo quân cũng là gật đầu đáp ứng. Hoa hậu tự nhiên cũng là lưu lại đi theo Huyền đạo quân. Chờ Tô Mặc cất bước ly khai phía sau, một bên Huyền đạo quân quét Hoa hậu nhìn một chút. "Có thể hay không nói cho ta một chút, hạ bội đạo quân gần đây có thể có cái gì thay đổi?" Chỉ thấy Huyền đạo quân mở miệng nói. Hoa hậu nghe nói, sững sốt một cái, đúng là cũng không nghĩ tới Huyền đạo quân lại sẽ hỏi như vậy chính mình, lúc này lắc lắc đầu, không tính trả lời. Đã thấy, Huyền đạo quân ánh mắt phát sinh biến hóa, Hoa hậu chỉ cảm thấy quanh thân cảnh tượng cũng phát sinh ra biến hóa một loại. Ngươi dám động thủ với ta, không sợ Hạ bội đạo quân nổi giận sao? Ta nhưng là bên cạnh hắn nhất nhận tín nhiệm cùng sủng ái nhất người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hắn đều phải dẫn ta, nếu như ta phát sinh bất trắc, hắn chắc chắn sẽ không vòng qua ngươi. Hoa hậu sắc mặt lạnh xuống, lo lắng mở miệng nói. Tuy rằng ở bề ngoài trấn định tự nhiên, thế nhưng muốn nói không đội vã tự nhiên là chuyện không thể nào. Trước một giây Huyền đạo quân còn muốn hợp tác với Tô Mặc, kết quả Tô Mặc mới ly khai, sau một giây Huyền đạo quân liền muốn ra tay với nàng. Cũng không biết là Huyền đạo quân không để ý Tô Mặc thái độ, vẫn là nguyên bản chính là vì là đối phó Tô Mặc mà đến. Chỉ thấy Hoa hậu trong lòng chính nghĩ như thế. Huyền đạo quân nhưng là mở miệng, liếc mắt nhìn chính mình tay. Ngươi hẳn là đã quên, ta nhất thành danh tuyệt học là cái gì? Coi như Hạ bội đạo quân trở về, cũng chưa chắc sẽ phát hiện biến hóa của ngươi. Huyền đạo quân chỉ là cười mở miệng nói, cảm giác cái này Hoa hậu một điểm quá ngây thơ. Hoa hậu hơi thay đổi sắc mặt, trong tay lấy ra một sợi dây chuyền. Dây chuyền này là Hạ bội đạo quân lễ vật tặng cho ta, một khi có người động thủ với ta, bất luận là cái nào loại phương diện, bao quát tinh thần phương diện, Hạ bội đạo quân ngay lập tức tiểu sẽ biết được, đồng thời khóa chặt vị trí của ta. Đồng thời vật này có chống đối đạo quân 30 giây công kích công hiệu, thậm chí là đạo tôn ra tay, cũng chưa chắc có thể nháy mắt phá vỡ, cũng không biết ngươi có hay không có cái này tự tin tại hắn chạy về trước đem ta mang đi. Hơn nữa, có hay không đã làm tốt cùng Hạ bội đạo quân không nể mặt mũi chuẩn bị. Huyền đạo quân ánh mắt rơi xuống Hoa hậu dây chuyền bên trên, đúng là cũng thật sự từ trong đó cảm thấy không tầm thường lực lượng. Lúc này sắc mặt có chút vặn mèo, sau cùng hừ lạnh một tiếng. Thôi, chỉ thấy Huyền đạo quân mở miệng, lập tức vẫn là dừng tay, nghĩ đến cũng đúng suy tư rất nhiều. Hoa hậu thấy thế, đành phải thật to thở phào nhẹ nhõm. Cho tới khác một đầu, Tô Mặc đã chạy tới tử thế bên kia. Tuy rằng còn không có tới gần, thế nhưng là cũng đã nghe thấy được tiếng đánh nhau. Dừng tay. Tô Mặc mở miệng, người còn chưa đến, uy thế đã ép tới. Ba người nháy mắt bị Tô Mặc cảm ứng được, một bước, chỉ thấy Tô Mặc xuất hiện trước mặt một đạo hư không, Tô Mặc đi thẳng vào. Cũng chiếu cố không được bại lộ càng nhiều hơn lực lượng, Tô Mặc chỉ là đi tới tử thế ba người trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, một mặt sắc ý. Ma đạo quân, quỷ đạo quân, có chút vô sỉ đi, có chuyện gì hướng ta đến? Không phải là muốn giết ta sao? Chúng ta chờ đã lâu, đúng là không thấy tung ảnh của các ngươi. Tô Mặc mở miệng. Ma đạo quân cùng quỷ đạo quân tuy rằng cảm thấy Tô Mặc có chút không giống bình thường, thực lực có lẽ so với bọn họ nghĩ còn muốn mạnh hơn một chút, bất quá lúc này ngũ tuyệt chính giữa hai tuyệt liền ở ngay đây, không nói giết Tô Mặc, thăm dò một cái Tô Mặc lá bài tẩy còn có thực lực cũng là không có vấn đề. Vì lẽ đó, chỉ thấy ma đạo quân còn có quỷ đạo quân đành phải đối diện nở nụ cười, chỉ là mở miệng nói. Người này quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Cũng khó trách ngươi ngay lập tức cảm ứng được, lại tới. Đúng là thủ đoạn cao cường. Quỷ đạo quân quay về Tô Mặc nói, Tô Mặc cũng lười được đáp lại. Câu giờ cái gì, sớm nhìn ngươi không hợp mắt rất lâu rồi, chết đi cho ta. Ma đạo quân mở miệng, trong tay trường thương trực tiếp kinh hiện. Một đạo ma long tiếng gầm gừ cũng vang lên theo. Chỉ thấy, một cái màu đen ma long, phản phất trực tiếp rơi xuống ma đạo quân trong tay giống như vậy, không ngừng vặn mẹo, thế nhưng trong đó lực lượng tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Tên còn lại giao cho ngươi, Hạ bội đạo quân từ ta ra tay, ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, hắn đến tột cùng có cái gì tư bản đến cùng ta chống lại. Ma đạo quân vẫn đối với Tô Mặc đều là khinh phục, lúc này cũng là mở miệng, trực tiếp quay về quỷ đạo quân mở miệng nói. Quỷ đạo quân nghe nói, có chút do dự, bất quá chỉ là trong nháy mắt tâm tư thôi. Rất nhanh, tâm tư như thế cũng là tản đi. Chỉ là mở miệng nói một tiếng. Cẩn thận, ta rất nhanh sẽ giết tiểu tử kia, phía sau sẽ tới giúp ngươi. Quỷ đạo quân mở miệng nói. Hiển nhiên, bọn họ đều động sát ý. Từ thế đã làm xong bại lộ thực lực dự định, một bước đi ra, liền muốn cùng bọn họ chống lại. Tô Mặc chỉ là mở miệng, thậm chí không có nhìn về phía Từ thế. Có biện pháp nào hay không không bại lộ thực lực, kéo dài 3 phút. Tô Mặc truyền âm cho Từ thế nói. Từ thế sửng sốt một cái, cũng không biết Tô Mặc vì sao hỏi như vậy, bất quá nhưng trong lòng cũng đã có nghi kỵ. 3 phút khẳng định không có vấn đề. Từ thế trực tiếp trả lời Tô Mặc. Tốt, đã như vậy, 3 phút bên trong tận lực đừng bại lộ thực lực, ngăn cản, tối đa 3 phút, ta sẽ tới giúp ngươi. Tô Mặc quay về Từ thế nói. Từ thế lúc này trong lòng đoán muốn được xác định, bay lên vô số sóng lớn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào, mặc dù có chút chấn động, bất quá rất nhanh nhưng cũng đồng ý. Tốt. Chỉ thấy Từ thế mở miệng, quay về Tô Mặc đáp ứng nói, trong lòng sóng lớn nhưng ngày càng sáng lạ. Ma đạo quân, đến đây đi, cũng không biết ngươi cái này Ma đạo quân có hay không như truyền ngôn lợi hại như vậy. Tô Mặc chỉ là mở miệng nói. Ma đạo quân cười một tiếng. Ha ha, ta đối phó ngươi từ đầu tới cuối đều không bại lộ ra thực lực chân thật, bởi vì ngươi không đáng được ta ra tay, vì lẽ đó tự nhiên không biết ta thực lực chân thật, chứ là, hiện tại cũng là, cho tới tương lai, người chết là không có tương lai. Tô Mặc nghe nói, trầm mặc một cái, chỉ là mở miệng nói. Ta cũng là đồng dạng trả lời. Tô Mặc quay về Ma đạo quân mở miệng nói. Lập tức chỉ thấy Tô Mặc hướng về xa xa bay đi, Ma đạo quân còn tưởng rằng Tô Mặc muốn chạy trốn, hoặc là đi tìm cứu binh. Chỉ là hô to một tiếng, không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp đi theo Tô Mặc bước chân, hướng về Tô Mặc phóng đi. Chờ đem Ma đạo quân dẫn tới một cái địa phương thích hợp, Tô Mặc cũng điều tra không tới xung quanh có bất kỳ người, chí ít trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng có người xuất hiện ở đây. Tô Mặc trực tiếp liền để Âm Dương Thừa Bản Ngọc Lộ xuất hiện. Ma đạo quân cường giả như vậy, nghĩ muốn giết hắn, nhất định phải bại lộ thực lực nhất định, đã như vậy, không bằng trực tiếp kéo vào một không gian khác, hiện ra toàn bộ thực lực, giết hắn. Chương 780, một cái lại một cái lá bài tẩy. Ma đạo quân rất nhanh cũng cảm thấy trạng huống xung quanh có chỗ bất đồng. Sừng sốt một cái, lập tức đành phải quan sát, lúc này liền phát giác, xung quanh đã không phải là phía ngoài thế giới kia. Đây là nơi nào? Chỉ thấy Ma đạo quân quay về Tô Mặc nói. Tô Mặc còn không có mở miệng trả lời, Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ hóa thân đã xuất hiện, đến rồi Tô Mặc bên cạnh, chỉ thấy một cái tiểu nhân bay lượn, xem ra mười phần khả ái. Giết thế nào hắn? Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ ánh mắt dừng lại ở Tô Mặc trên người, quay về Tô Mặc mở miệng nói, trực tiếp giết. Tô Mặc chỉ là mở miệng. Cái kia ma đạo quân đổ đúng hay không không có chút nào nhãn lực độc đáo người, lúc này liền biết được này Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ không đơn giản. Thần khí hóa thân. Ma đạo quân mở miệng nói, có chút bất ngờ, trong ánh mắt lúc này đành phải xẹt qua một vệt vẻ tham lam. Đã thấy, Tô Mặc đưa tay, không có chút nào quan tâm ma đạo quân cảm tưởng. Không có bao lâu, Phục Thiên kiếm trực tiếp rơi xuống Tô Mặc trong tay. Lúc này, Tô Mặc khí thế đã hoàn toàn bất động, cái kia khí thế kinh khủng, phảng phất như kiếm tiên phụ thể, lúc này Tô Mặc, phảng phất chính là kiếm tiên người còn sống một loại. Đồng thời, Tô Mặc đã không có bao nhiêu ma tu răng dấp, chỉ bất quá, trên người này cố ma khí nhưng cũng không có biến mất, trái lại ngày càng mãnh liệt, bay thẳng đến ma đạo quân nơi này nghiền ép lại đây. Ma đạo quân sắc mặt đành phải khẽ biến, lúc này cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Người đến cùng là ai? Tô Mặc tuy rằng còn không có ra tay, thế nhưng ma đạo quân đã có thể sinh thể, Tô Mặc tuyệt đối không phải hạ bội đạo quân bản thân, hạ bội đạo quân ép căn không là dùng kiếm. Đồng thời, cái kia Phục Thiên kiếm cũng là hết sức lợi hại vũ khí. Vũ khí như vậy, hạ bội đạo quân không có khả năng chưa bao giờ hiện ra. Hơn nữa, thần khí này hóa thân. Nghĩ tới đây, ma đạo quân ánh mắt đành phải rơi xuống Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ trên người, chỉ cảm thấy Tô Mặc trên người bí mật quá nhiều. Bất quá càng là như vậy, ma đạo quân trái lại càng có chút tham lam. Ngươi muốn ở chỗ này giết ta, làm cho tất cả mọi người đều không biết, âm thầm. Ma đạo quân rất nhanh quay về Tô Mặc mở miệng, đã nghĩ đến Tô Mặc đến tuột cùng dự định làm cái gì. Đã thấy, ma đạo quân trên mặt cũng không có kinh hoàng, Tô Mặc không hề trả lời. Ma đạo quân đành phải bắt đầu cười lớn. Bất luận ngươi rốt cuộc ai, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là hạ bội đạo quân, ngươi đem sẽ chết ở tại đây. Ma đạo quân chỉ là nhìn chằm chằm Tô Mặc mở miệng nói. Trong tay rất nhanh lấy ra một viên màu lam sầm hạt châu. Tiện tay sờ một cái, chỉ thấy một giọt nước lập tức xuất hiện ở trước mặt. Kẻ gây họa đại trận, cho ta hiện. Ma đạo quân chỉ là mở miệng, gầm lên giận dữ, lập tức một cái đại trận lúc này hiện ra, đem trọn cái không gian đều bao vây. Nơi này thế giới cũng không coi là nhỏ, thế nhưng lúc này không gian trên dưới phải trái đều đã bị đại trận bao trùm, kẻ gây họa dần dần hiện ra, nhỏ giọt xuống. Tô Mặc ngẩng đầu, Dương Mi liếc mắt nhìn, một bước đi ra. Chỉ thấy Tô Mặc đưa tay, hướng về trong đại trận một điểm. Vô hình kiếm cũng đồng dạng xuất hiện, trực tiếp cắm vào trên đầu. Nguyên bản kẻ gây họa đại trận, lúc này dĩ nhiên đình chỉ động tĩnh, chỉ bất qua cái kia hủy diệt tư thế nhưng cũng không có biến mất. Đại trận này đúng là bất phàm, cũng không biết ngươi từ chỗ nào đạt được. Nếu như đối mặt là những người khác, e sợ tất nhiên sẽ bị đánh ứng phó không kịp, thế nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Tô Mặc nhìn về phía Ma đạo quân, đã không có do dự tâm tư. Nếu Ma đạo quân đã lá bài tẩy ra hết, vậy mình cũng có thể ra tay chém giết hắn tại chỗ. Không có khả năng. Ma đạo quân trên mặt vẻ giật mình lúc này còn không có thối lui, chỉ là có thêm vô tận sợ hãi đành phải lan tràn đi ra. Tô Mặc này khó tránh khỏi có chút quá mức khủng bố. Dĩ nhiên chẳng qua là chốc lát, trực tiếp tiểu đem chính mình lớn nhất lá bài tẩy, kẻ gây họa đại trận cho phá đi. Nguyên tưởng rằng, kẻ gây họa đại trận vừa ra, Tô Mặc đem sẽ hài cốt không còn. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ chính mình có chút đánh giá thấp Tô Mặc. Ma đạo quân trong lòng nghĩ như thế, Tô Mặc nhưng cũng không có để ý. Một kiếm kinh hồng. Tô Mặc thân hình hơi hướng xuống dưới thấp túi xuống, lúc này vừa nhảy ra, một đạo rực rỡ đến cực điểm kiếm ý trực tiếp kinh hiện. Lập tức tiểu hướng về ma đạo quân chém tới. Vụ. Kinh khủng kiếm ý, dường như muốn đem vùng không gian này cũng cho trực tiếp phá hủy. Không có khả năng, coi như không có kẻ gây họa đại trận thì lại làm sao, ta cũng phá đi ngươi một lá bài tẩy, muốn ta chết, đây là tuyệt đối không khả năng. Ma đạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ người lúc này một mảnh ngăm đen, ma khí vô cùng vô tận từ trên thân lan tràn mà ra. Ma thương trực tiếp xuất hiện giữa trời, thẳng mặt Tô Mặc Phục Thiên kiếm ý. Ầm ầm. Hai cái đối kháng, chỉ thấy hư không chấn động kịch liệt. Một bên Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ hóa thân, lúc này sắc mặt cũng là khẽ biến. Ta cần đổi một chỗ không gian, các ngươi hai cái giao thủ thái quá kịch liệt, nơi này không gian còn chưa đủ ổn định, nếu như đón lấy ở tại đây giao thủ, nói không rảnh rỗi sẽ bị xé nứt. Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ quay về Tô Mặc nói một tiếng, Tô Mặc nhàn nhạt gật gật đầu. Cũng cho Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ đầy đủ thời gian, ở giữa không có lại động thủ. Bất quá, nói là cần thời gian nhất định, kỳ thực cũng bất quá không tới một hơi thở thời gian thôi. Cái kia trường thương ong ong một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Ma đạo quân lúc mới này đưa tay, bay thẳng đến trái tim của chính mình tóm tới. Chỉ thấy cái kia một trái tim trực tiếp bị ma đạo quân bóp nát, đợi không có bao lâu, lại là một viên mới trái tim xuất hiện, quả tim này đen kịt một màu, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm những thứ khác màu sắc. Phía trên chỉ có cực kỳ kinh khủng ma ý. Cảm giác được trong này biến hóa, Tô Mặc sắc mặt cũng đành phải trở biến. Tốt một cái ma tu. Tô Mặc đành phải mở miệng nói, lúc này rốt cuộc lại một lần bước ra một bước, sau lưng kinh thiên kiếm ý lại một lần hiện ra, cũng chiếu cố không được vùng không gian này có hay không phá nát. Cái kia trái tim nếu như luân phiên hoàn thành, nói không được ma đạo quân sẽ phát sinh biến hóa gì đó, lại sẽ cường đại đến mức nào. Đến thời điểm giết hắn có thể không có đơn giản như vậy. Thêm vào, từ thế còn ở bên ngoài, chính mình thời gian không nhiều. Đưa tay, chỉ thấy quy tắc chi thư rơi xuống Tô Mặc trong tay. Tô Mặc hơi sử dụng lực lượng, rất nhanh cựu triệt để đem quy tắc chi thư thôi thúc. Ổn định không gian. Tô Mặc chỉ là mở miệng, quy tắc chi thư lập tức bay tại trên bầu trời, phía trên không tên xuất hiện vài chữ. Nơi này không gian đem sẽ ổn định, vạn vật không thúc. Sau đó, chỉ thấy nơi này không gian, trong lúc nhất thời không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Tô Mặc cũng không có kiêng kỵ, mặc dù có chút giật mình ở quy tắc chi thư lực lượng, bất quá này dù sao cũng là cao cấp nhất pháp bảo. Có như vậy uy năng đúng là cũng không kỳ quái. Ma đạo quân lúc này ngẩng đầu, hướng về quy tắc chi thư nhìn sang, trong ánh mắt vẻ giật mình đành phải một lần nữa lộ ra ngoài. lại là loại này cấp pháp bảo khác, ngươi rốt cuộc ai, làm sao có khả năng có nhiều như vậy bảo bối? Cái kia ma đạo quân chỉ là đối với Tô Mặc mở miệng nói. Hỗn độn ma khu. Tô Mặc đưa tay, thân thể cũng là phát sinh không ít biến hóa, rất nhanh, Tô Mặc phát hiện, kẻ gây họa đại trận lại cũng bị quy tắc chi thư trấn trụ, liền đưa tay, vô hình kiếm đành phải bay ra. Chương 781, ma khu song sinh. Lúc này Tô Mặc, tựa như là trên trời kiếm tiên người, thực lực khủng bố tới cực điểm. Song kiếm tại tay, lúc này kiếm ý dĩ nhiên đành phải càng hơn một bậc. Phảng phất có thể hủy diệt thế gian này hết thảy. Không tức kiếm ý. Tô Mặc chỉ là mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm ma đạo quân trái tim. Bước chân đạp xuống, thân hình dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ma đạo quân cũng đành phải con ngươi co rụt lại, lúc này điên cuồng lùi về sau, chỉ cần lại có một hơi thở thời gian, trái tim của hắn đem sẽ khôi phục, đến lúc đó tuy rằng hao phí một chút đèn ngủ, thế nhưng hắn thực lực đem sẽ tăng lên gấp 3 không thôi. Đến thời điểm đối phó Tô Mặc đem không sẽ là hắn hợp lại kẻ địch. Một hơi thở thời gian, sau cùng một hơi thở thời gian. Ma đạo quân trong lòng nghĩ như thế, cũng là chiếu cố không được bài tẩy gì còn có bảo vật. Nếu như tính mạng đã không có, đến thời điểm cái gì cũng không có. Hơn nữa Tô Mặc đã hiển nhiên sát ý đã quyết, quy tắc chi thư cũng tốt, vô hình kiếm cũng được, cũng hoặc là phục thiên kiếm, còn có tạo hóa thanh liên, Tô Mặc mỗi một loại lá bài tẩy đều có thể nói là cường đại đến mức đáng sợ. Tùy tiện một loại cơ duyên, lấy ra đi cũng là cao cấp nhất cơ duyên. Thế nhưng, những cơ duyên này lại đều rơi xuống Tô Mặc trong tay. Muốn nói, Tô Mặc trên người không có cái khác thứ tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Song sinh ma khu, hiện. Ma đạo quân gầm lên giận dữ, toàn bộ người lúc này dĩ nhiên chia ra làm hai, nguyên bản cái bóng, lúc này lại đi ra một người, cùng ma đạo quân giống nhau như lúc. Tô Mặc con mắt tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, ánh mắt hướng về hai vị ma đạo quân đồng thời nhìn sang. Một cái chớp mắt công phu, liền đã phân ra đến thật giả. Một kiếm bay thẳng đến cái kia cái bóng huyền hóa thành ma đạo quân chém tới. Lúc này, một đạo sáng chói hào quang, im hơi lặng tiếng trong đó xuyên thủng ma đạo quân đầu lâu còn có tâm tạng hai nơi. Đã thấy, đem ma đạo quân giết phía sau, Tô Mặc sắc mặt dĩ nhiên không có bất kỳ vẻ mừng rỡ, lúc này cũng đành phải lui về sau một bước. Ha ha, thời gian đã đến, không nghĩ tới, này song sinh ma khu kỳ thực đều là cùng một cái ta, tuy rằng bất luận một cái nào chết rồi, ta đều sẽ suy sụp chí ít một nửa thực lực, còn có tuổi thọ, khí vận chờ chút, thế nhưng này thì lại làm sao? Hôm nay, chỉ cần ngươi chết ở tại đây, hết thảy ta tổn thất đều sẽ tăng gấp bội trả lại. Ma đạo quân ánh mắt tiết lộ ra quỷ dị điên cuồng, nhìn chằm chằm Tô Mặc, điên cuồng cười to, lập tức mở miệng nói. Tô Mặc khẽ nhíu mày, nhưng cũng là một câu ngôn ngữ đều không có, toàn bộ người đều nằm ở một cái trầm mặc không nói trạng thái. Này ma đạo quân, xác thực rất có thủ đoạn, cũng rất có dũng khí, cho tới đầu óc, tự nhiên cũng là không thiếu. Lúc này ma đạo quân, không nói những cái khác, thực lực chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Ma Long, cho ta tới. Ma đạo quân gầm lên giận dữ, cái kia nguyên bản đã có chút yên lặng trường thường, lúc này một tiếng rung động, trực tiếp như một cái ma long giống như vậy, hướng về ma đạo quân nơi này bay tới, tốc độ cực nhanh. Tô Mặc liếc mắt nhìn, cũng không có ngăn cản. Quy tắc chi thư, trấn áp. Tô Mặc lại một lần mở miệng. Lập tức, lại một cỗ kinh khủng sức mạnh trực tiếp chiếu hạ xuống. Cái kia ma đạo quân sắc mặt đành phải khẽ biến, Tô Mặc nhưng là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Rất tốt, rất mạnh, bất quá này thì lại làm sao, chờ ngươi chết phía sau, ngươi hết thảy đều là của ta. Có những thứ đồ này, dù cho là nữ hoàng thì lại làm sao, ta cũng không sợ. Này huyễn tưởng chi hương, đem sẽ thay đổi một cái chỗ thể. Ma đạo quân chỉ là cười quay về Tô Mặc mở miệng nói. Nghe nói, Tô Mặc vẻ mặt dĩ nhiên không có từng kia một động dung. Cả người thần sắc bình tĩnh lạ kỳ. Qua không có bao lâu, Tô Mặc trên người sinh ra đến hai cái tay. Cái kia ma đạo quân tựa hồ cảm thấy một luồng uy hiếp giống như vậy, lùi lại mấy bước. Đây cũng là cái gì lực lượng? Ma đạo quân quả là nhanh muốn điên rồi, Tô Mặc từ đâu tới như thế nhiều đồ tốt, nhiều như vậy lá bài tẩy. Nguyên bản Tô Mặc đã cường đại đến để hắn có chút sinh ra không thể đối kháng ý nghĩ, thế nhưng lúc này Tô Mặc thực lực rồi lại một lần tăng lên. Nay cố lực lượng không phải tới từ ở ma đạo, cũng không phải tới từ ở cái khác rất nhiều đạo pháp, mà là một luồng độc nhất vô nhị, tràn ngập hủy diệt, mục nát khí tức đặc thù con đường, hàng nhái Phật đạo đường tờ ân ở đầu chỉ có tử vong một loại. Tô Mặc cũng không nói gì, chỉ là hướng về ma đạo quân đi tới. Ma đạo quân nguyên bản còn bay lên một luồng đối kháng tâm tư, làm Tô Mặc cất bước phía sau, hai chân dĩ nhiên nhịn không được run rẩy, trong lòng, trong đầu, dĩ nhiên đều sinh không đi ra bất kỳ đối kháng Tô Mặc ý nghĩ. Đáng chết, ngươi đến cùng là quái vật gì? Không được, không được, ta không thể chết ở tại đây. Ngươi tin tức, ta nhất định muốn bẩm báo lên trên. Coi như đem ngươi tin tức bẩm báo lên trên, cũng là một cái công lớn, ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Ma đạo quân điên cuồng rít gào nói, trong tay trường thương bay thẳng đến trước mặt không gian đâm tới. Cái kia không gian vốn là cực kỳ vững chắc, lúc này tao ngộ này nhằm vào tính một đòn chí mạng, dĩ nhiên cũng điên cuồng chấn động lên. Quy tắc chi thư rung rung một cái, chỉ thấy kẻ gây họa lập tức lan tràn mà ra, đến khu này không gian. Quy tắc chi thư, lúc này lóng lánh hai đạo màu sắc khác nhau hào quang, phản phất tại đối kháng cái gì không giống tầm thường lực lượng một loại. Chỉ thấy, đột nhiên, kẻ gây họa lại một lần tối lui, thế nhưng trước mặt không gian lúc này còn giống như mảnh kính bể, từng khối phá nát. Huyễn tưởng chi hương khuôn mặt lộ ra. Tô Mặc hé mắt, màu vàng sẫm con ngươi, lúc này phảng phất đã nhìn thấy tương lai. Đưa tay, Phục Thiên kiếm bị Tô Mặc ném đi ra ngoài, chỉ thấy cái kia ma đạo quân từ sau gáy bắt đầu, toàn bộ đầu góc tại chỗ bị đâm xuyên. Dòng máu màu đen lan tràn mà ra. Cực kỳ kinh khủng, một luồng chưa bao giờ xuất hiện ma đạo lực lượng, giáng lâm tại vùng đất này bên trên. Ta rút lui trước. Tô Mặc trên người biến hóa lúc này biến mất, tuy rằng không có nhìn thấy âm dương thừa bản ngọc lộ hóa thân, bất quá Tô Mặc nhưng là biết được, chính mình lời nói này, hắn cũng có thể nghe. Tô Mặc đem Phục Thiên kiếm thu lại rồi, cũng là cấp tốc từ không gian bên trong lùi ra. Ngoại giới, lúc này huyễn tưởng chi hương phát sinh biến hóa không nhỏ. Một luồng khiến người sợ hãi ma đạo lực lượng, tùy theo giáng lâm, hàng nhái Phật ma đạo trực tiếp đem huyễn tưởng chi hương quán xuyên một loại. Cũng bất quá là thời gian ba cái hô hấp thôi, Tô Mặc trạng thái thậm chí đều không có điều chỉnh tốt, tiểu đã có người xuất hiện. Ta cần một cái giải thích. Một đạo có chút quen tai âm thanh vang lên. Không có bao lâu, lục tục những người khác bóng người cũng xuất hiện. Quỷ đạo quân còn có tư thế lúc này cũng đã ngừng tay. Lại qua không có bao lâu, Tuyệt đạo quân cũng là trực tiếp cất bước, xé rách không gian đến khu này lĩnh vực, dùng nhanh nhất phương thức chạy tới. Lại bất quá là trong chốc lát thôi. Chỉ thấy Huyễn đạo quân, lúc này một tay cầm lấy hoa hậu, cũng đồng dạng đến nơi này bên. Cho tới phía sau, tự nhiên vẫn có một ít những người khác cũng là lục tục đến khu này không gian, bất quá so với 10 hơi thở bên trong đã đến nơi này ngũ tuyệt đạo quân, những người khác tốc độ có thể nói là chậm không hợp thói thường. E sợ chờ những người khác đến, hung thủ từ lâu chạy mất. Chương 782, mới ma đạo quân. Chỉ bất quá, Tô Mặc lúc này chỉ là đứng tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có trốn chạy ý tứ. Thế nhưng, không trở ngại mọi người toàn bộ ánh mắt rơi xuống Tô Mặc trên người. Mặc dù là tư thế, cũng không nhịn được có chút giật mình. Lúc này tư thế, một đôi tay đã ửng hồng, trên người có thật nhiều miệng vết thương. Tiêu Liên trên mặt, dĩ nhiên cũng bị kéo xuống đến một khối vết sẹo, cũng còn tốt không có thương tổn được chỗ yếu. Quỷ đạo quân đúng là nhìn ra có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá ngực chập trùng, có thể thấy, quỷ đạo quân cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Tô Mặc lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên đạo quân. Không có gì có thể giải thích, ma đạo quân nghĩ muốn giết ta, thế nhưng bị ta giết ngược. Cho tới nơi này tạo thành tình huống, hết thảy đều là ma đạo quân tạo thành, cần phải phụ trách là hắn, bất quá ta đã đem hắn quét sạch. Tô Mặc lạnh lùng mở miệng nói. Mọi người nghe thấy Tô Mặc thừa nhận hạ xuống chuyện này, đành phải càng thêm giật mình. Muốn giết Tô Mặc, bị giết ngược lại, quét sạch. Bất luận cái nào một chuyện, đều là đại sự kinh thiên động địa tình. Bất quá, Tô Mặc giải thích nhưng là như thế tùy ý. Thiên đạo quân không nói gì, chỉ là xuất hiện ở Tô Mặc trước mặt. Ma đạo quân nhưng là ngũ tuyệt một trong. Thiên đạo quân chỉ là mở miệng nói. Tô Mặc sắc mặt nhưng cũng không có biến hóa quá lớn, ngũ tuyệt đạo quân thực lực, e sợ đã chiếm được chứng minh rồi, thậm chí không có tốt hơn chứng minh. Ma đạo quân mặc dù là chết, cũng có động tĩnh như vậy. Này sau khi chết động tĩnh, nhưng cũng không biết có thể ảnh hưởng bao nhiêu người, thậm chí e sợ chỉ có phổ thông đạo quân đều không thể bước vào mảnh này khu vực, nơi này đem sẽ trở thành một mảnh cấm khu. Đây chính là ngũ tuyệt đạo quân thực lực, tầm thường đạo quân, kém xa lắm xa. Ta ma đạo quân xung đột, nghĩ đến tất cả mọi người đều biết, ta liền không lại tiếp tục một lần. Kết quả chính là như vậy, ta bị ma đạo quân truy sát, sau đó đem hắn giết ngược. Trong đó liên quan đến một ít bí mật, không có cách nào tiết lộ. Tô Mặc bình tĩnh mở miệng nói. Thiên đạo quân nhìn chằm chằm Tô Mặc, hồi lâu không nói gì, chỉ thấy bầu không khí đành phải ngưng tụ hạ xuống. Tất cả mọi người thậm chí đã cảm thấy cuộc kế tiếp xung đột sắp bạo phát, lại là một hồi ngũ tuyệt đạo quân cấp bậc chiến đấu. Tô Mặc, nhưng là có thể đánh giết ma đạo quân tồn tại a? Tô Mặc thực lực đã không thể nghi ngờ, thậm chí có thể trực tiếp xung kích mạnh nhất đạo quân. Ngũ tuyệt đạo quân bên trong, chỉ có Thiên đạo quân là trước mắt duy nhất một cái có qua đánh giết ngũ tuyệt đạo quân chiến tích người, thế nhưng Tô Mặc là cái thứ hai, hơn nữa xem ra uy thế cũng tốt, vẫn là Tô Mặc giết người cũng được, đều không như Thiên đạo quân giết cái kia người nhỏ yếu, thậm chí muốn càng hơn một bậc. Như thế đại chiến, mọi người chỉ là nghĩ đã có chút cảm xúc dâng trào, biết được sự nghiêm trọng của chuyện này. Vì lẽ đó, lúc này tất cả mọi người không nói gì. Nếu như Tô Mặc lại một lần đánh vỡ truyền thuyết, thắng cơ chứ? Đến thời điểm bọn họ như thế nào cho phải? Hơn nữa, lấy Tô Mặc hiện tại triển hiện thực lực, mọi người cũng không có ai cho rằng Tô Mặc vừa sẽ chết ở tại đây. Vì lẽ đó, Tô Mặc là bọn họ tuyệt đối không đắc tội nổi ra hỏa, mà Thiên đạo quân cũng là như thế. Rất nhiều người đều không nói gì, đã thấy, lúc này có âm thanh vang lên. Mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía nói chuyện Huyễn đạo quân. Chuyện này, nói đến, có lẽ cùng ta cũng có một chút quan hệ. Huyễn đạo quân lúc này dĩ nhiên lộ ra nhân thân, là một cái có chút dí dỏm bé gái dáng vẻ, cau mày đầu, xanh đen tóc, ghim xong ngựa đuôi, rất là khả ái. Lúc này tiểu liền tiếng nói, thậm chí đều để người có chút tâm tình vui thích lên. Tại chỗ bầu không khí, phản phất cũng hóa giải một ít một loại. Thiên đạo quân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Huyễn đạo quân nhìn sang. Huyễn đạo quân có chút lẩm bẩm lầu bầu mở miệng bàn giao nói, đem Tô Mặc cùng hắn làm sao gặp vỡ, hắn lại là như thế nào tiết lộ tin tức cho Tô Mặc, cho tới phía sau Tô Mặc trước khi tới, lại là như thế nào nói với hắn, còn có Tô Mặc cùng hắn nguyên bản mục đích chờ chút, toàn bộ đều rõ ràng mười mươi nói ra. Không có bất kỳ ẩn dấu. Các người hai cái trước tựa hồ không có sâu như vậy liên hệ a? Không thấy được a? Thiên đạo quân trầm mặc một cái, chỉ là mở miệng nói, có liên lạc hay không, ai lại biết đây? Huyễn đạo quân chỉ là cười nói. Sau đó, đã thấy Thiên đạo quân sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghiêm túc. Thế nhưng ma đạo quân chết rồi, không có đơn giản như vậy, hắn nhất định muốn tiếp thu điều tra, ngũ tuyệt cái chết, không có một cái bản giao là không có khả năng. Tuyệt đạo quân đánh một cái ha cắt, lúc này dĩ nhiên cũng lên tiếng. Dựa vào ta nhìn, vị trí này tựu để hắn trực tiếp thay thế thì đã có sao, hắn thực lực cũng nhận được chứng minh. Ngũ tuyệt một trong ma đạo quân trực tiếp bị hắn giết, từ động tĩnh của nơi này xem ra, cần phải cũng không có ai dám to gan phủ quyết hắn thực lực chứ. Nữ hoàng bên kia, hiện tại hình như là nằm ở thời kỳ mấu chốt, tiêu không nên quay rời đi, dù sao làm lớn lên cũng không xinh đẹp có phải hay không. Tuyệt đạo quân chỉ là mở miệng nói, mọi người nhớ tới, cũng là liếc mắt nhìn phía dưới không gian, ma khí trái lại ngày càng nồng nặc. Đây chính là Tô Mặc thực lực chứng minh a. Mỗi một người đều hạ thấp xuống đầu, không có người mở miệng trả lời. Cũng không có ai phản bác Tuyệt đạo quân nói. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, Tô Mặc vô duyên vô cớ thì có tốt như vậy nhân duyên, nguyên bản cùng bất luận người nào không cùng xuất hiện Tô Mặc, lúc này gây ra chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên cũng không có bị bỏ đá xuống giếng. Sao có thể có chuyện đó, một vị ngũ tuyệt đạo quân chết rồi lại chết như vậy sao, chúng ta cần phải đem hắn giải quyết tại chỗ mới là. Trước hắn thực lực, chúng ta tại chỗ ai không hiểu rõ à, nhưng là bị ma đạo quân đạp nhân vật, tuy rằng không biết ma đạo quân là như thế nào chết, thế nhưng từ hắn chết động tĩnh đến nhìn, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cứ như vậy bỏ mặc hắn, thật sự được chứ? Quỷ đạo quân chỉ là mở miệng nói, chỉnh cái người tâm tình đều khá là kích động. Hắn là cần phải phụ trách, bất quá, Quỷ đạo quân, ngươi cùng ma đạo quân tựa hồ làm cũng có chút quá lửa, hai vị đạo quân, nói giết liền giết, một cái bản giao đều không tính có. Có phải là cũng có chút quá đáng, không đem quy tắc để ở trong mắt. Thiên đạo quân nhìn về phía Quỷ đạo quân, cảm giác ngột ngạt mười phần. Cùng vì là Ngũ Tuyệt Quỷ đạo quân lại không nhịn được có chút sợ hãi. Dựa vào ta nhìn, không bằng các đánh 50 lớn bản, chuyện này tiểu chấm dứt ở đây đi, hà tất lãng phí nhiều thời gian như vậy, muốn biết, hiện tại có thể cũng không thiếu nhiều loạn muốn xử lý, nếu như để những chuột nhỏ kia thừa dịp này cái cơ hội tìm được lỗ thủng sẽ không tốt. Ngũ Tuyệt chết rồi một vị, cần lập tức bù đắp vị trí, đương nhiên, nếu như cảm giác không được, nhất định phải điều tra, ta cũng là chống đỡ. Tuyệt đạo quân chỉ là mở miệng nói, ta đã hẹn cẩn thận cùng hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, bắt con chuột sự tỉnh tiểu giao cho chúng ta là tốt rồi, đến thời điểm lập xuống công lao, hết thảy đều thuận lý thành chương, đúng là cũng không có cái gì thay đổi. Chỉ là, Quỷ đạo quân, hi hi hi, ngươi bên kia cũng không biết có thể hay không phát sinh chuyện thú vị, ma đạo quân chết rồi, cũng không biết có phải hay không là rất nhanh là có thể nhìn thấy mới Quỷ đạo quân. Xem ra có chút đẹp đẽ khả ái, Huyền đạo quân chỉ là mở miệng nói. Chương 783, tái ngộ Đường An quốc ba người. Thiên đạo quân có vẻ hơi bất đắc dĩ, trong ánh mắt tựa hồ còn có một chút vẻ đề phòng. Chấm tư chốc lát phía sau, ánh mắt liền thật lòng nhìn về phía Tô Mặc. Vạn cổ lâu thuyền những người kia, tiểu giao cho hai vị các ngươi giải quyết rồi, ta lẫn nhau tin năng lực của các ngươi còn có thực lực, nếu như thành công đem vạn cổ lâu thuyền những người kia toàn bộ giải quyết, này ma đạo quân vị trí, ta cũng sẽ không có ý kiến nữa, trừ phi nữ hoàng lên tiếng. Thiên đạo quân quay về Tô Mặc mở miệng nói. Tô Mặc gật gật đầu, bảo đảm giống như mở miệng nói. Vạn cổ lâu thuyền những người kia, ta sẽ không bỏ qua cho một cái. Thiên đạo quân cũng không có nói lời nói nhảm ý tứ, chỉ là quẳng một cái liếc mắt, sau cùng mở miệng nói. Như vậy tốt nhất. Phía sau, Tô Mặc liền cùng Huyền đạo quân đón lấy đi tiến hành nhiệm vụ đi. Chạy tới vạn cổ lâu thuyền vị trí trên đường, Huyền đạo quân chủ động bay về Tô Mặc đến gần. Cái kia Thiên đạo quân phòng trừng nghĩ muốn nhờ vào đó thăm dò ngươi, cho tới ngươi lựa chọn như thế nào, ta cũng không muốn làm dự, phía sau ta bắt được người, toàn bộ đều sẽ giao cho ngươi xử lý. Tô Mặc nghe nói, đành phải híp mắt một cái. Chỉ là nhìn chằm chằm Huyền đạo quân mở miệng nói, đây cũng tính là ngươi đối với ta thăm dò. Huyền đạo quân không nói gì, nở nụ cười mà qua. Chờ đến vạn cổ lâu thuyền nơi này thời điểm, Tô Mặc đã gặp được rất nhiều thi thể. Những đạo quân kia bên dưới cảnh giới người, phần lớn đã ngã xuống, bởi vì nơi này đã có rất nhiều đạo chủ cường giả, còn có thánh nhân cường giả thi thể. Bất luận thân phận tôn ti, lúc này đều là một cố cố thi thể, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Tô Mặc cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Tạm thời phân tán ra đi. Huyền đạo quân chỉ là mở miệng nói, lập tức chủ động cất bước ly khai Tô Mặc bên cạnh, đi sưu tầm manh mối đi. Hoa hậu tự nhiên sẽ không đi theo Huyền đạo quân rời đi, chỉ là đi theo tại Tô Mặc bên cạnh. Ta giúp ngươi cùng tìm tung tích của bọn họ đi. Hoa hậu chỉ là nhát gan mở miệng nói, lập tức phía sau một câu nói đều không có. Tô Mặc lúc này cũng rơi vào vạn cổ lâu trên thuyền, đúng là cũng nghiêm túc tìm kiếm những người khác manh mối, bất quá, tìm một quãng thời gian phía sau, Tô Mặc vẫn như cũ không có tìm được quá nhiều manh mối. Ngược lại là hoa hậu bên kia trước tiên có động tĩnh, để Tô Mặc đuổi tới. Còn thưa lại người, cần phải phân ba con đường đi rồi. Hoa hậu mở miệng nói, đưa tay, nguyên bản trước mặt không có chút nào tung tích, lúc này dĩ nhiên xuất hiện từng tia khí tức. Đây là của ngươi năng lực. Tô Mặc hơi kinh ngạc, bất quá nhưng cũng là không có nhiều lời nói, chỉ là tò mò nhìn về phía hoa hậu. Tùy ý mở miệng hỏi thăm một tiếng. Ừm. Hoa hậu cũng không có hay không nhận. Bất quá lúc này đầu trán còn có lòng bàn tay đã tràn đầy vết mồ hôi, phản phất đang sốt sáng cái gì một loại. Ta đem Huyền đạo quân thông báo lại đây, phân đầu hành động, đã có tung tích, vậy dĩ nhiên là muốn lần theo đi qua. Tô Mặc mở miệng, lúc này Huyền đạo quân đã bị Tô Mặc triệu tập lại đây. Một trong nháy mắt thôi, Huyền đạo quân đã xuất hiện ở Tô Mặc bên cạnh. Nhìn mặt tình hình trước mắt, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Cũng khó trách ngươi thường xuyên đưa nàng mang ở bên cạnh, đúng là còn không nghĩ tới, nàng lại có độc đặc như thế năng lực, thậm chí đã vượt qua chúng ta này chút đạo quân cường giả truy tra thủ đoạn. Bọn họ binh phân ba lộ, thế nhưng rất đáng tiếc, chúng ta chỉ có hai người, ngươi định làm như thế nào? Huyền đạo quân đem vấn đề khó toàn bộ giao cho Tô Mặc. Tô Mặc trầm mặc một hồi, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói: "Nhất bên phải cái kia một con đường giao cho ngươi phụ trách, còn giữ lại hai bên, ta sẽ phụ trách." Tô Mặc mở miệng nói. Huyền đạo quân cũng không nói nhảm, lúc này đồng ý, thậm chí không có hỏi dò Tô Mặc tiếp theo dự định làm sao xử lý chuyện này, toàn bộ người đã bước chân đặt xuống, trực tiếp ly khai. Tô Mặc bắt được hoa hậu sau lưng. "Đi." Tô Mặc chỉ là mở miệng. Trước mặt không gian lúc này bị xé nát, hoa hậu còn không có còn kịp giật mình. Tiểu đã bị Tô Mặc mang theo đi vào cái kia đặc thù không gian bên trong. Làm hai người lại lần nữa đi lúc đi ra, Tiểu đã đến Trọng Hưng đạo quân lãnh địa. Hoa hậu cảm ứng một cái khí tức, vẫn như cũ không có biến mất. Tô Mặc cũng không nhiều lời nói, chỉ là một tiếng hô hoán, Trọng Hưng đạo quân liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. "Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện tình." Tô Mặc nhìn về phía trước mặt đối với mình có chút định hót Trọng Hưng đạo quân, cũng không có nửa phần xem thường, bình tĩnh phân phó một tiếng. "Đại nhân cứ việc mở miệng, chỉ cần thuộc hạ có thể làm được, chắc chắn máu chảy đầu rơi." Tô Mặc cũng không phí lời, chỉ là chỉ trước mặt manh mối còn có khí tức. Nơi này có vạn cổ lâu trên thuyền người tung tích, một đội này người hẳn là thực lực yếu nhất, trong đó cần phải không có có cường giả gì, ta cảm ứng một cái, vì lẽ đó ta nghĩ làm phiền ngươi đi hỗ trợ lần theo một cái, chỉ có muốn hay không đứt đoạn mất tung tích tự tốt. Cho tới làm sao xử lý, tìm người chi viện, còn là như thế nào, toàn bộ nhìn chính ngươi. Tô Mặc quay về Trọng Hưng đạo quân nói, không có vấn đề, tuyệt không phụ lòng đại nhân giao phó. Trọng Hưng đạo quân nghe thấy Tô Mặc lời nói sau, cũng là hứng thú bừng bừng mở miệng nói, quay về Tô Mặc liền ôm quyền. Chỉ thấy Tô Mặc lại mang Hoa hậu trực tiếp rời đi. Hắn đáng tin sao? Đường xá bên trong, Hoa hậu có chút do dự mở miệng nói, hắn không dựa dẫm được, thế nhưng có đáng tin người. Tô Mặc cũng không có giải thích cặn kẽ Hoắc Ngọc Chân, cũng chính là Hồng Hà đạo quân sự tình, càng không có giải thích cặn kẽ Từ Thế sự tình. Này chút người lúc mấu chốt đều là trợ thủ, thực lực không yếu, có sự giúp đỡ của bọn họ, vì lẽ đó Tô Mặc mới yên tâm như thế cùng tùy ý. Hoa hậu nghe nói, trầm mặt lại, lập tức gật gật đầu. Chỉ thấy Tô Mặc lúc này đã xuất hiện ở một chỗ bầu trời bên trong, một tay trực tiếp đem quy tắc chi thư hoán đi ra. Chỉ thấy quy tắc chi thư bị thôi phát uy năng, lập tức vùng thế giới này trực tiếp bị một luồng đặc thù lực lượng bao phủ. Chính là chỗ này. Không cần cất, trốn người ở chỗ này, đều đi ra đi. Tô Mặc ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói. Làm Tô Mặc nói xong lời nói này, chỉ thấy chung quanh dĩ nhiên dừng lại hồi lâu, yên lặng như tờ. Bất quá Tô Mặc cũng không cảm giác lúng túng, quy tắc chi thư lực lượng lại một lần tăng mạnh. Nguyên bản ẩn trốn ở chỗ này người, lúc này cũng không giấu được, dồn dập bước ra ngoài. Tuy rằng Tô Mặc đã có dự liệu, thế nhưng nhìn thấy Đường An Quốc, Trung Hồng đám người một bước ra ngoài, để Tô Mặc vẫn là không nhịn được có chút giật mình. Chỉ có hai người, một người trong đó còn là một vị chỉ là đạo chủ, tự dám to gan như vậy hung hăng ngang ngược, thẳng tiếp qua đến gây sự với chúng ta sao? Trung Hồng trên mặt lộ ra giữ tợn tiêu dung, ngẩng đầu quay về Tô Mặc cười cợt. Đường An Quốc bên này, thêm vào Trung Hồng, còn có tên còn lại, tổng cộng là ba người, đều là đạo quân cảnh giới. Bất quá, ba người trạng thái đều không phải là rất tốt, tiêu liền Đường An Quốc đều có chút khí tức bất ổn, tựa hồ là gặp cái gì giống như vậy, vì lẽ đó có chút bị thương. Đại nhân, có hay không phải báo cho những người khác lại đây? Hoa hậu nhìn trước mặt ba vị đạo quân, cảm thấy uy hiếp, cả người đều đành phải nổi da gà lên, lúc này quay về Tô Mặc nói: "Lùi lại, nơi này giao cho ta tới đối phó tử tốt." Tô Mặc phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, một bước đi ra, đi tới Đường An Quốc ba người trước mặt. Chương 784, Trung Hồng, ngươi làm tiếp ta một kiếm. Đường An Quốc ba người đành phải sững sờ, đúng là cũng không nghĩ tới, Tô Mặc dĩ nhiên như vậy bá đạo, tự tin. Mặc dù đối mặt là ba vị đạo quân cường giả, cũng là như thế. Do dự hồi lâu, Đường An Quốc vẫn là không có trực tiếp ra tay với Tô Mặc. Bởi vì hắn cảm giác Tô Mặc có một loại để hắn nhìn không thấu cảm giác, không chỉ là bởi vì Tô Mặc nắm giữ quy tắc chi thư, loại này pháp bảo cường hãn. Vị này đạo quân, ta cũng không biết ngươi xưng hô như thế nào, bất quá ta cảm giác, chúng ta không có cần thiết rút đao khiêu chiến, chí ít còn có nói một chút cần phải, ngươi cho là thế nào? Nay Huyền Tưởng Chi Hương, chúng ta cũng là mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, vận khí không tốt, đi nhầm vào nơi đây. Đường An Quốc đang định mở miệng, tốt đẹp cùng Tô Mặc nói một chút thời điểm. Tô Mặc không nói gì, chỉ thấy kinh khủng trường kiếm đã xuất hiện ở Tô Mặc trên tay, mang theo làm người run sợ kiếm ý. Kiếm ý này Trung Hồng híp mắt một cái, chỉ cảm giác thấy hơi quen thuộc. Phục Thiên kiếm bị Tô Mặc cầm trong tay, nhưng cũng vẫn như cũ không đủ, lại đưa tay, vô hình kiếm, lúc này cũng bày ra nguyên bản phong mang, tương tự chợt lóe lên, rơi xuống Tô Mặc trong tay, bị Tô Mặc vững vàng nắm giữ. Ta cho rằng, giữa chúng ta không có gì có thể nói. Tô Mặc chỉ là mở miệng nói. Lúc này, Đường An Quốc sắc mặt đành phải biến đổi lớn một cái. Ngươi không là Huyễn Tưởng Chi Hương đạo quân, ngươi là Vạn Cổ Lâu Thuyền cái vị kia Tô Mặc. Trung Hồng nguyên bản còn có chút nghi ngờ không thôi, lúc này nghe thấy Đường An Quốc nói như vậy, lúc này cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trên mặt lúc này đành phải hiện lên kinh nộ, thậm chí xấu hổ biểu tình. Tô Mặc trước đây trước khi rời đi, cho hắn chiêu kiếm đó, hắn đến nay chưa từng quên. Đương nhiên, Đường An Quốc đối với Tô Mặc cũng là mười phần tức giận, nếu như không là Tô Mặc trước khi đi như vậy không lưu tình, ra tay ác độc, bọn họ có lẽ tình huống gặp gỡ có thể so với hiện tại muốn tốt rất nhiều. Cũng không đến nỗi một đường trên trôn tranh tránh, thân là một vị đạo quân, đã không có chút nào đạo quân dáng dấp. Tuy rằng không biết ngươi hiện nay là chuyện ra sao, thế nhưng, ta cho rằng ngươi cần cho chúng ta một cái giải thích. Đường An Quốc quay về Tô Mặc mở miệng nói, dự định hung hăng uy hiếp một cái Tô Mặc. Tô Mặc nhưng ép căn không mắc bẫy này. Ba người này trạng thái không tốt, nguyên bản một cái thoáng có thể làm cho mình có chút kiêng kỵ Đường An Quốc, hiện tại trạng thái cũng không tốt. Lúc này giết bọn họ, chính là một cái thời cơ tốt. Lúc này, một kiếm kinh hồng, phô thiên cái địa kiếm ý, như quần quận lôi đỉnh giống như vậy, lóe lên mà hiện. Bay thẳng đến Đường An Quốc còn có Trung Hồng và Đức Thiên Đạo quân giết tới. Ba người trong ánh mắt đều bộc phát ra một luồng khó mà tin nổi. Hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không có dự liệu được, Tô Mặc tại tình huống như vậy bên dưới, dám động thủ thật. Lúc này ba người cũng là riêng phần mình triển khai thủ đoạn, bất quá coi như vậy, cũng đều vẫn là bị đánh bay mấy chục mét. Từng tòa núi lớn cũng thuận theo bị phá hủy, bụi mù nổi lên bốn phía. Khắc, khắc ho, ta sớm nói rồi, hắn có phản cốt, trước đây tại Vạn Cổ Lâu thuyền thời điểm, nên đem hắn giải quyết rồi. Trung Hồng lúc này trên mặt đành phải lộ ra rồi thần sắc thống khổ. Đường An Quốc trạng thái tốt nhất, bất quá lúc này trong tay cũng là tay cầm vũ khí, ánh mắt nhìn thẳng Tô Mặc, đem Tô Mặc trở thành kẻ địch lớn nhất. Câm miệng, bây giờ không phải là nói này chút thời điểm. Đường An Quốc gầm lên giận dữ, Trung Hồng sắc mặt lại xanh lại tử, nửa ngày nói không ra lời. Chỉ thấy lập tức, Đường An Quốc ánh mắt vừa nhìn về phía Tô Mặc. Ngươi thật dự định đem chúng ta giết chết ở tại đây sao? Đường An Quốc không có hỏi Tô Mặc có thể làm được hay không, chỉ là hỏi dò Tô Mặc thái độ. "Là, hơn nữa các ngươi nhất định phải chết ở tại đây." Tô Mặc thái độ, nhưng cũng dị thường quyết tuyệt. "Trung Hồng, Đức Thiên Đạo Quân, các ngươi hai cái, còn dám dâu diêm diếm, thì đừng trách ta không khách khí ném xuống hai vị." Hắn thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy, tuyệt không đơn giản nhân vật, một cái sơ sẩy, chúng ta đều có ngã xuống khả năng, chuyện đến nước này, chỉ có ngươi chết ta sống, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cuộc chiến đấu này, bằng không chờ người khác lại đây, chúng ta đều chắc chắn phải chết." Đường An Quốc hét lớn một tiếng. Trung Hồng cùng Đức Thiên Đạo Quân liền lập tức đều chuẩn bị kỹ càng. Lấy ta con mắt, có thể nhìn ngay. Chỉ thấy Đức Thiên Đạo Quân nhàn nhạt mở miệng, trên bầu trời, một vệt tinh quang dĩ nhiên đột phá rất nhiều cấm chế, trực tiếp rơi xuống mấy người giao thủ phía trên chiến trường. Cũng bất quá là chốc lát thời gian thôi, cái kia nguyên bản đen tủi lùi một khoảng trời, lúc này dĩ nhiên phảng phất nhiều một cái lỗ hổng giống như vậy, bầu trời tinh quang chiếu rọi mà đến, vô cùng hào quang, tàn nhẫn mà đè lên Tô Mặc trên người. Tô Mặc bước chân đạp xuống, di động ra, nguyên tưởng rằng có thể tránh né cái kia một đạo tinh quang mang tới cảm giác đột ngột. Thế nhưng, tinh quang nhưng là không có nửa điểm Nazi ý tứ, chiếu Tô Mặc không muốn tàn đi. Ta phong hắn một nửa lực lượng, tiếp theo tiểu giao cho các ngươi. Đức Thiên Đạo Quân mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lúc này mở miệng nói, làm rất khá. Đường An Quốc trực tiếp mở miệng nói, bước ra một bước, thân hình đột nhiên bành trướng ra, toàn bộ người phảng phất thành một cái loại nhỏ cự nhân một loại, đầy đủ có 20 nhiều mét, một trường hướng về Tô Mặc đập đánh tới. Tô Mặc thân hình hơi động, liền lập tức lui lại ra, một đôi mắt bộc phát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Đường An Quốc có động tác, phảng phất lúc này đều tại Tô Mặc dự đoán bên trong một loại. Phong ta một nửa lực lượng, chỉ bằng ngươi, phong được sao? Tô Mặc chỉ là mở miệng, vung tay lên, vô cùng phù lục bay lên trời, từng cái đại trận theo phù lục hiện ra, dĩ nhiên trực tiếp bố trí ra. Mấy người đều có chút giật mình, không nghĩ tới Tô Mặc tại phù lục một đạo chạy tới mức độ như vậy. Chỉ thấy Tô Mặc đặt xuống, tạo hóa thanh liên trực tiếp xuất hiện ở Tô Mặc dưới chân. Lúc này Tô Mặc bay đến Trung Hồng trước mặt, ta liền bắt ngươi trước tiên khai đao. Tô Mặc quay về Trung Hồng mở miệng nói, thằng ngại danh, đừng được hung hăng ngang ngược. Đường An Quốc nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là cũng không nghĩ tới, vào lúc này đều tình trạng này, Tô Mặc lại vẫn dám không nhìn thẳng hắn như thế một vị mạnh nhất đạo quân cường giả, mà là trực tiếp dự định đi qua cường sát Trung Hồng. Tuy rằng không biết Tô Mặc vì sao dự định như vậy làm, thế nhưng là cũng có thể nói chân chân thực thực làm đủ. Đưa tay, chỉ thấy Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ bản thể lần thứ nhất xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ngăn cản hắn không ít, cho ta ba hơi thở thời gian, ta nhất định chém Trung Hồng. Tô Mặc mở miệng, quay về Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ thông báo một tiếng. Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ phảng phất có cảm ứng giống như vậy, bay về phía Đường An Quốc. Lập tức, Đường An Quốc liền biến mất tại chỗ. Ngươi, mắt thấy Đường An Quốc cùng Đức Tiên Đạo Quân, từng cái bóng người đều biến mất không thấy, Trung Hồng tự nhiên hoang mang, lúc này dĩ nhiên cũng đánh mất bất kỳ chiến đấu nào ý niệm. Ngươi đích thân tự tiếp ta một kiếm. Tô Mặc miệng lưỡi lưu loát, trên bầu trời, Tô Mặc âm thanh lôi đỉnh cuộn, không ngừng rít gào. Một kiếm bên dưới, bay thẳng đến Trung Hồng trấn áp mà đi. Cái kia Trung Hồng con ngươi trợn lớn, vừa rồi phản ứng lại dự định triển khai thủ đoạn, đầu lâu liền đã bay ra, lập tức thân hình không ngừng vỡ tan ra. Chương 785, nữ hoàng bên người động tĩnh. Cũng bất quá là một hơi thở thời gian thôi, Đường An Quốc liền xuất hiện lần nữa. Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ hóa thân hình thành tiểu nhân, đã bay đến Tô Mặc bên cạnh. Thực lực của hắn rất mạnh, trong nháy mắt đã phá vỡ không gian bên trong hơn trăm cái tiểu thế giới. Tô Mặc chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có trả lời, trực tiếp đem Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ thu về. Hỗn độn ma khu lúc này bị Tô Mặc thôi thúc, làm cho Tô Mặc xem ra càng thêm có chút dữ tợn dáng dấp. Toàn thân một mảnh ám tử sắc, kinh khủng ma khí bao phủ mà đi. Trung Hồng chết rồi, một hơi thở càng đều không thể kiên trì. Rát rưởi. Nhìn thấy tự sử dụng vô số thủ đoạn, sau cùng đối mặt vẫn là một cái kết cục như vậy, Đường An Quốc mặc dù giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng không nhịn được tức giận mắng cửa ra, quả thực chính là không dám tin tưởng. Hoàn toàn không có dự liệu được, Trung Hồng một vị đạo quân cường giả, thậm chí không có tự bạo, tiểu đã chết ở Tô Mặc trong tay. Trong nháy mắt, Tô Mặc đã đến Đường An Quốc trước mặt. Hai người đúng rồi một trường, Đường An Quốc lại không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thậm chí đành phải liên tiếp lui về phía sau, Tô Mặc còn giống như sâu kiến thân hình, lúc này đứng ở trên bầu trời. Ánh mắt nhìn thẳng Đường An Quốc. Ngươi cũng không nhất định trách tội, thời gian ba cái hô hấp, ngươi liền muốn đi cùng hắn làm bầu bạn. Tô Mặc mở miệng nói, cũng không có ý định đón lấy kéo dài, một cỗ quỷ dị lực lượng, lúc này che phủ Tô Mặc thân thể. Tô Mặc đông dưng nhiều hai cái tay siết thật chặt, cổ thành nắm đấm. Trong lúc hoảng hốt, Tô Mặc phảng phất sau lưng cũng sinh một mặt một loại. Chết đi cho ta. Tô Mặc gầm lên giận dữ, chủ động hướng về Đường An Quốc vọt tới. Hai người trực tiếp đối mặt, chỉ thấy lại là đối đầu một trường. Bất quá lúc này Tô Mặc lực lượng tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần không ngừng, nhục thể bản thân liền cũng không thiếu sót không tiếc, không có mấy người hơn được. Một phen đấu sức bên dưới, Tô Mặc gầm lên giận dữ, như thiên ma vua giết gào, liền trực tiếp đem Đường An Quốc cánh tay cho xé xuống, lúc này liền là mưa rào xối xả, vô tận mưa máu, để người chấn động. Không có khả năng. Đường An Quốc thân hình đột nhiên co rút lại rất nhiều, lúc này trong miệng dĩ nhiên vẫn là không nhịn được kinh ngạc phun ra vài chữ, giống giận, lắc đầu. Chỉ thấy Đường An Quốc giơ lên vũ khí của chính mình, tiểu hướng về Tô Mặc đập tới. Lại có lực chi đại đạo lực lượng. Tô Mặc híp mắt một cái, một đôi mắt màu vàng sậm đột nhiên lóe lên một đạo hào quang. Tiếp theo, Tô Mặc liền như một đạo huyết sắc lôi đỉnh giống như vậy, hướng về Đường An Quốc đầu lâu vào tới. Xèo. Pháp thử. Hai đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Thắng bại lập tức liền có phân biệt. Không, không có khả năng. Đường An Quốc mở miệng, thi thể lại vẫn có ý thức, hướng về Tô Mặc chạy tới, ôm lấy Tô Mặc. Tô Mặc đầu lông mày lúc này nhíu chặt, tựa hồ là cảm thấy một tia uy hiếp. Lập tức, một luồng hoàn toàn không thua ở ma đạo quân trước khi chết lực lượng bạo phát. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy chung quanh lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, rất nhiều bóng người còn có ánh mắt liền hướng về Tô Mặc bên này nhìn kim mà đến rồi. Không có sao chứ, bên trong đầu là tình huống thế nào? Tại Tô Mặc lỗ thai bên trong, phía ngoài tiếng thảo luận lúc này chính không có đoạn tuyệt một loại vang lên. Hạ bội đại nhân nhìn thấy ba vị vạn cổ lâu thuyền đạo quân, liền hung hãn qua đi chiến đấu, chỉ có ta tại ngoại vi, miễn cho gặp nạn. Cho tới đến tột cùng tại sao lại như vậy, ta cũng không rõ ràng. Hoa hậu âm thanh vang lên, mang theo từng tia một khóc nức nở. Như vậy uy năng, nằm ở tâm điểm bán kính nổ tung, cũng không biết thương thế làm sao, đúng là cũng không nghĩ tới, cái kia vạn cổ lâu thuyền bên trong còn có cường giả như vậy. Huyền đạo quân âm thanh vang lên, tựa hồ có hơi ý tứ hàm xúc không tên một loại. Ta tin tưởng hạ bộ đạo quân sẽ không xảy ra chuyện, lấy hắn thực lực, nên có thể để tránh cho chuyện như vậy phát sinh, chí ít phát sinh nguy hiểm trước, hắn sẽ có phòng bị thủ đoạn. Tựa hồ là từ thế âm thanh, lại tựa hồ là tuyệt đạo quân âm thanh. Tô Mặc chính nghĩ, lập tức có người xuất hiện ở Tô Mặc trước mặt. Không là người khác, chính là Thiên Đạo Quân. Tìm tới ngươi, quả nhiên không có chết. Thiên Đạo Quân thu hồi trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, bình tĩnh đối mặt với Tô Mặc. Vài con sâu kiến thôi, ta nhưng là phải trở thành ma đạo quân người. Tô Mặc lúc này cũng đã khôi phục nguyên dạng, ngoại trừ trạng thái có chút tổn thương ở ngoài, cái khác phương diện tựa hồ vẫn tính bình thường. Những thứ khác đạo quân lúc này cũng dồn dập tới rồi, vẻ mặt khác nhau, cũng có thể thấy thái độ của bọn họ là có chỗ bất đồng. Đúng rồi, còn có một người. Tô Mặc nghĩ tới Đức Thiên Đạo Quân. Các ngươi trận chiến đấu này quá mức kịch liệt, hắn cũng bị lan đến, trực tiếp chết tại chỗ, thành than đen, ngươi nghĩ muốn đi liếc mắt nhìn sao? Dù sao một chọi ba, liền giết ba vị đạo quân, này vinh quang đã coi như là ít có, thậm chí gọi là chưa từng có ai. Huyền Đạo Quân có chút hưng phấn quay về Tô Mặc nói: "Thôi, chết rồi thì tốt." Tô Mặc lắc lắc đầu. Tại mấy người hỏi dò bên dưới, Tô Mặc cũng không có ẩn giấu, ngoại trừ đem chính mình cùng Đường An Quốc đám người nói chuyện với nhau sự tình, những thứ khác cần phải bàn giao, đúng là đều giao ra. Tính toán rất lớn a, cũng còn tốt đều đã chết sạch. Tuyệt Đạo Quân cười mở miệng nói: "Tô Mặc không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Đạo Quân. Đối với ta nghi vấn, hiện tại cũng chắc có một thông báo chứ?" Tô Mặc chỉ là mở miệng nói, có chút đông cứng. "Thực lực của ngươi đã chứng minh, ngươi xác thực nắm giữ trở thành ma đạo quân tư cách. Chiến tích của ngươi cũng đầy đủ chứng minh ngươi thanh bạch còn có vinh quang, này ma đạo quân vị trí, tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chỉ chờ nữ hoàng tỉnh lại, bẩm báo một tiếng liền tốt." Thiên Đạo Quân nhàn nhạt mở miệng nói, tựa hồ không vì là trước mặt phát sinh hết thảy cảm giác bất mãn, cũng không phải là trước mặt phát sinh hết thảy cảm giác được vui mừng một loại. Tô Mặc đã sớm biết, này Thiên Đạo Quân chính là như vậy tính cách, đúng là cũng không có nhất định muốn nói gì. Mấy người chính nghĩ, Tuyệt Đạo Quân cũng là cất bước, dự định cùng Tô Mặc chúc mừng một cái. Ầm ầm ầm. Đại lục một đầu khác đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt. Mọi người sắc mặt lúc này đều là biến đổi. Hẳn là nữ hoàng thanh đã tỉnh lại. Còn là nói, nữ hoàng bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hoàng. Mọi người dồn dập mở miệng, nhưng cũng đều có động tác. Thiên Đạo Quân trong nháy mắt đã như một viên thiên thạch, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Còn dư lại mấy người bên trong, cũng là chỉ có Quỷ Đạo Quân trên mặt có chút vẻ kích động. Bất quá nhìn chằm chằm Tô Mặc liếc mắt nhìn, nhưng cũng không có gấp ly khai. Cùng đi nhìn nhìn tình huống đi. Tô Mặc không nói nhảm, chỉ là mở miệng nói: "Ma Đạo Quân, thương thế không có gì đáng ngại đi, ngươi tốc độ không chậm, cùng ta cùng đi làm sao?" Huyền Đạo Quân cười một tiếng, nhìn về phía Tô Mặc. "Không được." Tô Mặc nhưng là trực tiếp cự tuyệt, thái độ cứng rắn, không có chỗ thương lượng. "Thật không? Ngươi vừa rồi đánh nhau kịch liệt một hồi, trên người bị thương, làm ra quyết định như vậy đúng là cũng bình thường. Đã như vậy, ta liền đi trước một bước, đi nữ hoàng bên cạnh chờ ngươi đến." Huyền Đạo Quân mở miệng nói, đã rời đi tại chỗ. Chương 786, phức tạp tâm tình. Còn dư lại người ở chỗ này số cũng không nhiều. Theo Thiên Đạo Quân còn có Huyền Đạo Quân ly khai, còn dư lại chỉ có Tô Mặc, Quỷ Đạo Quân còn có Tuyệt Đạo Quân, bao quát Hoắc Ngọc Chân còn có Tử Thế mấy người. Bất quá Quỷ Đạo Quân lúc này lại cũng chút nào không có cảm giác không ổn, cũng không cho rằng Tô Mặc cùng Tuyệt Đạo Quân trong đó có quan hệ gì. Nữ hoàng bên kia, đại khái có thể xuất hiện biến cố gì? Tô Mặc chỉ là nhìn về phía Tuyệt Đạo Quân, trong bóng tôi dẫn âm nói, hắn cần biết trực tiếp tư liệu, mới dễ làm ra phán đoán. Không biết, bất quá nhìn Thiên Đạo Quân dáng dấp của bọn họ, hẳn không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên mới phải vội vã như thế đi qua. Vì lẽ đó, nữ hoàng bên kia có ra thể là phát sinh không tốt biến cố, ngược lại cho là bởi vì bây giờ là một cái xuất thủ thời cơ tốt, tự không tính ra tay, điều tra một chút tình huống cũng có thể. Tô Mặc nghe nói, lúc này gật gật đầu. Đã như vậy, cùng qua xem một chút đi. Tô Mặc chỉ là mở miệng. Lập tức mọi người cùng thương lượng xong giống như vậy, cùng xuất phát. Quỷ Đạo Quân luôn cảm giác Tô Mặc cùng Tuyệt Đạo Quân mấy người trong đó phối hợp có chút hiểu ngầm hơi quá, thậm chí câu thông đều không có, liền trực tiếp xuất phát. Đến rồi đường xá bên trong, Quỷ Đạo Quân đột nhiên đã nhận ra một tia cảm giác không ổn. Muốn đi nơi nào a? Quỷ Đạo Quân đang định tránh đi, phía sau đi tìm Thiên Đạo Quân đem sự tình bẩm báo đi tới thời điểm, đã thấy Tử Thế bất chi bất giác đã tới phía sau hắn. Mà không biết lúc nào, Tô Mặc cùng Tuyệt Đạo Quân đã đem Quỷ Đạo Quân tả hữu hai bên đều bao vây lại. Nơi này ngoại trừ Quỷ Đạo Quân ở ngoài, đúng là còn có một chút những người khác tại, bất quá thực lực cũng không tính là mạnh, đúng là cũng không cần quan tâm. Ngươi xác định chúng ta có thể vô thanh vô tức giết hắn sao? Tuyệt Đạo Quân lúc này vẫn như cũ nhìn về phía Tô Mặc, có chút không xác định mở miệng nói. Tuy rằng biết Tô Mặc thực lực rất mạnh, thế nhưng là cũng không biết Tô Mặc thực lực đến tột cùng cường đại đến mức độ cỡ nào, dù sao trước Tô Mặc mấy lần ra tay, có vẻ như đều xuất hiện không nhỏ bất ngờ. Tô Mặc không có mở miệng giải thích. Xung quanh đã bị bao trùm, mấy người tiến nhập một chỗ khác không gian. Không cần lưu tình, trực tiếp giết. Tô Mặc vẻ mặt lúc này lạnh lùng hạ xuống. Các ngươi. Quỷ Đạo Quân sắc mặt lúc này biến đổi lớn, vô luận như thế nào cũng nhìn ra rồi mấy người trong đó dị thường, lúc này cũng không do dự, trực tiếp liền muốn phá vỡ không gian lập tức ly khai. Bất quá Tô Mặc làm sao có khả năng cho hắn này cái cơ hội. Đưa tay, Phục Thiên kiếm bay thẳng đến Quỷ Đạo Quân hoành ép tới. Tuyệt Đạo Quân sửng sốt nháy mắt, tựa hồ là cảm thấy Tô Mặc thực lực mạnh mẽ, có chút bất ngờ một loại. Bất quá lại cũng chỉ là sửng sốt nháy mắt thôi, rất nhanh theo Tô Mặc cùng ra tay rồi. Toàn bộ giết, không còn một ngống. Tuyệt Đạo Quân mở miệng ra lệnh một tiếng. Hoắc Ngọc Chân đám người lúc này cũng không do dự, dồn dập rũa ra đồ đao, hướng về những thứ khác đạo quân từng cái giết tới. Tiếp cận 10 vị đạo quân trận thế, dĩ nhiên có một nửa người đều là cùng Tô Mặc có liên lạc. Lúc này Quỷ Đạo Quân cũng là không nhịn được cảm xúc mênh mông lên, cảm giác phát hiện bí mật động trời, trong này giá trị có thể tưởng tượng được. Bất quá còn không có chờ Quỷ Đạo Quân vui vẻ, Tô Mặc đã một kiếm chém Quỷ Đạo Quân mấy cái quỷ phách. Từng đạo bén nhọn tiếng gào thét vang lên, lập tức liền im bặt đi, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Ngươi, Quỷ đạo quân trong ánh mắt không nhịn được hiện ra vẻ sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mặc thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Quỷ bà trên người. Lúc này, Quỷ đạo quân trong tay lấy ra một cái màu đồng xanh cổ ly. Một đạo màu u lam hồn phách dường như muốn từ trong đó bay ra ngoài một loại. Tô Mặc cũng là trực tiếp ra tay, một kiếm hoành giết tới. Kinh khủng như thế, phản phất hết thảy đều có thể chém chết một loại. Thân thể còn chưa hiện ra biến hóa Quỷ đạo quân, sắc mặt chỉ có vô tận kinh khủng còn có khó có thể tin tưởng. Lập tức liền còn giống như cát bụi, dần dần đổ nát. Một đạo đông dương xuất hiện hỏa diễm, xuất hiện ở Quỷ đạo quân trên người, không ngừng tiêu đốt, đùng đùng âm thanh, nghe để người có chút trong lòng hốt hoảng. Sát nghiệt quá nhiều, tội có ứng được. Tô Mặc liếc mắt nhìn, thu hồi trường kiếm của mình, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, cái khác mấy chỗ chiến trường, chiến đấu cũng sắp xỉ kết thúc, có thể lên đường. Tô Mặc liếc mắt nhìn, đáng chết, còn có không đáng chết, lúc này cũng đều chết hết, không người nào có thể đối với bọn họ tiến hành chặn lại. Cùng đi về phía trước, vẫn là phân tán ra hành động. Chỉ thấy Tuyệt đạo quân có chút do dự, nhìn về phía Tô Mặc, lại chủ động hỏi dò Tô Mặc ý kiến. Tô Mặc trầm tư chốc lát liền rất nhanh làm ra quyết định. Tách ra hành động đi, còn không biết tình huống thế nào, có lẽ bây giờ không phải là một cái trực tiếp thời cơ xuất thủ. Chờ điều tra do nữ hoàng tình huống phía sau, rồi quyết định ra tay cũng không chậm. Tô Mặc chỉ là mở miệng. Mọi người liền cũng gật đầu đồng ý hạ xuống, lập tức chỉ thấy Tô Mặc lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp rời đi mảnh này khu vực. Hoa hậu cũng không có theo Tô Mặc cùng đi về phía trước, phía sau lộ trình còn không biết muốn gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá Hoa hậu cũng không có cho Tô Mặc tạo thành cái gì khốn khó chả có uy hiếp, thêm vào chỉ là một vị nho nhỏ đạo chủ, vì lẽ đó Tô Mặc liền cũng không có xóa bỏ nàng. Chỉ thấy mọi người đi về phía trước, ít bộ phận đạo chủ đều bị thất lạc ngay tại chỗ, động đậy không được. Tô Mặc tốc độ không chậm, cũng bất quá chỉ là chỉ hoãn chốc lát thôi, chỉ chớp mắt cựu đã đến chỗ sâu nhất vị trí. Chỉ thấy bên cạnh, Thiên đạo quân thân ảnh vẫn như cũ không có hiện ra, chỉ có Huyền đạo quân đứng tại chỗ, ngẩng đầu hướng về bên trong đầu nhìn tiến vào. Xảy ra tình huống gì? Tô Mặc mở miệng, tùy ý hỏi thăm một tiếng, nhưng cất bước hướng về bên trong đầu đi vào. Nếu không muốn chết, cựu ngừng lại. Huyền đạo quân nhàn nhạt quét Tô Mặc nhìn một chút, nhìn thấy Tô Mặc hướng về bên trong phía trước làm mà đi, ánh mắt có chút gợn sóng, mới mở miệng chủ động cảnh cáo nói. Tô Mặc đầu lông mày không nhịn được một trọn, hoài nghi mình thân phận đã bị khám phá. Bên trong đầu, chỉ có Thiên đạo quân mới có thể tùy ý đi vào. Nữ hoàng cũng chỉ cho phép Thiên đạo quân có thể không cần kiêng kỵ bất kỳ mệnh lệnh, trực tiếp tới gần nàng bên cạnh. Huyền đạo quân chỉ là mở miệng nói. Tô Mặc lúc này cũng biết chính mình kẽ hở ở nơi nào. Đúng là không nghĩ tới, chính mình một đường trên cái khác kẽ hở đều không có, ngược lại là bởi vì đã không có hiểu rõ ràng chuyện này mà bị nhìn thấu. Đúng là cũng không biết là Tuyệt đạo quân không biết, vẫn là biết cố ý không có nói cho chính mình. Nói tóm lại, mình là bị khám phá. Tô Mặc trên mặt cũng là hiện lên tiêu dung. Đưa tay, trường kiếm liền rơi xuống Tô Mặc trong tay. Vì lẽ đó, ngươi dự định làm sao đối phó ta? Tô Mặc xoay người, ánh mắt nhìn về phía Huyền đạo quân. Ta chỉ là để ngươi chớ vào đi đưa chết, tình huống của nơi này sẽ không có những người khác sẽ nhìn thấy. Huyền đạo quân ánh mắt ba động một cái, không ý định động thủ, chỉ là đối với Tô Mặc mở miệng nói. Ngươi biết có vẻ như không ít, hơn nữa đối với nữ hoàng cũng không trung thành. Nếu như có thể mà nói, có thể báo cho ta hiện tại nữ hoàng là một cái tình huống thế nào sao? Tô Mặc nhìn thấy Huyền đạo quân chậm chạp không có đối với tự mình động thủ ý tứ, ánh mắt cũng không nhịn được ba động một cái, lập tức liền tuần hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng. Chương 787, quân cờ vẫn là người chơi cờ. Không có bao lâu, Huyền đạo quân liền cũng đem tình huống báo cho Tô Mặc. Huyền đạo quân những cường giả này cũng không nhận nữ hoàng khống chế, cho tới nữ hoàng vẫn tại một cái ngủ say còn có lộ sát trạng thái bên trong. Cho tới hiện tại, nữ hoàng hẳn là thuộc về một cái lộ sát thời kỳ mấu chốt. Vì lẽ đó đến tột cùng tình huống thế nào, trừ phi khoảng cách gần nhìn thấy nữ hoàng đã đến một bước nào, mới có thể phán đoán đi ra. Vì lẽ đó, mục đích của ngươi là cái gì chứ? Trước khi ta đi, có thể hay không báo cho ta một tiếng? Tô Mặc có chút do dự, hỏi Huyền đạo quân một tiếng. Không có có mục đích gì, đơn giản là đồ cái thú vị thôi. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, tự do cũng là một cái lựa chọn tốt. Tô Mặc nghe nói, cũng sẽ không nhiều lời nói, đến ở trong lòng lẫn nhau không tin tưởng Huyền đạo quân lời nói, Tô Mặc là tin 5 phần, không tin 5 phần. Cường giả như vậy, cũng không có cần thiết chuyên môn ở tại đây chờ đợi Tô Mặc, bịa đặt một cái không có có bao nhiêu ý nghĩa lời nói dối cho Tô Mặc. Nhưng là nhân tính nhưng là cực kỳ phức tạp, Tô Mặc đồng dạng cũng không tin tưởng, hắn hảo tâm như vậy, liền ở ngay đây đem tình huống như thực chất bàn giao cho không ân không oán chính mình. Lúc này, Tô Mặc cũng không do dự, chỉ lo trì hoãn thời gian, liền trực tiếp bước vào. Nhìn thấy Tô Mặc quả thực không do dự, đạp bước đi vào. Huyền đạo quân ánh mắt đành phải hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng. Đúng là thú vị, cũng không biết Thiên đạo quân so với hắn, đến tột cùng ai ai mạnh ai yếu. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tuyệt đạo quân mấy người lúc này cất bước, có chút khoan thai đến chậm, bất quá vẫn là đến. Bất quá nơi này đã không có Tô Mặc thân ảnh, chỉ có Huyền đạo quân đứng tại chỗ. Đi vào, Tô Mặc đúng là không biết chuyện về sau, chỉ là phát hiện xung quanh đã có chút bất động, sắc thực có quần quần không ngừng lực lượng, phản phất bị bên trong món đồ gì không ngừng hấp thu một loại. Còn chưa nhích tới gần nhìn thấy ngọn nguồn, chỉ thấy một bóng người hiện lên Tô Mặc trước mặt, như một đạo hình chiếu một loại. Bên trong đầu cũng là một người quen cũ. Nơi này không là ngươi nên tới địa phương, hiện tại thối lui, còn sẽ không trách tội ở ngươi. Cái kia người quay về Tô Mặc mệnh lệnh nói, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí. Ngươi thì là thân phận gì, cùng nữ hoàng đến cùng quan hệ gì, vì sao lại cùng cái khác đạo quân bất đồng? Tô Mặc chỉ là mở miệng, hỏi ngược lại mấy vấn đề, ép căn không có ý rời đi. Nếu như đón lấy đi về phía trước, những vấn đề này sẽ tại ngươi trước khi chết nói cho ngươi biết. Thiên đạo quân chỉ là mở miệng nói, trong ánh mắt sát y đã nồng nặc có thể nhìn thấy. Tô Mặc không có để ý, đón lấy hướng về bên trong đầu thăm dò đi vào. Đang khi suy nghĩ, Thiên đạo quân thân ảnh xuất hiện, đi thẳng đến Tô Mặc trước mặt. Thậm chí không có nửa điểm phí lời, lợi trảo bay thẳng đến Tô Mặc vồ tới. Dài đến 3 mét lợi trảo, phản phất có thể trực tiếp đem hư không xé nát, mang theo màu đen hình bóng, bước lên kinh khủng khí tức. Tô Mặc thân hình nhưng là đột nhiên lóe lên, đã rời đi tại chỗ. Một đôi mắt nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Thực lực của ngươi lại tăng lên. Tô Mặc mở miệng nói, có chút cẩn thận còn hơi nghi hoặc một chút. Thiên đạo quân không nói gì. Bất quá, khí tức nhưng là không ngừng tăng lên, thực lực trên căn bản là một cái chớp mắt liền tăng lên một phần. Tốc độ tăng lên như vậy, chỉ muốn qua đi một canh giờ, phòng trường thiên đạo quân đến thời điểm đột phá hiện có cảnh giới đều không phải là không có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Mặc cũng là không nói một lời. Vô hình kiếm cùng Phục Thiên kiếm đồng thời rơi xuống Tô Mặc trong tay. Vô cùng vô tận kiếm ý lúc này phảng phất đều bị triệu hoán mà tới. Xung quanh từng khối đá vụn, dĩ nhiên đều có phong mang tâm ý. Tô Mặc sừng sững tại trên bầu trời, ánh mắt ôn hòa, nhưng là tràn ngập sắc bén tâm ý. Ánh mắt nhìn thẳng đi qua. Ta nghĩ, ta biết ngươi cùng nữ hoàng quan hệ, nữ hoàng là ngươi, ngươi cũng là nữ hoàng. Vì lẽ đó, bên trong đầu nữ hoàng đang lột xác, trên thực tế cũng là ngươi đang lột xác. Tô Mặc có chút lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói. Thiên đạo quân cũng không có cắt ngang Tô Mặc lời nói. Chờ Tô Mặc nói xong phía sau, chỉ là mở miệng nói, ta bất kể thân phận của ngươi, lai lịch của ngươi, mục đích của ngươi, chỉ cần trợ ta một chút sức lực, dùng thực lực của ta đạt được tăng lên, cuối cùng lột xác, ta sẽ cho ngươi sự sống vô tận, vô cùng của cải, vô thượng quyền lợi. Thiên đạo quân ánh mắt chân thành. Huyền đạo quân có vẻ như không có đáp ứng, bất quá ta cũng không muốn truy cứu. Chỉ là, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi này đột phá phương thức, có chút quá mức thương thiên hại lý. Cần chết, rất nhiều người, dù cho đã chết rất nhiều người, lại như cũng không đủ. Tô Mặc lắc lắc đầu. Quy tắc chi thư liền trực tiếp bị Tô Mặc thúc giục. Tô Mặc nguyên bản cũng chỉ nghĩ muốn trấn áp nơi này, ai biết, thôi thúc quy tắc chi thư phía sau, chính mình phảng phất có thể điều khiển toàn bộ huyễn tưởng chi hương giống như vậy, huyễn tưởng chi hương tất cả phát sinh hết thảy, lúc này cũng đều rơi xuống Tô Mặc góc nhìn bên trong. Lúc này Tô Mặc, phảng phất cũng là huyễn tưởng chi hương chủ nhân. Tô Mặc sửng sốt một cái, vừa bắt đầu đúng là còn không có nghĩ minh bạch nguyên do, bất quá qua nháy mắt, liền cũng lúc này tiểu suy nghĩ minh bạch. Quỷ đạo quân bị ta giết chết, ngươi cũng đã biết được. Cảm giác như vậy góc nhìn, Tô Mặc tự nhiên cũng là xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, rất nhiều chuyện nhưng cũng nhận được hiểu rõ. Chỉ thấy, ngoài ra, còn có từng cái hắc tuyến. Lúc này nối liền từng cái người, chính không ngừng hướng về nơi này chạy tới, cho tới Tuyệt Đạo Quân, Từ Thế, Hoắc Ngọc Chân, Tào Vũ Hiên đám người, hiện tại rơi vào vây công chính giữa sự tình, cũng một cái không sót. Nếu đã chết, không có bất kỳ giá trị nào, chỉ là một tên rác rưởi thôi. Nhìn thấy tình huống hôm nay, ngươi nên cũng biết, toàn bộ huyễn tưởng chi hương, kỳ thực vẫn luôn là tại sự điều khiển của ta bên dưới, trên căn bản tất cả mọi người tại trong khống chế của ta, chúng ta trước cũng bất quá là đang chơi một hồi nho nhỏ du hí thôi, ngươi chứng minh rồi thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, hiện tại ngươi có tư cách từ quân cờ lộ xác ra đến, trở thành người chơi cờ. Tô Mặc nghe nói, vẫn là lắc lắc đầu. Chân chính người chơi cờ, cũng không phải là vì người khác làm việc, bất quá ngươi nói được đúng, ta đúng là người chơi cờ. Thế nhưng, người chơi cờ bên thắng chỉ có một, hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này, đây chính là mục đích của ta. Tô Mặc chỉ là mở miệng nói. Da mặt nếu đã hoàn toàn bị xé rách, Thiên Đạo Quân cũng là rít lên một tiếng. Toàn bộ người rất nhanh còn giống như quái vật, thân hình phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên trán hiện ra hai con sừng trâu, toàn bộ người trong nháy mắt từ bình thường màu da, đã biến thành màu đỏ sẫm, vô cùng vô tận sát khí từ trên người lan tràn mà ra. Một đôi con ngươi, lúc này cũng là toàn màu đỏ tươi, xung quanh dĩ nhiên bỗng dưng xuất hiện vô cùng hỏa diễm, từ trên trời, phô thiên cái địa, liền muốn hạ xuống, bất quá cũng không biết hắn dùng cách gì, dĩ nhiên chặn lại rồi này vô cùng nói hỏa. Bất quá từ trước mắt xem ra, hắn sự đáng sợ cũng có thể thấy được chút ít. Tô Mặc càng là nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Làm xong một trận chiến đấu, liền thấy rõ, phân sinh tử chuẩn bị. Chương 788, dự phòng thủ đoạn. Mắt thấy hai người sắp giao chiến, đã thấy một luồng ngọn lửa vô danh tự thiên đạo quân thân thể bên trong tiêu đốt mà ra. Này, không có khả năng, ta đã bố trí tỉ mỉ hạ xuống. Đạo kia hỏa không có khả năng có thể tới gần ta. Thiên đạo quân đầy mặt đều là không dám tin tưởng vẻ. Đây là nghiệp hỏa. Tô Mặc híp mắt một cái, rất nhanh liền phân đua ra. Nghiệp hỏa, coi như nghiệp hỏa thì lại làm sao? Ta sắp một bước bước vào đạo tôn cảnh giới, đến thời điểm dù cho coi như nghiệp hỏa, có thể làm gì được ta? Thiên đạo quân nghe nói, trầm mặc chốc lát, lập tức liền lấy càng thêm điên cuồng tư thế nói ra lời nói này. Dáng dấp làm thật là có chút dọa người. U mê không tỉnh. Tô Mặc lắc lắc đầu, một câu nói không có nói. Giữa hai người chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Một cái chớp mắt công phu, Thiên đạo quân đã hướng về Tô Mặc vào tới, tốc độ cực nhanh, trên bầu trời cũng bất quá là xẹt qua một mảnh màu đen hào quang. Tô Mặc tuy rằng đã kịp chuẩn bị, bất quá tốc độ như vậy, dù cho Tô Mặc đúng lúc thúc dục Hỗn Độn Ma Khu còn có tạo hóa thanh liên. Thế nhưng, Tô Mặc vẫn như cũ bị đánh bay cực xa khoảng cách. Thiên đạo quân vẫn như cũ hướng về Tô Mặc nơi này xích tới gần, dự định đến thẳng Tô Mặc đầu lâu. Chờ tới gần đến Tô Mặc bên cạnh thời điểm, ai biết Tô Mặc một đôi mắt đã trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, để Thiên đạo quân cũng đành phải cả người sợ hãi. Này một đôi mắt, màu vàng sậm, thế nhưng mang theo cực kỳ kinh khủng sát ý. Đưa tay chỉ thấy vô hình kiếm bay thẳng đến Thiên đạo quân xuyên thủng mà đi. Thiên đạo quân nghĩ muốn tránh thoát, thế nhưng là phát hiện chiêu kiếm này mình vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Một kiếm hạ xuống, Thiên đạo quân lồng ngực đã nhiều một đạo kiếm thương, tuy nói chưa hề hoàn toàn xuyên qua Thiên đạo quân thân thể, thế nhưng máu tươi nhưng cũng không ngừng nhỏ giọt xuống. Tình thế mười phần nặng nề, sao có thể có chuyện đó? Thiên đạo quân liếc mắt nhìn chính mình miệng vết thương, đúng là dửng dưng như không răng dấp, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Mặc, có chút giật mình. Chờ Thiên đạo quân đưa tay rơi xuống chính mình miệng vết thương chỗ thời điểm, lúc này trong ánh mắt thâm ý mới thối lui, lộ ra một luồng không dám tin vẻ mặt. Không gian lực lượng, thời gian lực lượng, thì ra là như vậy. ngươi đã có thể vượt qua không gian, thời gian, chém ra chiêu kiếm này, vì lẽ đó ta không có cách nào tránh né, thậm chí sự công kích của ta cũng bị ngươi dự đoán được. Tô Mặc nắm chặt trong tay vô hình mũi tên, chỉ là run lên. Lập tức trên thân kiếm máu tươi liền trực tiếp bay ra, vô hình kia kiếm ánh kiếm càng thịnh. Ta nói giết ngươi, liền giết ngươi. Tô Mặc chỉ là đối với Thiên Đạo Quân mở miệng nói. Lời nói này quả thực là bá đạo, lãnh khốc đến rồi cực hạn, tràn đầy tự tin. Hừ, tiểu thực lực như vậy, cũng chưa chắc có thể giết ta. Thiên Đạo Quân cười lạnh một tiếng, cũng không có e ngại, một cái chớp mắt thời gian, lại một lần xông hướng Tô Mặc, một lần nữa hướng Tô Mặc phát khởi tiến công. Chỉ thấy Thiên Đạo Quân giơ tay, bầu trời chúng tinh quang mang phảng phất soi sáng tại Thiên Đạo Quân trong tay một loại. Tô Mặc ngẩng đầu, hướng về bầu trời chúng sao nhìn sang. Liền cũng minh bạch, Thiên Đạo Quân rất nhiều lực lượng, đều là những chúng kia sao cung cấp, e sợ Thiên Đạo Quân chiêu thức ấy phục bút, đã làm không biết bao nhiêu năm. Đã như vậy, Tô Mặc liền trước tiên chém gây những lực lượng kia ra chỉ. Nghĩ, Tô Mặc lại là một kiếm bay ra, rõ ràng cách cực kỳ xa xôi khoảng cách. Này một đạo kiếm quang nhưng phảng phất như vô cùng vô tận, trực tiếp đâm hướng thiên không quần tinh. Lúc này, từng viên một tinh thần không ngừng nổ tung, tràn diện lóa mắt, doa người nghe. Không có khả năng. Thiên Đạo Quân con ngươi không nhịn được co rút lại. Tình huống của nơi này, ngoại vi những người khác tự nhiên cũng quan tâm đến rồi, lúc này dồn dập đều ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn sang. Cảm giác được cái kia kinh thiên một loại kiếm ý, có người giật mình, có người không giải, có người chấn động, có người không dám tin tưởng. Huyền Đạo Quân lúc này cũng là sắc mặt nghiêm nghiêm túc, ngừng tranh đấu tâm tư, ánh mắt hướng về bên trong đầu nhìn sang. Lúc này liền cũng không có do dự, một bước bay thẳng đến bên trong đầu đi vào. Ngươi quá ngông cuồng, kẽ hở quá rõ ràng. Tô Mặc chỉ là lắc lắc đầu. Thiên Đạo Quân lúc này không biết là bị tức đến, hay là không dám tin tưởng, trên ngực hạ phập phồng lợi hại. Thở hững hộc, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mặc. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Cố gắng của ta nhiều năm như vậy nỗ lực, đột phá trở thành đạo tôn hy vọng. Thiên Đạo Quân gầm lên giận dữ, lập tức thân hình dĩ nhiên dần dần mà biến mất. Làm Thiên Đạo Quân thân thể hoàn toàn biến mất một sát na kia, lại một bóng người xuất hiện ở xung quanh. Còn không lên đường đi truy sát hắn. Vì là đột phá đạo tôn, hắn có thể dùng tờ ân ở hết thảy thủ đoạn, ngươi ngoại trừ cho hắn cung cấp lộ sắc lực lượng rất nhiều tinh thần còn có bố cục, hắn phòng trừng còn có cái gì dự bị thủ đoạn, bất quá phía sau xác suất lớn sẽ không như vậy buông lòng cảnh giác, ngươi đến thời điểm nghĩ muốn đối phó hắn, đem sẽ khốn khó gấp trăm lần. Tô Mặc nghe nói, trầm mặc một sát na. Đột nhiên hiểu ra tới rồi cái gì một loại. Dĩ nhiên không có hướng về bên trong đầu phóng đi, mà lại như bay hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Lúc này, bên ngoài từng vị đạo quân đã xuất hiện, bất luận thực lực mạnh, yếu. Tô Mặc nhưng không có bất kỳ động dung, phản phất đã tìm kỹ hết thảy mục tiêu giống như vậy, những đạo quân kia ép căn không là Tô Mặc hợp lại kẻ địch, duy nhất có thể lấy gọi là Tô Mặc đối thủ, chỉ có Ngũ Tuyệt thôi. Cho tới những thứ khác đạo quân, đại bộ phận đều là trên không được thai diện. Làm Tô Mặc đi qua, từng vị đạo quân đầu lâu nháy mắt bay lên, toàn bộ người lúc này yên diệt. Tuyệt đạo quân đám người cũng tại trong chiến đấu, nhìn thấy Tô Mặc như kiếm thần giáng lâm, ra tay khủng bố như vậy, cũng đều có chút bị giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, cùng Tô Mặc thực lực chênh lệch đã đến mức độ như thế. Người đây là Tuyệt Đạo Quân ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc. Những người này là nữ hoàng bố trí hậu chiêu, để dùng cho hắn đột phá, vì lẽ đó này chút người nhất định phải chết, chết càng nhanh càng tốt. Tô Mặc chỉ là mở miệng. Tuyệt Đạo Quân đám người nghe nói, lúc này cũng không có lưu tình, từng cái giết tới. Thằng ngại danh ngươi dám, Huyền Đạo Quân, còn không mau mau ngăn cản, ta thành tiểu đạo tôn cũng bất quá là kém một bước, chờ ta thành tiểu đạo tôn, phía sau ngươi muốn ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Một đạo hí lên lực kiệt đến rồi cực hạn âm thanh, lúc này từ nơi sâu xa truyền ra. Tô Mặc không nói gì, mà là chuyển đầu nhìn về phía Huyền Đạo Quân. Thái độ của ta vừa bắt đầu tiểu rất rõ ràng, không phải sao? Tô Mặc nghe nói, gật gật đầu. Huyền Đạo Quân như vậy người, là bạn không phải địch, hơn nữa Tô Mặc cảm giác Huyền Đạo Quân trên người còn có rất khủng bố bí mật. Ta mà ly khai một chuyến. Huyền Đạo Quân đi đến một nửa, đột nhiên mở miệng nói, lập tức thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tô Mặc đúng là cũng chưa từng để ý tới, chỉ là tận lực đem này chút người đều cho chu diệt, tốt phía sau đón thêm đối phó Thiên Đạo Quân, Tuyệt Thiên Đạo Quân khả năng đột phá tính. Trong lòng chính nghĩ như vậy thời điểm, không có bao lâu, đã thấy bên trong đầu khủng bố đến rồi cực hạn khí tức, trong chớp mắt trực tiếp tiêu diệt. Tô Mặc dừng động tác trong tay lại, hướng về bên trong đầu nhìn sang, một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thể giống như vậy, trực tiếp xuyên thủng đến rồi ở giữa nhất đầu tình hình. Chỉ thấy, Thiên Đạo Quân đã không còn sinh mệnh khí tức, bên cạnh chính có một người khác đang không ngừng lộ sắc bên trong. Chương 789, Huyễn Tưởng Chi Hương đổ nát. Tuy rằng Tô Mặc đã thường thấy cảnh đời, bất quá nhìn thấy như vậy một cảnh tượng, lúc này dĩ nhiên cũng không nhịn được có chút không rét mà run. Lúc này khẽ nhíu mày, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên trong đuổi tới. Ta hiện tại phải gọi ngươi, Huyễn Đạo Quân vẫn là Thiên Đạo Quân, cũng hoặc là nữ hoàng. Một bước công phu thôi, Tô Mặc liền đến bên trong đầu. Ta vẫn là ta, chỉ là ý muốn nhất thời, đột nhiên nghĩ, nếu như đưa nàng giết, có hay không có trợ giúp ta đột phá trở thành đạo tôn, nhưng rất là tiếc nuối, tuy rằng cảm giác ngộ được một vài thứ, thế nhưng cũng không có hiệu quả gì. Không những như vậy, trước hắn sát nghiệt, còn toàn bộ đều thanh toán đến rồi trên đầu ta, e sợ phía sau ngàn năm thậm chí còn vạn năm, không thể thiếu muốn thừa nhận nghiệp hỏa giàn vặn, này khá tốt. Huyền Đạo Quân một bên than thở, một bên lắc lắc đầu. Tô Mặc trầm mặc một cái, trong lúc nhất thời đúng là thấy không rõ lắm Huyền Đạo Quân thành phần. Chính nghĩ, chỉ thấy mặt đất bắt đầu chấn động lên. Tô Mặc hơi kinh ngạc, kịch liệt như thế động tĩnh, đúng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tình huống thế nào? Tô Mặc lúc này nhìn về phía Huyền Đạo Quân. Thiên Đạo Quân chết rồi, mảnh này khu vực không người không chế, Huyền Tượng Chi Hương vốn là nàng tự thân chế tạo ra, vì lẽ đó, Huyền Tượng Chi Hương mảnh này giả lập đại lục tan vỡ, cũng rất bình thường. Tô Mặc nghe nói, lúc này không lời nói, liền lập tức đến rồi Tuyệt Đạo Quân bên cạnh, đem sự tình huống cặn kẽ, trực tiếp báo cho mọi người. Tuyệt đạo quân nghe nói, trên mặt vẫn như cũ viết đầy không dám tin tưởng còn có khó mà tin nổi. Này, nữ hoàng đã chết. Tuyệt đạo quân mở to con mắt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao mở miệng mới tốt. Tô Mặc nhìn thấy mọi người một bộ khiếp sợ, đều là không dám tin rằng dấp, đành phải lặp lại một lần nữa chính mình trước lúc tới nói, mọi người vào lúc này mới đều triệt để tin, không có một người đón lấy nghi vấn. Chỉ bất quá, coi như như vậy, mọi người vẫn như cũ vẫn còn do dự vô cùng. Chờ ta đi về trước một chuyến, ta còn có chuyện muốn làm. Không có bao lâu, Tuyệt đạo quân liền quyết định xong. Ta cũng là. Tào Vũ Hiên cũng là mở miệng. Đúng là để Tô Mặc có chút bất ngờ chính là, Tư Thế dĩ nhiên cũng nói chính mình có việc, cần ly khai một chuyến. Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá Tô Mặc đúng là cũng không hỏi nhiều. Đợi đại khái nửa canh giờ tả hữu, huyễn tưởng chi hương đã sụp xuống non nửa, đại khái 30% khu vực đã biến mất không còn tăm hơi, tốc độ như vậy, có thể nói khủng bố. Muốn biết, này một mảnh đại lục đã không kém gì một loại đại thế giới. Thế nhưng lấy tốc độ như vậy sụp xuống, rất nhiều nơi đều là biến mất không còn tăm hơi, giữa hư không, khe nước, dấu vết rất nhiều. Chính nghĩ, một chiếc to lớn đến cực điểm, huy hoàng đến rồi cực hạn phi thuyền đã xuất hiện ở bầu trời. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn qua, Từ Thế chính đứng phía trên nhất. Mau lên đây a, đồng thời ly khai. Từ Thế đã khôi phục như cũ diện mạo, chỉ là lộ ra tiểu dung, quay về Tô Mặc đám người mở miệng nói. Tô Mặc lúc này cũng là minh bạch Từ Thế ý tứ còn có ý nghĩ, trong lòng dĩ nhiên không nhịn được có chút kính nể. Vì lẽ đó đúng là cũng một bước đi thẳng đến vạn cổ lâu trên thuyền. Chờ đến phía trên thời điểm, Tô Mặc đành phải tuần hỏi Từ Thế. Ngươi làm sao biết làm sao khống chế này vạn cổ lâu thuyền? Từ Thế nhưng cho ra một cái rất tùy ý trả lời. Học một ít sẽ biết, ta trước tại vạn cổ lâu thuyền cùng người giao hữu, có người vừa vặn sẽ kiến thức về phương diện này, dài được còn cực kỳ xinh đẹp, đương nhiên, tương quan phương diện tri thức dạy dỗ càng là nhất lưu. Vì lẽ đó ta tiểu thành khẩn tỉnh giáo, nàng cũng vui lòng tương giáo, liền cũng sẽ biết. Tô Mặc nghe nói, thật sâu nhìn Từ Thế nhìn một chút, biết được chuyện này, tuyệt đối khẳng định không chỉ Từ Thế nói đơn giản như vậy. Mọi người đang định ly khai thời điểm, đã thấy một bóng người, cùng Thiên Đạo Quân giống như lúc, trực tiếp rơi xuống phi thuyền mũi tàu. Mọi người đầu lông mày cũng không nhịn được vừa nhíu, Tô Mặc càng là trực tiếp đi tới. Các ngươi đều muốn rời đi, sao không mang ta một bậc? Huyễn Đạo Quân ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc, mở miệng hỏi ngược lại nói: "Ngươi đồng ý theo tới, vậy liền theo tới đi, ta không có ý kiến." Tô Mặc trầm mặc chốc lát đây, không có nói tiếp. Trên thuyền nặng nề, lúc này cũng có thể mắt thường nhìn thấy. Mấy người chia xong vị trí bất đồng, Tô Mặc đúng là không đáng kể. "Ngươi dự định đi nơi nào?" Từ Thế chạy tới, hỏi một cái Tô Mặc. Tô Mặc liền đem chính mình địa phương muốn đi báo cho Từ Thế. "Tốt, đem ngươi đưa đến phía sau, ta vừa vặn cũng muốn ly khai." Từ Thế cười nói: "Ta nhìn ngươi là không nỡ này vạn cổ lâu thuyền, chỉ là, này vạn cổ lâu thuyền tới lịch bất phàm." Vạn cổ lâu chủ càng cũng không phải là một vị người yếu, dù cho thực lực của ngươi cũng không yếu, thế nhưng khó tránh khỏi phía sau muốn trốn đằng đông nấp đằng tây, mau chóng tăng cao thực lực mới là chính đạo, đừng đem tâm tư thả tại nơi khác. Tô Mặc quay về Từ Thế giáo dục một phen. Từ Thế cũng là biết được Tô Mặc thực lực, liên tục gật đầu, câu cuối cùng thụ giáo, liền cũng kết thúc một lần này nói chuyện. Phi thuyền tiếp theo hành động tốc độ cũng không chậm, đúng là trên đường đi cũng gặp một ít mới lạ ngọn ý, thậm chí còn gặp chặn đường dự định đối với bọn họ động thủ giặc cướp, tổng cộng 5 vị đạo quân, riêng phần mình trên người mặc màu sắc không đồng nhất trang phục. Tựa hồ là nhìn thấy vạn cổ lâu thuyền rách nát, còn có vết máu phía trên, lầm tưởng vạn cổ lâu trên thuyền đã không có bao nhiêu người mạnh mẽ, coi như có cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Tô Mặc không hề động thủ tâm tư, chỉ muốn chuyện khác. Chờ 5 người rơi xuống vạn cổ lâu thuyền phía sau, lập tức liền phát giác này một chiếc vạn cổ lâu thuyền không đơn giản, phía trên dĩ nhiên đều là đạo quân cường giả. Chỉ là Tào Vũ Hiên, Tuyệt Đạo Quân, Huyễn Đạo Quân, Tô Mặc, Từ Thế, Hoắc Ngọc Chân, liền đã 6 người. Ngoài ra, còn có rất nhiều những người khác đi theo mà đến, tỉ như Từ Thế vài người bạn tốt, tuy rằng đều vẫn là đạo chủ thực lực, thế nhưng cũng đều không kém. Lại thêm Trọng Hưng đạo quân đám người, gộp lại chí ít cũng có 10 vị đạo quân cất bước. Cứ như vậy, này ngũ sắc đạo quân liền ngoan ngoãn, bất đắc dĩ lưu tại vạn cổ lâu trên thuyền. Này mấy ngày, bưng trà rót nước sự tình, đều là mấy vị này đạo quân làm ra, đúng là thật lớn bài diện, nếu như sự tình truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Sắp đến rồi. Mắt thấy vị trí đã gần đủ rồi, chỉ thấy Từ Thế lui trở về, đến rồi Tô Mặc bên này, quay về Tô Mặc mở miệng nói. Tô Mặc cũng là gật gật đầu, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Do dự nhân giới, minh giới, ma giới tam giới giao hội duyên cớ, dẫn đến nơi này tình huống đúng là không tầm thường, khá là huyễn sắc. Càng là thêm vào Tô Mặc thân phận duyên cớ, nơi này đã triệu tập đến vô số cường giả. Mà Tô Mặc ly khai khoảng thời gian này bên trong, hy vọng mình không những không có náo loạn, trái lại còn mạnh mẽ hơn không ít, bình phục nhiều cường giả gia nhập trong đó. Đến rồi phía sau, Tô Mặc liền trực tiếp đi xuống. Như nếu các ngươi đồng ý, cũng hoan nên lại đây làm khách. Tô Mặc chỉ là lưu lại một câu nói như vậy. Huyễn Đạo Quân đám người lúc này dồn dập đi theo Tô Mặc rơi xuống. Từ Thế chờ người đều nhanh phải đi, lúc này cũng là thôi thúc vạn cổ lâu lâu thuyền, dự định trực tiếp ly khai. Đã thấy một khủng bố đến rồi cực hạn, có rất nhiều đạo văn bản tay trực tiếp rơi xuống, hướng về vạn cổ lâu thuyền bao trùm tới. Chương 790, bị quấy nhiễu cao tầng tụ hội. Chờ Từ Thế lại lần nữa phản ứng lại thời điểm, vạn cổ lâu lâu thuyền đã không gặp, hắn cũng từ vạn cổ lâu lâu thuyền bên trong đi ra. Toàn bộ người lơ lửng giữa không trung, một mặt một bức. Từ Thế đang định hét lớn một tiếng, đến tột cùng ai ra tay với chính mình thời điểm. Vạn cổ lâu lâu chủ đã tay nâng vạn cổ lâu thuyền, nhìn bên trong đầu tàn phá dáng dấp, mặt lộ vẻ đau lòng. Đúng là đa tạ mấy vị đạo hữu, đem vạn cổ lâu thuyền cho ta mở ra trở về, cho tới phí dụng, ta liền không thu. Còn có đền bù một chuyện, phía sau ta cũng sẽ để người liên hệ mấy vị. Vạn cổ lâu lâu chủ mở miệng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoắc Ngọc Chân. Hai người đến một bên trò chuyện đi. Từ Thế đúng là không nghĩ tới, vạn cổ lâu lâu chủ tự mình ở tại đây chờ chính mình, đồng thời trực tiếp ra mặt, đạo này lý còn thật không tốt giảng, hơn nữa nếu như lập thủ, chính mình đánh cũng chưa chắc đánh thắng được vạn cổ lâu lâu chủ. Thà rằng như vậy, này người cầm thiệt thòi, chính mình chỉ có thể như thế ăn. Nghĩ, Từ Thế ngược lại có chút khóc cười không được. Tô Mặc. Chỉ thấy Tô Mặc vừa rồi đến rồi Hy Vọng Minh tổng bộ, đã có âm thanh vang lên, lập tức một bóng người xuất hiện, để Tô Mặc cảm giác phá lệ quen thuộc, thậm chí có chút hoài niệm. Viên Dư Vận. Tô Mặc đồng dạng mở miệng. Như thế nào, không có gặp phải nguy hiểm gì chứ? Viên Dư Vận có chút do dự cùng xoắn xuýt mở miệng nói. Sao có thể có nguy hiểm gì, lấy ta thực lực như vậy, ai dám động thủ với ta? Tô Mặc trợn to hai mắt, lúc này mở miệng nói. Nói cũng phải. Viên Dư Vận nghe nói phía sau, không nhịn cười được một tiếng. Sau đó ánh mắt mới nhìn về phía Tô Mặc bên cạnh mấy người, tỉ như Huyền Đạo Quân, Tuyệt Đạo Quân, Tào Vũ Hiên mấy người. Mấy vị này đều là người bạn tốt, mang đến gia nhập Hy Vọng Minh. Viên Dư Vận đúng là cũng cảm thấy mấy người thực lực mạnh mẽ, lúc này có chút không nhịn được mở miệng nói. Bọn họ đều là bạn tốt của ta, những thứ khác ta không hỏi qua ý kiến của bọn họ. Tô Mặc do dự chốc lát, hồi phục một tiếng. Tuy rằng ta còn không biết tình huống cặn kẽ, thế nhưng nghe nói người minh chủ này là Tô Đạo Hưu đảm nhiệm. Đã như vậy, gia nhập đúng là cũng không có cái gì vấn đề. Tuyệt Đạo Quân ép căn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là cười ha hả liền mở miệng đồng ý. Ta cũng một dạng. Tào Vũ Hiên trầm mặc một cái, liền mở miệng nói. Mối thù của mình, bốn bỏ năm lên có thể nói là Tô Mặc ra tay báo. Trong lúc nhất thời, đúng là cũng không biết mình cần phải đi làm cái gì. Nếu như có thể cho Tô Mặc báo ân, gia nhập Hy Vọng Mình tự nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất. Ta ngược lại tờ hờ tờ già không đáng kể. Huyền Đạo Quân cười ha ha, không đồng ý hạ xuống, cũng không có cự tuyệt. Đúng rồi, cùng hư không chi chủ một trận chiến sự tình, ngươi hiện tại có thể làm xong bao nhiêu chuẩn bị? Qua không có bao lâu, chỉ thấy Viên Dư Vận vẻ mặt có chút khẩn trương quay về Tô Mặc mở miệng nói, cần phải có 7 phần 10 nắm bắt tà hữu, đương nhiên, ta lại đi tu dưỡng một trận, chờ trạng thái khôi phục lại tốt nhất, tất nhiên sẽ có cao hơn nắm bắt. Tô Mặc chỉ là mở miệng nói. Huyền Đạo Quân cũng tốt, Tuyệt Đạo Quân cũng tốt, đám người bởi vì thân nơi chỗ đặc thủ, vì lẽ đó đều không có bị mời tiến nhập trực tiếp bên trong. Đúng là cũng không biết Tô Mặc cùng hư không chi chủ ước chiến. Lúc này nghe, Tô Mặc còn có cùng người khác ước chiến, đồng thời càng đánh cái kia người, liền Tô Mặc như thế thực lực mạnh mẽ, đều không có 100% nắm bắt chiến thắng, đúng là từng cái đều đánh phải giật mình. Trên mặt cũng là hiện ra không dám tin vẻ mặt. Chính nghĩ, lại có những người khác lục tục qua tới đón tiếp Tô Mặc. Cung Nên Minh chủ trở về, rất không dễ dàng trở về một chuyến, tính dưỡng có thể chờ một ngày phía sau lại nói, tạm thời tổ chức cái tụ hội làm sao? Tinh Huy đại thánh đi ra, cười ha ha nói. Sau đó, chỉ thấy Thái Hòa trưởng môn, Ngọc Long đại đế, thậm chí là Hoàng vô địch, Cửu Diệt Ma tôn đám người cũng đều lục tục từng bước đi tới. Thực lực của mỗi người đều không yếu, đúng là để Tuyệt Đạo Quân, Huyền Đạo Quân đám người chấn động kinh động cực hạn. Ép căn không nghĩ tới, bên ngoài bọn họ thực lực này cường giả, dĩ nhiên đã nhiều đến nhiều vô số kể mức độ. Theo liền đi ra đến một người, thực lực dĩ nhiên đều không so với bọn họ yếu hơn bao nhiêu. Này làm sao không để Tuyệt Đạo Quân đám người giật mình, chấn động. Tô Mặc nhìn thấy Tinh Huy đại thánh chờ người quen cũ, tự nhiên cũng là đi tới khách khí lên tiếng chào hỏi. Tu hội, ta nhìn đúng là không có vấn đề, vừa vặn cũng giới thiệu một cái đám bạn già. Đồng thời cũng cần các ngươi giới thiệu cho ta một cái, mới gia nhập Hy Vọng Minh các hảo hữu. Tô Mặc mở miệng nói. Rất nhanh, Viên Dư Vận liền đi an bài. Dù sao cũng là Tô Mặc trở về, vì lẽ đó này một lần trận chiến đúng là rất lớn. Thêm vào, hiện tại đã tới gần Tô Mặc khiêu chiến hư không chi chủ tháng ngày. Tới người liền ngày càng nhiều. Không có bao lâu, chỉ thấy Hy Vọng Minh các cao tầng đã bị triệu tập hơn nữa. Tuyệt Đạo Quân còn có Huyền Đạo Quân, nguyên cho rằng thực lực của chính mình, tiêu tính ra, cũng tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất một nhóm tầng thứ, thế nhưng hiện nay nhìn thấy vậy nhiều thực lực không so với bọn họ yếu người. Mỗi một người đều đành phải trầm mặc lại. Thậm chí, có mấy người thực lực đã sâu không lường được đến, bọn họ đều có chút không thấy rõ sâu cạn trình độ. Lại không nói Tô Mặc, chỉ riêng Cựu Diệt Ma Tôn, Minh Giới chi chủ, Hoàng vô địch mấy người, thực lực cũng đều là không người dám chê ở. Tùy tiện một cái, nếu như không là như bây giờ tình huống, trấn áp một đời đều không có vấn đề quá lớn. Người cuối cùng cũng coi như đã trở về. Khác một đầu, Trúc Viêm cũng đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, ngay lập tức liền đến Tô Mặc bên này. Tuyệt Đạo Quân cùng Huyền Đạo Quân, đúng là đã có chút không cảm thấy kinh ngạc ý tứ, gần, ngắn ngủi thời gian, đã gặp quá nhiều cường giả, vì lẽ đó, bọn họ đã hơi choáng. Như thế nào, có thể hay không nói một chút, ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn? Trúc Viêm kéo Tô Mặc tay, quay về Tô Mặc mở miệng nói, nên vấn đề không lớn. Tô Mặc cười ha hả trả lời một tiếng. Đang khi suy nghĩ, Viên Dư Vận một thanh âm đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Hoan nên vạn cổ lâu lâu chủ Giá Lâm. Tô Mặc ánh mắt lúc này cũng là nhìn sang, ngược lại có chút nghi hoặc. Đây không phải là Hy Vọng Minh chính mình nội bộ cao tầng tụ hội sao, làm sao vạn cổ lâu lâu chủ cũng tới quên góp náo nhiệt này? Chính nghĩ, Viên Dư Vận thanh âm kế tiếp cũng liên tiếp vang lên. Chúc mừng kiếm các chủ Giá Lâm. Chúc mừng Tử Thiên Lôi Đình Diệt Thần Tông tông chủ Giá Lâm. Theo từng tiếng mở miệng, chỉ thấy càng ngày càng nhiều cường giả đột nhiên đại giá quang lâm. Tô Mặc lúc này cũng là ánh mắt chìm xuống, lập tức liền hướng về Viên Dư Vận phương hướng đi. Chuyện gì thế này? Tô Mặc có chút hiếu kỳ hỏi dò Viên Dư Vận. Không biết, bất quá nhìn cảm giác, tựa hồ có hơi lai giả bất thiện ý tứ. Hơn nữa, bên ngoài đã hội tụ rất nhiều cường giả, ta cũng là lâm thời nhận được tin tức. Viên Dư Vận sắc mặt lúc này cũng phá lệ khó nhìn, đúng là không nghĩ tới, Tô Mặc mới vừa về, dĩ nhiên đã có người dự định gây sự. Này có phải là cố ý hay không, đã rất rõ ràng. Hiển nhiên có người chính là lại đây nhằm vào Tô Mặc. Chương 791, diễn võ. Nguyên rủa trụ Giáng Lâm. Lại một tiếng thông báo, trên bầu trời đột nhiên bay xuống một căn trụ đá, này trụ đá đủ có cao mấy chục mét lớn, rơi xuống trên bầu trời, trực tiếp đem bầu trời cho chấn động đi ra một chỗ khe nứt. muốn biết, nơi này tuyệt đối là không gian cứng rắn nhất, mạnh mẽ địa phương. Thực lực của người này cũng có thể thấy được chút ít. Tô Mặc lúc này vẻ mặt cũng nghiêm túc. Những người đến này, không có một cái thực lực lại yếu, tên tuổi cũng là quá lớn, rất nhiều người đều là mười phần có lai lịch bối cảnh. Tô Mặc đối với lịch sử chờ chút ghi chép, hiểu rõ cũng không ít. Nay Nguyên Dụ trụ vốn là một chỗ đặc thù lãnh địa, cho tới xuất xứ khởi nguồn, không có ghi chép, cũng không có ai biết được. Ấn đạo lý mà nói, đã tại mấy chục vạn năm trước, đã hoàn toàn biến mất, chưa bao giờ lại lần nữa xuất hiện qua, đúng là cũng không nghĩ tới, hôm nay lại một lần phủ xuống. Chính nghĩ, chỉ thấy Tô Mặc liền cảm thấy một trận cảm giác ngột ngạt kéo tới. Nhân vật mấu chốt, sắp sửa phủ xuống. Tô Mặc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng bầu trời một cước. Chỉ thấy bầu trời bỗng dưng xuất hiện một chỗ hồng quang bao trùm tất cả địa phương, lập tức mấy người thân hình xuất hiện, rơi tại trên bầu trời. Gộp lại tổng cộng hơn 10 người, thế nhưng mỗi một người thực lực đều phá lệ khủng bố. Trong đó, còn có một vị, tất cả mọi người người quen cũ. Hư Không Chi Chủ. Chỉ thấy Hư Không Chi Chủ, lúc này toàn thân áo đen trường bào, này hắc y nơi cổ áo có đặc thù màu đen lông thú, trên một tay mang theo sát sắc găng tay, phía trên khắc rõ đặc thù đạo văn. Lập tức, chỉ thấy hắn túi đầu xuống, ánh mắt hướng về Tô Mặc nhìn tới. Ngoài ra, những người khác lai lịch, mọi người cũng coi như là biết được. Hoàng Kim bộ tộc cường giả, Hư Không bộ tộc cường giả, thậm chí còn Cổ Yêu bộ tộc cường giả, dồn dập giáng lâm. Mỗi một người đều cường đại đến để người đành phải ngước nhìn. Đợi đã lâu, Tô Mặc này mới đi ra, tuy rằng đứng tại chỗ mặt, nhưng là khí thế vẫn như cũ không kém. Các ngươi đây là ý gì? Tô Mặc trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta không có ác ý, chỉ là, ước định của chúng ta thời kỳ đem đã tới rồi, hôm nay liền xem như là sớm lại đây chuẩn bị. Ngươi cũng có thể an tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không sớm ra tay. Hư Không Chi Chủ ánh mắt hướng về Tô Mặc xem ra, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Hung hăng, bá đạo, hung hăng ngang ngược. Đây rõ ràng là qua đến bảo hộ Tô Mặc, phòng ngừa Tô Mặc ly khai. Mọi người đang chờ Tô Mặc đáp lại, thậm chí có người cho rằng Tô Mặc đem muốn thời điểm xuất thủ. Đã thấy Tô Mặc cười nhạt một tiếng. Thì ra là như vậy à, ta còn tưởng rằng các ngươi dự định động thủ đây, lớn như vậy trận chiến, đúng là hiếm thấy. Tô Mặc nhìn lại, trên người nhưng là nổi lên kinh thiên kiếm ý. Chỉ thấy bầu trời đại trận nháy mắt xuất hiện một chỗ phá khẩu. Nguyên bản duy trì tốt đại trận, lúc này liền bị Tô Mặc trực tiếp phá vỡ. Này kinh khủng kiếm ý, không thể không làm cho tất cả mọi người thu hồi sự coi thường, dồn dập ánh mắt hướng về Tô Mặc nhìn sang, vẻ mặt khác nhau, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập coi trọng vẻ. Tô Mặc thực lực tăng lên có thể quá nhiều. Như vậy kiếm ý, ở đây dĩ nhiên không có người nào có thể so sánh với Tô Mặc. Kiếm Vô Ngân, Kiếm Cửu Tiêu đám người, lúc này cũng là thật chặt đè lại vỏ kiếm của chính mình, ánh mắt đều nhìn về Tô Mặc. Hai người cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mặc thực lực lại một lần đột phá. Kiếm ý này, dĩ nhiên so với bọn họ đều ngang tàng hơn rất nhiều. Ai nha, tổn thất đúng là không nhỏ. Nói rồi không có ác ý, ngươi nếu không tin, vậy chúng ta tại tam giới ở ngoài đóng quân tĩnh dưỡng làm sao? Một người cười lớn nhìn về phía Tô Mặc. Không đáng kể. Tô Mặc đáp lại một tiếng, lập tức xoay người. Đón lấy cùng Hoàng Vô Địch đám người ăn mừng lên. Làm sao, muốn ra tay sao? Như vậy bầu không khí, nơi nào còn có người có tâm tư chúc mừng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào ngoại giới người trên người. Không cần, ta cùng Hư Không Chi Chủ một trận chiến làm trọng. Tô Mặc mở miệng nói. Mắt thấy không có bao lâu, tụ hội sắp sửa kết thúc, một người lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Tụ hội tiểu ăn ăn uống uống nhiều thẻ nhạt, ta nhớ được trước vẫn còn lưu làm diễn võ đây, đúng là không có nhìn thấy khiến người tức hận, bất quá ta cũng đồng ý trở thành một người trong đó, có thể hay không có người đồng ý cùng ta phối hợp một, hai. Đứng tại nguyên rủa trụ một bên người lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người trầm mặc lại, ánh mắt dồn dập nhìn về phía Tô Mặc. Các ngươi làm sao đối đãi, nếu như không muốn, liền coi như thôi. Tô Mặc nhìn về phía Hoàng Vô Địch đám người, chỉ là mở miệng. Vừa thật là có chút ngứa tay, liền đi tới thử một lần đi. Hoàng Vô Địch hoạt động cánh tay một cái, lúc này liền muốn đi chém nguyên rủa trụ chủ chủ. Chuyện này để cho ta tới liền có thể. Tiêu tiểu nhân và tôi, hà tất để cho các ngươi trực tiếp ra tay. Tinh Huy đại thánh gầm lên giận dữ, lúc này bay đến trên bầu trời. Muốn nói, Tinh Huy đại thánh bây giờ có thể nói là tiến bộ nhất là đột nhiên tăng mạnh người. Tại mọi người bên trong, làm thật vẫn còn không kém tồn tại. Tô Mặc gật gật đầu, liền thông báo một tiếng, lập tức trực tiếp tiến nhập bế quan trạng thái. Còn dư lại chỉ cần giao cho Viên Dư Vận ở bên ngoài giải quyết liền tốt. Chư vị, nếu bọn họ muốn diễn võ, liền xem bọn họ có bản lĩnh gì. Viên Dư Vận mở miệng nói. Tất cả mọi người biết được, Viên Dư Vận thái độ có thể nói, trên căn bản tiểu đại diện cho Tô Mặc thái độ. Tất cả cũng không có ý kiến. Không có bao lâu, trên bầu trời, Tinh Huy đại thánh cùng Nguyên Dụ trụ đứng tại hai bên. Một câu phí lời đều không có, hai người giao thủ đúng là cũng quả nhiên đều mười phần bạo lực. Có đến có về, Nguyên Dụ kia trụ uy năng thật là khủng bố. Bị cầm lên phía sau, trực tiếp liền hướng về Tinh Huy đại thánh trấn ép tới. Một hồi liền còn giống như một thế giới nhỏ. Viên Dư Vận đám người nhìn thấy tình cảnh này, tự nhiên không nhịn được khẽ nhíu mày, lúc này liền vì là Tinh Huy đại thánh lo lắng. Bất quá Tinh Huy đại thánh đổ đúng hay không khiến người ta thất vọng nhân vật. Chỉ thấy nguyên rủa kia trụ đột nhiên rung động một cái, lập tức liền nứt toa ra, xuất hiện một đạo nhỏ chỗ hổng. Quần quần không ngừng lực lượng lúc này từ trong đó đổ ra. Ánh sao ngũ thức. Thức thứ nhất. Tinh Huy đại thánh rít lên một tiếng, trên trán đột nhiên lóng lánh tinh quang. Liên tục lóng lánh 5 lần, từ đầu trán đến hai mắt, lại tới toàn thân. Một hồi, Tinh Huy đại thánh toàn thân liền bành trướng lợi hại. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Tinh Huy đại thánh tuyệt học sao? Hoàng Vô Địch ngẩng đầu cũng là nhìn sang, hơi kinh ngạc cùng bất ngờ. Khác một đầu, Tô Mặc nói bế quan, đúng là cũng quả nhiên bế quan, hoàn toàn không có để ý ngoại giới lúc này chiến đấu kịch liệt. Thời gian từ từ trôi qua, một trận chiến đấu kết thúc, rất nhanh liền lại bắt đầu trận thứ 2 chiến đấu. Tinh Huy đại thánh trận đầu thắng hiểm, coi như vậy, cũng là bị thương nghiêm trọng. Bất quá, Viên Dư Vận đúng là cũng không có keo kiệt, trên căn bản có thể thuyên chuyển tài nguyên đều cho Tinh Huy Đại Thánh dùng tới. Còn có ai muốn xuất thủ? Viên Dư Vận xoay người nhìn sang, ta liền tới thử một lần. Thái Hòa trưởng môn trên mặt hiện ra cười nhạt vẻ, lập tức một bước đi ra, một thân áo bào trắng, râu tóc đều trắng, trong tay phủ trần tràn ngập cảm giác thần bí. Chương 792, lại một lần đột phá. Theo một hồi trận chiến kết thúc, mọi người phảng phất không có có ý thức đến đây là cao cấp nhất cường giả chiến đấu một loại. Tuy rằng áp lực càng ngày càng lớn, nhưng là không ít người sự chú ý vẫn như cũ rơi tại hư không chi chủ trên người. Cho tới hư không chi chủ, ánh mắt tự nhiên là nhìn chằm chằm Tô Mặc bế quan địa phương. Hồi lâu đều không nói tiếng nào. Đang suy nghĩ gì? Hẳn là cảm giác bọn họ lực lượng đã có thành tựu, vì lẽ đó ngươi có chút hối hận rồi. Hư không chi chủ bên cạnh, có người đi tới, ánh mắt nhìn về phía hư không chi chủ, chính là mở miệng nói. Có cái gì có thể hối hận, chỉ là đang nghĩ, tên kia đến cùng vẫn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Hư không chi chủ bình tĩnh mở miệng nói. Sâu kiến thôi, không cần quan tâm. Đúng là cũng có thể suy nghĩ một cái gọi là hy vọng mình, đã có nhất định khí hậu. Mấy trận chiến đấu, dĩ nhiên lẫn nhau có thua thắng, cũng có thể chém giết mấy người, tóm lấy mấy phen thắng lợi, xóa sạch khí thế của bọn họ. Hoàng kim bộ tộc người mở miệng nói. Muốn làm gì, ngươi không cần hỏi ta tới mục đích, chỉ là cùng hắn quyết chiến. Hư không chi chủ có chút tùy ý mở miệng đáp lại một tiếng, lập tức ánh mắt lại đón lấy rơi xuống Tô Mặc phương hướng. Hoàng kim bộ tộc người nhìn thấy hư không chi chủ như vậy mất tập trung, lòng tràn đầy đều rơi vào Tô Mặc trên người, lúc này cũng là không lời nói, không có đón lấy khó xử hắn. Liên tự ý đã quyết định, để phía sau người hạ tử thủ. Xin chỉ giáo. Một người bay ra, trên người kiếm ý, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người kiếm trong tay đều đành phải chủ động run rẩy chuyển động. Kiếm các chủ. Mọi người nhìn sang, cảm thấy một luồng sắc bén kiếm ý. Như thế nào, các ngươi ai muốn xuất thủ? Viên Dư Vận cũng vung lòng rất nhiều. Dù sao trước mấy trận chiến đấu, kết quả đều coi như không tệ. Mọi người cũng đem diễn võ trở thành một hồi mài giũa, ngoại trừ mới bắt đầu Tinh Huy Đại Thánh đem hết toàn lực, phía sau người đúng là cũng đều không có như vậy nghiêm túc, thậm chí rất nhiều người thẳng đến kết thúc chiến đấu đều ẩn tàng rồi lá bài tẩy của mình. Liên để ta đi tới thử một lần. Ngọc Long Đại Đế cười lớn một tiếng. Này, chúng ta cũng dự định đi tới thử một lần. Kiếm Vô Ngân, Kiếm Cửu Tiêu, còn có Hư Vọng Đạo Quân chờ rất nhiều sử dụng kiếm người đều có ý nghĩ. Dù sao kiếm các hiện tại tuy rằng vẫn như cũ vẫn tính hưng thịnh, thế nhưng cùng cổ thời điểm kiếm các so ra, cách biệt to lớn. Đây là dĩ vãng thời đại, cũng coi là nhất phong lưu, cường đại nhất kiếm các chủ, ai không nguyện ý đi tới thử một lần? Dù cho chỉ là giao thủ, cái kia cũng có thể học được rất nhiều kinh nghiệm. Các ngươi riêng phần mình quyết định đi. Viên Dư Vận đúng là cũng khá là tùy ý, có người ra tay tự tốt, ai ra tay, liền không là nàng nắm trong tay chuyện. Hy vọng chư vị đem này cái cơ hội nhường cho ta. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cũng rất nghĩ cùng cổ kiếm các chủ giao thủ thử một lần. Mấy người đều như cũ có vẻ hơi xoắn xuýt. Bất quá Kiếm Cửu Tiêu sau cùng lấy ra một ít lợi ích, đúng là còn là nói phục rồi bọn họ. Kiếm Cửu Tiêu bước chân một bước, đi thẳng đến trên bầu trời, ánh mắt hướng về cổ kiếm các chủ nhìn sang. Tiểu tử Kiếm Cửu Tiêu chính là Đông Hán kiếm gia người. Ở tại đây bái kiến cổ kiếm các tiền bối. Kiếm Cửu Tiêu khá là khách khí mở miệng nói. Đông Hán kiếm gia sao? Ha ha, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nhớ được một chỗ như vậy. Đúng là cũng coi như thành danh đã lâu, không nghĩ tới, hiện tại kiếm các đều đã lưu lạc đến đây, trước đây một cái nho nhỏ kiếm gia lại như cũ cường thịnh đến nay. Trước đây kiếm gia có thể chỉ là ban cho họ kiếm thôi, nói đến cùng kiếm các còn khá có một ít ngọn nguồn, một ít tại kiếm các làm người hầu, lại không có thiên phú, thế nhưng trung thành cảnh cảnh người mới có tư cách ban cho họ kiếm, đúng là không nghĩ tới, một cái kiếm gia uy thế dĩ nhiên đã không kém gì kiếm các. Tựa hồ là bởi vì vị này cổ kiếm các lao tiền bối, cũng không thông ân tình, vì lẽ đó nói ra được lời, tất cả mọi người đành phải cảm giác thấy hơi chói tai. Có mấy người đầu lông mày đều đành phải nhíu lại. Bóc người không phải khuyết điểm, này đều đã không biết là cỡ nào xa so với trước kia lịch sử. Đông Hán kiếm gia hiện tại cũng không yếu ở kiếm các, thậm chí cũng được gọi là kiếm đạo chính thống một trong. Kết quả lại bị làm nhục như thế, đây là biết bao làm mất mặt sự tình. Kiếm Cửu Tiêu sắc mặt cũng không tính quá tốt nhìn, lúc này chỉ là vừa chắp tay. Mời cổ kiếm các tiền bối chỉ giáo. Kiếm Cửu Tiêu mở miệng nói. Hai người đều không có đón lấy nhiều lời nói, nói không hợp, nhu cầu khác nhau. Chỉ thấy cổ kiếm các chủ, vẫn như cũ còn có cổ phái phong cách, thuật ngữ kiếm có thể nói khủng bố. Điểm ngón tay một cái, giữa hư không đông dưng xuất hiện vô số trường kiếm, trực tiếp tiểu hướng về Kiếm Cửu Tiêu bay qua. Kiếm Cửu Tiêu lúc này cũng là nghiêm túc lên, đồng thời cảm thấy từng tia sát ý, dũng hết toàn lực tiến hành chống đối. Kiếm tâm sao? Đúng là một mầm mống tốt, thế nhưng đáng tiếc, ngươi có thể nguyện gia nhập kiếm các. Kiếm các chủ ánh mắt hướng về Kiếm Cửu Tiêu nhìn sang, bình tĩnh hỏi thăm. Đã vào kiếm gia, cùng kiếm các lột đi quan hệ, cớ gì lại một lần gia nhập kiếm các? Kiếm Cửu Tiêu chỉ là mở miệng. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp kiếm đi. Cổ kiếm các chủ mở miệng nói. Trong tay lúc này che một thanh trường kiếm, bay thẳng đến Kiếm Cửu Tiêu bay qua. Trường kiếm vung lên, giữa hư không lúc này hiện ra rất nhiều khe hở. Tất cả mọi người nghiêm túc lên, có người trên trán đã hiện ra mồ hôi lạnh. Thay Kiếm Cửu Tiêu cảm giác được căng thẳng. Kiếm Cửu Tiêu, bại thế đã hiện ra, tuy nói cũng không phải là kiếm gia người mạnh nhất, thế nhưng là cũng coi như là sau cùng thiên phú người, để hắn nhận thua đi, đón lấy như thế chiến đấu tiếp, bị thương phía sau khó tránh khỏi sẽ không có ảnh hưởng gì. Hoàng Vô Địch nhàn nhạt mở miệng nói. Xem bản thân hắn quyết định, chúng ta nghĩ, hắn sao lại không nghĩ tới? Chỉ là, nghĩ đến trong lòng hắn dù sao cũng hơi không phục tôi, nếu như chủ động lùi bước, ngược lại sẽ đứt đoạn mất kiếm đạo tiền đồ. Minh Giới chi chủ chỉ là mở miệng. Kiếm Vô Ngân đám người cũng là gật đầu. Không được. Mọi người còn đang bàn luận, kiếm các chủ cũng đã hiện rõ sát chiêu. Đoạn trời tuyệt kiếm trận. Chỉ thấy kiếm các chủ mở miệng nói. Kiếm Cửu Tiêu lúc này cất bước, liền dự định lùi về sau. Hoàng Vô Địch đám người cũng nhìn thấy hắn nguy hiểm, dồn dập đạp bước lên trước, dự định cứu được kiếm Cửu Tiêu, thế nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Trường kiếm lúc này xuyên thủng kiếm Cửu Tiêu thân thể, đem kiếm Cửu Tiêu kiếm tâm, kiếm cốt toàn bộ xẻ ra. Khác một bên, Tô Mặc đã nhận lấy hy vọng nhiệm vụ 3 cố bản khen thưởng. Lần thứ nhất cho Tô Mặc khen thưởng chính là một thân áo giáp, hy vọng nhiệm vụ 2 cho khen thưởng nhưng là vô hình kiếm. Hy vọng này nhiệm vụ 3 khen thưởng thì còn lại là một môn thần thông. Thích hợp nhất Tô Mặc thần thông. Tựa hồ là nghe thấy được ngoại giới kinh ngạc tốt lên, Tô Mặc lúc này cũng là bước ra một bước, kiếm ý xuyên thấu trời cao. Chỉ thấy ngoại giới mọi người lúc này phảng phất có loạn chiến giống, bất quá làm Tô Mặc đi ra, tất cả mọi người ánh mắt vẫn là đồng loạt rơi xuống Tô Mặc trên người, lại trở nên mạnh mẽ. Hư Không Chi Chủ con ngươi hơi co rút lại, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Mặc liếc mắt nhìn. Tô Mặc bế quan không có giả, không chỉ có bế quan, còn đột phá, hơn nữa đột phá tương đương không nhỏ. Vì lẽ đó thực lực trong thời gian ngắn mới có như vậy tăng lên. Mọi người gặp đến lúc này Tô Mặc, dĩ nhiên cũng không nhịn được cho ra một cái quái vật đánh giá. Chương 793, thế. Chỉ thấy Tô Mặc ánh mắt dừng lại ở giữa không trung bên trên. Lúc này kiếm Cửu Tiêu tuy rằng đã bị thương rất nặng, thế nhưng là cũng không có tại chỗ yên diệt. Thế nhưng, trước mắt tình cảnh này, nhưng cũng đành phải để Tô Mặc mù quáng. Không nói hai lời, Tô Mặc lúc này bước ra một bước, không nói một lời. Trong tay Phục Thiên kiếm chỉ về kiếm các chủ. Nghe ngươi kiếm đạo rất mạnh, ta liền nhìn ngươi chịu đựng không chịu được ta chiêu kiếm này. Tô Mặc mở miệng. Lập tức, một đạo kinh khủng kiếm ý, làm cho tất cả mọi người dĩ nhiên cũng không nhịn được cả người bắt đầu run rẩy. Đỉnh cao nhất kiếm pháp. Cổ kiếm các chủ tự nhiên cũng là cảm thấy mạnh mẽ đến cực điểm uy hiếp, lúc này dĩ nhiên cũng không nhịn được cả người nổi da gà lên. Lúc này mạnh nhất chiêu pháp cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp sử dụng ra. Giữa không trung, Hư Không Chi Chủ lúc này cũng là ra tay, dự định chặn lại Tô Mặc. Tuy ý ai đều có thể nhìn ra, cái kia cổ kiếm các chủ sử dụng đỉnh cao nhất kiếm pháp, tuy rằng cũng đồng dạng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao niên đại có chút rất xưa. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, Tô Mặc bất luận là thiên phú hay là thực lực, cũng hoặc là tại kiếm đạo bên trên trình độ, đều vượt xa cổ kiếm các chủ không biết bao nhiêu lần. Tô Mặc chiêu kiếm này rơi xuống cổ kiếm các chủ trên người, cổ kiếm các chủ chỉ có đường chết một cái. Hơi quá rồi, bất quá là diễn võ thôi, ngươi xuất thủ như thế, có thể có đạo lý. Hư Không Chi Chủ hung hăng mở miệng nói. Tô Mặc phảng phất chưa nghe, dứt khoát ra tay, không chút do dự nào. Chỉ thấy Hư Không Chi Chủ tay, trong nháy mắt hướng về Tô Mặc kiếm ý bao phủ đi qua, dĩ nhiên dự định trực tiếp tiến diệt. Như vậy ra chiêu, có thể nói bá đạo đến rồi cực hạn, cũng chưa từng đem Tô Mặc công kích để ở trong mắt. Mọi người một hồi dĩ nhiên đều không biết nói như thế nào. Bất quá lập tức, nhưng cũng nghĩ tới Hư Không Chi Chủ trước hiện ra qua thực lực. Dám to gan xuất thủ như thế, Hư Không Chi Chủ tự nhiên là có thủ đoạn. Chính nghĩ, chỉ thấy khác một đầu, cổ kiếm các chủ lúc này đầu lâu bay lên, này một vị đã từng có thể nói kiếm các mạnh nhất một đời kiếm các chủ, dĩ nhiên cứ như vậy bị Tô Mặc giết. Trong lòng mọi người thầm giận mình. Hư Không Chi Chủ lúc này cũng là duỗi mở chính mình tay, bên trong đã không có bất kỳ kiếm ý. Không gian thuật sao? Đây là không gian phương pháp. Hư Không Chi Chủ ánh mắt hướng về Tô Mặc nhìn sang, trong ánh mắt lúc này cũng đành phải nghiêm túc lên. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mặc thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực đã để thăng đến một bước này, chiêu kiếm này liền hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như tại cùng hắn trong khi giao chiến sử dụng được, cái kia hắn nói không được cũng muốn bị thua thiệt lớn. Tô Mặc không nói tiếng nào. Hoàng Kim bộ tộc người lúc này cũng là bước ra một bước, một đạo rực rỡ hào quang trực tiếp buộc phát ra, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ, uy áp trực tiếp như quần quần lôi đỉnh, trực tiếp áp bước mà tới. Không ít đạo chủ cảnh giới người, dĩ nhiên lúc này đều cảm giác thấy hơi run sợ, thậm chí suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không muốn chết, hiện tại ngừng tay. Tô Mặc chỉ là dừng bước lại, đưa lưng về phía Hư Không Chi Chủ đám người mở miệng nói. Ngông cuồng. Chỉ thấy Hoàng Kim bộ tộc tộc trưởng mở miệng nói. Mọi người nghe thấy Tô Mặc lời nói, con ngươi cũng không nhịn được co rút lại. Hẳn là còn muốn đánh một trận. Trong lòng mọi người đành phải nghĩ thầm nói, có phải là ngông cuồng, ngươi có thể thử một lần. Tô Mặc đưa tay, Phục Thiên kiếm rơi xuống Tô Mặc trong tay. Tô Mặc lúc này một tay cầm kiếm, một thân bạch y, cuồng phong gào thét, tùy ý ai cũng sẽ không vào lúc này hoài nghi Tô Mặc quyết tâm. Nếu Tô Mặc nói rồi, như vậy liền đại biểu Tô Mặc rất có thể muốn làm như thế. Hoàng Kim bộ tộc tộc trưởng nghe nói, đang định đi lên phía trước, cùng Tô Mặc làm qua một hồi lại nói, bất quá, đã thấy Hư Không Chi Chủ đưa tay, trực tiếp đem bên cạnh mấy người toàn bộ cho chặn lại. Hắn là đối thủ của ta. Hư Không Chi Chủ chậm rãi nói. Mọi người nghe nói, liền cũng không có đón lấy ngôn ngữ. Tô Mặc đến rồi Viên Dư Vận đám người bên cạnh, chỉ thấy Viên Dư Vận đám người lúc này cũng là đem kiếm Cửu Tiêu thi thể toàn bộ dẫn theo trở về. Ngươi sớm xuất quan, không ngại chứ? Viên Dư Vận có chút lo lắng nhìn về phía Tô Mặc, không nhịn được hỏi thăm. Không ngại, cũng sắp xỉ đến lúc rồi, chuẩn bị trận chiến đó, chuẩn bị quá lâu. Tô Mặc chỉ là mở miệng. Viên Dư Vận nghe nói, gật gật đầu. Chỉ thấy Tô Mặc tìm một vị trí, trực tiếp đem Tạo Hóa Thanh Liên triệu hoán đi ra, ngồi xếp bằng. Hư Không Chi Chủ lúc này cũng là nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng điều tức. Hiển nhiên, song phương đối với trận này chiến đấu sắp tới, đều là dựa mắt lấy chờ, tràn ngập mong đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng thời gian này không có người tái diễn võ, cũng không có ai lại ra tay. Đúng là động tĩnh xung quanh, trái lại càng lúc càng lớn lên. Xung quanh lúc này ngưng tụ vô số lực lượng. Chỉ thấy từng cái trật tự dĩ nhiên hiện ra. Tô Mặc nhìn chăm chú vào đan điền của mình. Đan điền đã trở thành một tiểu thế giới, chỉ kém một chút, liền châm đốt sinh cơ. Chính nghĩ, mấy đạo hơi yếu lực lượng từ Tô Mặc thân thể bên trong thẩm thấu ra, rơi xuống tiểu thế giới bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy, trong nháy mắt phảng phất rồng tố đan sen. Đại đạo bản nguyên. Có người không nhịn được mở miệng, hơi nghi hoặc một chút nói, có chút không có làm minh bạch tình huống thế nào. Không sai, ta cũng cảm thấy, là ma đại đạo bản nguyên. Ta cũng đồng dạng cảm thấy, là thần đại đạo bản nguyên. người đại đạo bản nguyên. Chỉ thấy mọi người dồn dập mở miệng, lẫn nhau nói. Nói, mọi người đã dò xét lên. Bất quá dò xét hồi lâu, nhưng cũng không có cảm giác lực lượng đến tuột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Bầu trời lúc này lộ ra một âm một dương rầm rộ, bầu trời thái dương cùng mặt trăng dĩ nhiên cùng thời gian xuất hiện ở cùng một cái trên bầu trời. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, tất cả mọi người bị cái này quỷ dị tình huống cho kinh trụ. Chỉ thấy, từng vị cường giả lúc này cũng dồn dập ngồi xuống mà tới. Nếu như Tô Mặc lúc này mở mắt ra, tất nhiên sẽ phát hiện, người sáng lập tổ chức đại bộ phận cường giả, lúc này dĩ nhiên cũng đều rối rít ngồi xuống đến. Không ít người dùng có chút kinh ngạc ánh mắt hướng về Tô Mặc quan sát đi qua. Lại qua 3 ngày tả hữu thời gian, Tô Mặc rốt cục mở mắt ra. Cùng lúc đó, trên căn bản là cũng trong lúc đó, một đầu khác hư không chi chủ cũng đồng thời trợn mở chính mình ánh mắt. Tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ, sáng tạo luân hồi. Đột nhiên, hệ thống một thanh âm hiện lên Tô Mặc bên tai. Tô Mặc đành phải ngốc trệ một cái, bất quá nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chốc lát thôi. Lập tức cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đem cái này tin tức ném ra sau đầu. Dù sao, chính mình hiện tại là tối trọng yếu mục tiêu, là đối diện đối thủ. Đã đến giờ. Tô Mặc ánh mắt hướng về người đối diện nhìn sang. Hư không chi chủ cũng gật gật đầu. Đúng đấy, đã đến giờ, ngươi trưởng thành rất nhanh, nếu như là 100 năm phía sau lại quyết chiến, ta sợ là nhận không tới vào lúc ấy ra tay. Hư không chi chủ quay về Tô Mặc nói, có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Mặc thực lực lại một lần tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là gặp mặt không có bao lâu, Tô Mặc đã liên tiếp 2 lần thực lực tăng lên, đồng thời đều có tăng lên không nhỏ, như vậy tăng lên, đối với người khác mà nói, không là ngắn ngủn 100 năm, ngàn năm thời gian có thể làm được, chỉ có Tô Mặc quái thai như vậy, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong thực lực liên tục 2 lần vượt qua. Chương 794, chém sống sót. Đúng là đến thật nhiều người quen. Đột nhiên, Tô Mặc xoay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở mấy người trên người. Chỉ thấy Sư Đô, Thang Cố, Khảm Tài Nhân, còn có Hạ Âu chờ người sáng lập người của tổ chức dồn dập xuất hiện. Cuối cùng Tô Mặc ánh mắt dừng lại ở một chỗ, ngừng lại. Người sáng lập tổ chức đầu lĩnh càng là cái kia người. Đúng là thú vị. Tô Mặc cười nhạt, trong ánh mắt đã hiện ra sát ý. Nói, Tô Mặc bước ra một bước, ngang qua 10 triệu giảm một loại. Chờ Tô Mặc lại lần nữa xuất hiện, đã rời đi người, mà minh tâm giới, mà là đi tới một chỗ trong hư không. Yếu quyết chiến, chỗ này đi. Tô Mặc quay về hư không chi chủ mở miệng nói. Hư không chi chủ cũng không có nhiều lời nói, chỉ là tùy ý Tô Mặc chọn chiến trường. Lập tức cũng là bước ra một bước, nháy mắt đến rồi Tô Mặc bên cạnh. Xung quanh vây xem chiến đấu mọi người, lúc này cũng là dồn dập đi theo. Có thể lên tới trong hư không người đã ít lại càng ít, phần lớn người vẹn vẹn chỉ là đi tới hư không, đã có lưu lạc nguy hiểm, thế nhưng trại, nơi này dĩ nhiên đứng không biết bao nhiêu người. Có thể nói, đứng đầu nhất một nhóm cường giả, lúc này đều đi tới nơi này. Chiến! Tô Mặc gầm lên giận dữ. Một luồng quyết chí tiến lên, phô thiên cái địa kiếm ý, nháy mắt vang vọng. Tô Mặc bước ra một bước, một thân bạch y, kiếm mắt sao lông mày, phong thần tu lãng, khí chất tuyệt trần, mắt ngọc mày ngài, cuồn phong niết niết, hai tay đều nắm ở một thanh trường kiếm. Phảng phất trên trời giáng lâm tiên nhân một loại. Loại này thân mặt mũi, để người không nhịn được động dung. Thật mạnh. Có người đành phải cảm thán một tiếng, trong ánh mắt chỉ có giật mình. Chỉ thấy hư không chi chủ lúc này cũng là tay cầm trường thương. Cái kia trường thương còn giống như hắc long, không ngừng rít gào, mang tới uy hiếp cảm giác, đã để người đành phải cả người sợ hãi. Một đôi con ngươi, không có chút nào sóng lớn, phảng phất mắt không hết thảy. Dù cho là đối mặt Tô Mặc đối thủ như vậy, thương rơi. Hư không chi chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ thấy Tô Mặc đem trường kiếm trong tay hoành tại trước người mình. Cũng là lúc này làm ra đáp lại. Phục Thiên kiếm cùng trường thương lúc này va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Vô cùng vô tận uy áp lúc này bộc phát ra. Ngăn cản tại trước mặt hai người rất nhiều tiểu thế giới, lúc này bị xuyên thủng, hủy diệt. Chờ hư không chi chủ lại lần nữa bước thời điểm, đã đến Tô Mặc bên cạnh. Một thương bay thẳng đến Tô Mặc đầu lâu đâm tới. Tô Mặc xoay người, trường kiếm trong tay nhấc lên, đang định phản kích. Đã thấy, đầu lâu đã bị xuyên thủng. Viên Dư Vận đám người nhìn thấy tình cảnh này, đã không nhịn được che mắt, vẻ mặt chỉ có vẻ giận mình. Tô Mặc bị miểu sát. Có người tự lẩm bẩm, tràn đầy không dám tin tưởng mở miệng nói. Tuy rằng rất nhiều người đều thấy không rõ lắm giữa hai người giao chiến lực lượng, thế nhưng, kết cục nhưng cũng trình hiện tại trước mắt. Không, không có khả năng đi. Viên Dư Vận âm thanh không nhịn được có chút run rẩy. Đã thấy, một thanh trường kiếm bay thẳng đến, hướng về hư không chi chủ đầu lâu đâm xuyên tới. Phương xa, Tô Mặc trong tay chấp trưởng một quyển sách. Quy tắc thứ nhất, cấm chỉ hết thảy không gian lực lượng. Tô Mặc chỉ là mở miệng. Cái kia hư không chi chủ ánh mắt đành phải hơi nhíu, muốn biết Tô Mặc không gian lực lượng cũng không yếu, đúng là không nghĩ tới Tô Mặc sẽ phát sinh như vậy mệnh lệnh. Lập tức một trong nháy mắt, hư không chi chủ đã cảm thấy chính mình lực lượng tại co lại nhanh chóng bên trong. Này làm cho hư không chi chủ ánh mắt không thể không rơi xuống quy tắc chi thư bên trên. Cái kia quy tắc chi thư, dĩ nhiên có như vậy lực lượng, dĩ nhiên thật trực tiếp bỗng dưng hạn chế chính mình lực lượng. Chờ ta hiện tại phá hủy ngươi. Hư không chi chủ mở miệng, trong tay trường thương đột nhiên bị vứt ra ngoài, như một đạo thiên thạch, bay thẳng đến Tô Mặc phương hướng đâm đi qua. Điều thứ 2 quy tắc, hạn chế hết thảy phục sinh lực lượng. Thứ 3 quy tắc, áp chế hết thảy chuyển sinh lực lượng. Tô Mặc mở miệng, cấp tốc truyền đạt 3 cái mạng lệnh phía sau, này mới buông tay, quy tắc chi thư đã tuột tay mà đi, bay tại giữa không trung. Mà Tô Mặc, nhưng là trực tiếp một bước, hướng về hư không chi chủ bay đi. Trong tay vô hình kiếm lúc này bay ra. Vô ảnh vô hình, thêm vào Tô Mặc đã nắm giữ được cực hạn thuật ngự kiếm, có thể nói từ cổ chí kim người số 1. Hư không chi chủ đưa tay, một đạo hộ tâm kính trực tiếp hiện ra, chống đỡ chắn chính mình trọng yếu nhất bộ vị. Hai người đã tới gần, Tô Mặc Phục Thiên kiếm hướng về hư không chi chủ chém tới. Hư không chi chủ lại đưa tay, trường thương lại lần nữa rơi vào trong tay. Thẳng tắp hướng về Tô Mặc đâm tới. Lực lượng tại giữa không trung không ngừng tụ hợp. Tô Mặc trên người áo giáp, lúc này hiện ra chói mắt hào quang. Mà hư không chi chủ cũng là một thân xanh ngọc chiến giáp, phảng phất bất hủ. Trên bầu trời, nguyên bản sáng ngời thái dương, lúc này dần dần mà biến thành đen. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chờ lại lần nữa phản ứng lại thời điểm, phát hiện một luồng cực kỳ cảm giác nóng bỏng phả vào mặt. Mà Tô Mặc thì lại cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực lượng hướng về chính mình đập tới. Sớm bố trí kỹ càng hậu chiêu sao? Tô Mặc đành phải ngẩng đầu nhìn qua, một vòng thái dương đã tới gần đến rồi bên cạnh chính mình, muốn đem chính mình thân thể nghiền nát. Đột nhiên, Tô Mặc đưa tay, trực tiếp đem Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ ném ra. Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ cũng là phồng lớn lên, vô cùng vô tận lực lượng đang đối kháng bên trong. Âm Dương Thừa Bàn Ngọc Lộ lại rơi xuống trong tay hắn, cũng khó trách, chẳng trách. Một người chính đứng xem tình hình trận chiến, rất nhanh cũng cảm giác được là lạ, sắc mặt có chút đặc sắc cùng phức tạp. Chỉ thấy chung quanh lúc này không ít người chính nhìn chằm chằm hắn. Tô Mặc ra tay trước, đã đặc ý dặn dò qua Viên Dư Vận rất nhiều tình huống, còn có phải chú ý người. Viên Dư Vận đám người nhìn như là lại đây vây xem, cho Tô Mặc cố lên tiếp sức, nhưng cũng là gánh vác thủ hộ Tô Mặc trách nhiệm, làm cho Tô Mặc không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị tất cả mọi người nhằm vào. Trời cao mãnh liệt, gầm lên giận dữ, hư không chi chủ sắc mặt đã vặn mèo. Trong tay trường thương, còn giống như phượng hoàng, bay thẳng đến Tô Mặc đâm đi qua. Tô Mặc không tránh không né, hai tay cầm kiếm, hướng về hư không chi chủ giết tới. Chém sống sót. Hai người va chạm, từ nơi trung tâm, một luồng lực lượng nổ ra. Nguyên bản còn tại mọi người vây xem, lúc này mỗi một người đều bị nổ bay ra. Còn lại sống sót mọi người, cũng không nhịn được có chút trợn mắt ngất ngụm. Dồn dập nhìn sang, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Trở lại lần nữa phản ứng lại, đến rồi ở giữa chiến trường thời điểm, đã chỉ còn lại một người. Tô Mặc đứng tại chỗ, đối diện còn có một cây đã gãy thương. Phảng phất đã qua ngàn vạn tuyết nguyệt, sinh có màu đồng xanh lốm đốm. Chỉ thấy Tô Mặc sắc mặt có chút trắng bệnh, không có chút hưng hào. Bất quá nhưng cũng đứng thẳng tắp, chờ mọi người lại đây phía sau, Tô Mặc này mới ngẩng đầu, hướng về mọi người nhìn thấy. Ta thắng. Tô Mặc có chút yếu ớt mở miệng nói, âm thanh hiện ra được tăng thương. Tóc dĩ nhiên hiện ra chỉ bạc. Nghĩ đến, vừa rồi một cái kia, Tô Mặc cũng là hao tổn cực lớn. Làm sao kết thúc? Có người không nhịn được mở miệng, cũng là mọi người nghi vấn trong lòng. Ai cũng không có chú ý tới, tình cảnh đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, không ít người ánh mắt, lúc này dĩ nhiên cũng dần dần mà điên cuồng. Chương 795, Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa. Thời gian đại đạo lực lượng. Có người đưa tay, dường như muốn chạm đến vùng không gian này, lập tức liền không nhịn được lên tiếng. Phát hiện nơi này trước xuất hiện một luồng bất khả tư nghị lực lượng. Tô Mặc không có đưa tay đem quy tắc chi thư thu hồi lại, trong ánh mắt chiến ý ngược lại không ngừng trước nóng lên. Phản phất chính cùng đợi cái gì một loại. Đây đã là một cái không sai kết cục không phải sao? Đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời, thế nhưng hư không chi chủ bị ngươi giết chết, ngươi cũng đầy đủ tên lưu trong sử sách. Một thanh âm có chút khàn khàn, nhàn nhạt vang lên. Lập tức chỉ thấy cái kia người cất bước hiện ra, lúc này đưa tay, chỉ thấy một cái con dấu liền hiện ra. Cái kia trên con dấu mặt khắc rõ rất nhiều chữ, mọi người liếc mắt nhìn, phản phất đều có đốn ngộ, thậm chí muốn đột phá cảm giác. Bất quá tất cả mọi người tại chỗ, trên căn bản đều trải qua vô số kiếp nạn, há có thể không biết đột phá nơi nào sẽ là đơn giản như vậy, chuyện dễ dàng như vậy. Đúng là cũng từng cái rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Mạnh nhất trận pháp sư, hoặc là cần phải gọi ngươi là phương thuật sĩ. Tô Mặc nhàn nhạt mở miệng nói, phản phất còn tại chuyện phía một loại. Theo ngươi xưng hô như thế nào, một cái danh hiệu thôi. Ta chân chính quan tâm, từ lâu không ở đây chút hư danh trên người. Cái kia người đi xuống, xem ra phản phất một người bình thường nhà, diện mạo cũng không anh tuấn, còn có nếp nhăn, tuổi cũng không tuổi trẻ, 40 vài người trung niên răng rớp, trong ánh mắt đầy cõi lòng tăng thương, nắm trong tay một cái con dấu, xem ra đúng là cùng mọi người có chút hoàn toàn không hợp. Thế nhưng tùy ý ai đều không thể không nghiêm túc, thật lòng đối đãi người này. Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, ngươi có thể biết ngươi làm như thế, là phải bị báo ứng. Tô Mặc tự nhiên là biết được người đối diện ý đồ, chỉ là mở miệng nói một tiếng, giống như là thật cảnh cáo, vừa tựa như là lẩm bà lẩm bẩm, tự lời tự nói, để người buồn cười. Ha ha, ha ha ha ha ha, báo ứng. Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, lấy vô thượng tinh hoa, xây dựng vô thượng thần công, khai sáng luân hồi, trở thành luân hồi, khống chế luân hồi, đây cũng là mục đích của ta. Người đối diện dường như điên cuồng một loại. Hiện tại, ta có thể biết tên của ngươi không? Tại giết chết trước ngươi, hoặc là bị ngươi giết trước khi chết. Tô Mặc mở miệng, kiếm ý reo vang, nhưng thủy chung bị áp chế không ra. Tên của ta, lúc ban đầu tên từ lâu quên, cũng bất quá là một cái danh hiệu thôi, ngược lại, mạnh nhất trận pháp sư, phương thuật sĩ, thậm chí còn các loại tên gọi, đều cùng với ta thời gian so với tên của ta muốn lâu nhiều lắm, nếu như ngươi thực tại muốn nhớ, liền nhớ kỹ luân hồi chi chủ bốn chữ đi. Chờ ta giết chết ngươi, lúc lại luân hồi, khống chế luân hồi phía sau, trong luân hồi nếu như còn ngươi nữa một tia thần niệm, niệm tụng tên này, hoặc còn có một lần nữa bước vào tu tiên một đạo cơ hội. Tô Mặc nghe nói, đành phải nhỉ non một câu, cho tới lời sau cùng, Tô Mặc tự nhiên là ép căn không có nghe lọt, cũng không có để ở trong mắt. Luân hồi chi chủ sao? Đã như vậy, ta liền nhìn, ai mới có tư cách chân chính khống chế luân hồi. Tô Mặc mở miệng, một tiếng gào thét. Lập tức liền cũng không do dự, trực tiếp xuất kiếm. Viên Dư Vận nhìn thấy tình cảnh này, lúc này cũng hạ quyết tâm. Ra tay. Chỉ thấy Viên Dư Vận hét lớn một tiếng, riêng phần mình đã quyết định xong riêng mình trận doanh, quyết định xong riêng mình lựa chọn. Bọn họ này chút người, thân là cái thời đại này người mạnh nhất, dù cho là chống đối dòng lũ cũng tốt, dù cho là trở thành dòng lũ cũng được, nhất định là muốn đứng tại Tô Mặc bên cạnh một nhóm kia. Nếu muốn bị hy sinh, không bằng hộ tống Tô Mặc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không trở thành cái gọi là đại thế, luân hồi vật hy sinh. Cựu Diệt Ma Tôn, có thể đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Chỉ sợ chúng ta chết, cũng không thể để những người khác đi quấy nhiễu Tô Mặc. Một thanh âm xuyên thấu không bền lòng không gian, trực tiếp đến Cựu Diệt Ma Tôn bên cạnh. Cựu Diệt Ma Tôn ánh mắt lúc này hướng về Hoàng Vô Địch nhìn sang. Ha ha, cười nhạo, ta Cựu Diệt Ma Tôn hạng gì người vậy, chỉ là muốn, rốt cuộc phải giao thủ, thế nhưng là dùng không dùng được mạnh nhất thực lực, dù sao cũng hơi không đã quyền. Tô Mặc khác một bên, chiến đấu đã bạo phát, thế nhưng phảng phất cũng nghe thấy Cửu Diệt Ma Tôn nói nhỏ một loại. Lập tức chỉ thấy mấy đạo hào quang bay tới, lập tức mười mấy đạo hào quang, mấy chục đạo hào quang. Tô Mặc trên người tất cả cất giấu, tất cả thu hoạch, hiện tại cũng không có bất kỳ tư tàng, trực tiếp bị Tô Mặc ném đi ra ngoài. Cửu Diệt Ma Tôn lúc này trong tay nắm chặt ma đan như chân chính ma đế. Hoàng Vô Địch cũng cảm giác thực lực của chính mình tăng lên, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, trong ánh mắt chiến ý thiêu đốt không ngừng. Minh Giới chi chủ lúc này cũng đành phải càng thêm nghiêm túc mấy phần, ngay lập tức làm tốt vũ trang. Không hổ là huynh đệ tốt, liền cho ta tìm khắp cái như thế đồ thích hợp. Trúc Viêm cười một tiếng. Tiêu Liên Huyền đạo quân còn có Tuyệt đạo quân, Tô Mặc đều tựa như không có quên giống như vậy, riêng phần mình cho một vài thứ để cho bọn họ phân đi. Thiên sư nó, quả thực chính là một cái tàng bảo khố a. Trên người lại như thế nhiều đồ tốt. Đối diện, chỉ thấy sư đô đám người đành phải nháy mắt con mắt tử đỏ. Trực tiếp mở miệng nói: "Thang Cố, Tiễn Bắc, Lệ Mạn đám người lúc này cũng đành phải nuốt một cái nước bọt. Khảm tài nhân, ngươi làm cái gì vậy?" Mấy người đang định đi qua ra tay với Tô Mặc thời điểm, nhưng phát hiện trước mặt bọn họ có người ngăn cản con đường của chính mình. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, ta có chuyện cần nhờ vào hắn, cũng chỉ có hắn có thể đủ giải quyết. Khảm tài nhân ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Tô Mặc nhìn sang. Trên bầu trời Tô Mặc đã lá bài tẩy ra hết, không có thời gian chú ý đến cái khác, càng đừng nói quan tâm những người khác cảm thụ. Thiên sư nó, thế đạo thực sự là thay đổi, thực sự là thay đổi. Tiêu Liên khảm tài nhân như vậy tên thô lỗ, đều sẽ nói ra thâm ảo như vậy, bất quá, khảm tài nhân, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một tiếng, ngươi hiện tại ngăn ta lại nhóm, chính là địch nhân của chúng ta, cùng chúng ta đối đầu, có thể nghĩ xong hậu quả. Tiến Bắc mở miệng nói, ánh mắt ác liệt. Chỉ để ý động thủ, ta nếu như lui về phía sau một bước, là ta khảm tài nhân mất ức. Khảm tài nhân đưa tay, lúc này xoay người lại, đối mặt với mọi người. Tốt, tốt. Một ít người cũng không biết là bị khảm tài nhân bất giận, còn là như thế nào. Lúc này cũng đều không hề e dè người sáng lập thành viên tổ chức mặt mũi, trực tiếp ra tay. Lợi ích bất đồng, mỗi người lựa chọn tự nhiên chính là bất đồng. Dù cho là Hạ Âu như vậy người sáng lập lao thành viên, cũng đều là như vậy. Có người lựa chọn Tô Mặc này một bên, bất quá càng nhiều người nhưng cũng lựa chọn đứng tại Tô Mặc mặt đối lập. Mạnh, rất mạnh, phi thường mạnh. Thời gian, không gian nhất đạo, dĩ nhiên đã bị người nắm giữ được mức độ như thế, tuy rằng không biết trên người người chuyện gì xảy ra tình huống, nhưng phải thì phải mạnh, phi thường mạnh. Ta đối với bí mật của ngươi cảm thấy rất hứng thú, đối với ngươi người này cảm thấy hứng thú hơn. Hiện tại thần phục với ta, ta sẽ không giết ngươi, luân hồi ta có thể cho ngươi một bộ phận quyền bính, cùng khống chế, làm sao? Phương thuật sĩ ánh mắt lúc này nhìn về phía Tô Mặc, quay về Tô Mặc mở miệng nói: "Ta không thích làm nhỏ." Tô Mặc sắc mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ là mở miệng cho ra trả lời. Chương 796, Vĩnh Hằng. Vừa rồi đã là sau cùng một lần cơ hội, đáng tiếc, ngươi cự tuyệt. Ngươi rất không thức thời, đã như vậy, liền chỉ có chết rồi." Phương thuật sĩ quay về Tô Mặc mở miệng nói. Tô Mặc ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt kiên nghị, không nói một lời. Sau lưng, lôi đỉnh cuộn cuộn, trên bầu trời, lôi kiếp đột nhiên rơi xuống. Chỉ thấy đối diện Phương thuật sĩ ép căn không hoảng hốt, thậm chí đều không có di động một bước. Làm lôi kiếp nhanh sẽ rơi xuống trên người của hắn thời điểm, thì sẽ không tự chủ được trực tiếp tiến diện. Tô Mặc đưa tay, chỉ hướng đối diện Phương thuật sĩ, "Thiên phạt!" Gầm lên giận dữ. Chân chính bạn cổ không hiện lôi kiếp, liền trực tiếp giáng lâm xuống. Nguyên bản giao chiến chính kịch liệt song phương, lúc này dĩ nhiên cũng không nhịn được nâng lên đầu. Một hồi đã quên sinh tử, chỉ là nhìn thấy này khó được rung động một màn, đều có chút ngạc nhiên. Lôi kiếp đem tất cả mọi người bao bao vây trong đó, mọi người dĩ nhiên đều có một loại ứng kiếp cảm giác. Nay hội tụ hiện tại, thậm chí còn vô số thời không người mạnh nhất lôi kiếp, đem sẽ có uy năng được nào. Cái kia uy năng tự nhiên cũng là không thể giải thích, chính là vạn cổ mạnh nhất lôi kiếp. Chỉ thấy có người không chịu nổi uy hiếp như vậy cảm giác, lúc này liền cất bước dự định ly khai lôi kiếp phạm vi bên trong. Thế nhưng cái kia lôi kiếp phảng phất cũng một dạng dài ra chân sẽ di động giống như vậy, dĩ nhiên đi theo đi tới. Uy năng một phần đều không có tiêu tan, lôi kiếp còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Rơi. Tô Mặc chỉ là nhìn chằm chằm đối diện đối thủ. Vô dụng, vô dụng. Đoạt thiên địa lực lượng, ai có thể hơn được ta? Phương thuật sĩ quay về Tô Mặc mở miệng nói, vẻ mặt hiện ra được hung hăng, cười ngông cuồng. Chính nghĩ, chỉ thấy quanh người hắn đại trận lúc này bộc phát ra hào quang, liền muốn chống đối rơi xuống lôi kiếp. Tô Mặc chỉ là nhìn chằm chằm đối diện nhìn lại. Chỉ thấy lôi kiếp trực tiếp xuyên thấu đại trận, rơi xuống cái kia Phương thuật sĩ trên người. Làm sao có khả năng? Phương thuật sĩ trong nháy mắt, cả người chính là cháy đen, trên người hết thảy phòng ngự, toàn bộ bị đánh nát. Chỉ thấy từng cái đặc thù hoa văn từ Phương thuật sĩ trên người hiện ra. Có một luồng thiên địa lực lượng dường như muốn đông dương hiện ra. Vẫn chưa tới thời cơ, không được. Này lôi kiếp có vấn đề, thiên địa thật lớn, cho ta hiện. Một tiếng gào thét, không có bao lâu, chỉ thấy bầu trời phảng phất bị cái gì che đậy sát thái. Thái dương mặt trăng quần tinh đều bị bao vây ở trong đó. Xung quanh một luồng đập vào mặt sát khí chính là trực tiếp kéo tới. Dù cho trải qua vô số mọi người, lúc này cũng đều cảm giác cả người phát lạnh. Này cối say, đây không phải là trước đây chính là cái kia. Có người ngẩng đầu nhìn lại, không nhịn được ngây người, toàn thân trên dưới đều là viết không thể tin tưởng. Chỉ thấy bầu trời thái dương, lúc này cũng không ngừng cùng này cối say đối kháng. Dĩ nhiên dường như muốn bị phai mở một loại. Tô Mặc khẽ nhíu mày, có chút lo lắng vẻ mặt hiện ra. Ta tới đối kháng tiểu tốt. Một thanh âm lúc này tại Tô Mặc trái tim vang lên. Tô Mặc chính nghĩ, âm dương thừa bản ngọc lộ đã bay ra. Tô Mặc nhìn lại, không có nhiều lời nói, chỉ là lại đối mặt đối diện Phương thuật sĩ. Đáng chết, ta vô số năm bố cục, lại còn có thể so sánh bất quá ngươi như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Phương thuật sĩ ánh mắt đành phải nhìn về phía đối diện Tô Mặc. Chính mình nhiều năm như vậy gốc gác, bố cục vẫn là cái khác, tự nhận là đã là làm xong rồi cực hạn mức độ. Thế nhưng tùy ý ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản không nên nhất ra vấn đề một hoàn, trái lại xảy ra vấn đề. Không là cái khác lao quái vật nhóm phát giác cái gì, càng không phải là sự phản kháng của bọn họ có tác dụng. Ngược lại là nhất cần phải bị thu gặt Tô Mặc đám người, phấn khởi phản kháng. Bọn họ không là bỏ ngựa đấu xe, mà là lực lượng tương đương, sắp sửa phá hủy hắn hết thể mưu tính. Trận rơi, thiên địa lúc lại. Đối diện phương thuật sĩ đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy trong tay lệnh bài lúc này bay ra, lớn vô cùng, không nhìn thấy tờ ân ở đầu. Cái kia phương thuật sĩ cũng là đưa tay, lập tức chỉ thấy từng khối sắt thái mảnh vỡ khác cũng không ngừng bay ra. Mọi người có thể từ trong đó cảm giác được hoang cổ khí tức, sâu xa, mạnh mẽ, còn có huy hoàng. Tô Mặc liếc mắt nhìn, nhưng cũng nhìn không ra cái kia mấy mảnh vụn đến tột cùng là vật gì. Đều chết đi cho ta. Phương thuật sĩ gầm lên giận dữ. Toàn thân ánh sáng rực rỡ. Chỉ thấy một cái đại trận đột nhiên hiện ra tại trên hư không. Đứng tại trong đại trận mọi người, lúc này đều có chút ngạc nhiên. Tình huống thế nào? Tinh Huy đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực lượng tự dưới chân bạo phát. Còn chưa nói hết, chỉ thấy Tinh Huy đại thánh lúc này liền bị vênh nát tan. Mặc dù thân thể đã có thể so sánh thần binh, nhưng cũng tại chỗ ngã xuống, chỉ có một ít linh thức còn có thể chạy trốn. Không tốt, nguy hiểm. Ngọc Long đại đế, Thái Hòa trưởng môn, Quân Hạo lọ dịn, thậm chí Hoàng vô địch, Cửu Diệt ma tôn, Minh giới chi chủ, Kiếm Vô Ngân, Trúc Viêm, cái cửu thế đám người, không có người nào vẻ mặt không tiếp thu thật. Mỗi một người đều đánh tới 12 phần tinh thần đến đối mặt này một cái đại trận. Chỉ lo cái tiếp theo gặp họa chính là mình. Bọn họ không sợ sao? Có người đột nhiên phản ứng lại giống như vậy, ánh mắt hướng về sư đô đám người phương hướng nhìn sang. Sợ, sợ cái gì, cần huyết tế chính là bọn ngươi, chỉ có các ngươi chết rồi, lực lượng mới có thể bị chúng ta cướp đoạt, luân hồi mới có thể tiến thêm một bước. Sư đô cười nhạt một tiếng, nhẹ như mây gió, bước chân một bước, trực tiếp ly khai. Thang cô đám người nghe nói, liền cũng lúc này đi theo, cùng ly khai. Tô Mặc nhìn tình cảnh này, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Theo đại trận lực lượng bạo phát, bao quát Hoàng vô địch tại bên trong, đều không có kháng trụ vài chiêu, thân thể liền không chịu nổi, chỉ còn lại linh thức không ngừng loạn vọt. Chỉ gặp thân thể của bọn họ, tuy rằng bị hủy diệt, nhưng là bị hấp thu tất cả lực lượng. Mấy mảnh vụn, lúc này dần dần mà dung hợp. Tô Mặc chỉ cảm thấy, không thể đón lấy tiếp tục như thế, vô luận như thế nào chính mình cũng có thể ra tay đối mặt này hết thảy. Liền xoay người, không tiếp tục nhìn về phía Viên Dư vận đám người. Đánh đi, ngươi không chết, chính là ta sống chiến đấu. Tô Mặc mở miệng. Ngươi hiện tại tuổi thọ không nhiều, thời gian, không gian, lôi đỉnh, ba đạo lực lượng, chỉ còn lại một. Ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Phương thuật sĩ ánh mắt hiện ra một tia vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm Tô Mặc mở miệng nói: "Cầm ta sau cùng lực lượng cùng ngươi đấu." Tô Mặc mở miệng. Một cỗ quỷ dị lực lượng lúc này đem Tô Mặc bao trùm lại. Tô Mặc đống dưng thân thể nhiều hai cái tay, sau đầu môi phảng phất đã lâu gương mặt một loại. Lúc này Tô Mặc, thực lực rõ ràng tăng lên mấy lần. Cái kia Phương thuật sĩ nguyên tưởng rằng đã định xong kết cục, chỉ cần cùng đợi mắt nhìn mọi người tử vong, Tô Mặc cũng không có cái gì sức phản kháng. Chờ tất cả mọi người giải quyết rồi, sau cùng trở lại giết chết Tô Mặc. Nhưng cũng không nghĩ tới, lúc này Tô Mặc lại còn có bài tẩy. Tô Mặc lúc này trạng thái tựa hồ càng hơn đỉnh cao, một bước đã rơi xuống Phương thuật sĩ phía sau. Lúc này liền dứt khoát ra tay. Trường kiếm trong tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, một đôi màu vàng con người đã hiện ra Phương thuật sĩ một giây sau động tác. Chỉ thấy Phương thuật sĩ phảng phất bỗng dưng sửa lịch sử giống như vậy, cũng không có dựa theo Tô Mặc trong mắt tình hình đến tiến hành hành động. Bất quá coi như vậy, Tô Mặc cũng bất quá là một kiếm lại rồi, lúc này liền lại bổ sung một kiếm. Hai người tranh đấu hồi lâu, các loại sát chiêu ra hết. Một cái chớp mắt liền qua 3 phút. Thế nhưng đối với tất cả mọi người tới nói, phảng phất đi qua vĩnh hằng lâu như vậy. Chương 797, Vĩnh Hằng chi chủ. Làm 3 phút trôi qua phía sau. Hoàng vô địch, Cửu Diệt Ma Tôn, Minh giới chi chủ, Kiếm Vô Ngân, Viên Dư Vận, Huyền Đạo Quân, Tuyệt Đạo Quân, thậm chí là Trúc Viêm, cái cửu thế, Khảm Tài Nhân, tất cả mọi người đã không còn khí tức, tiểu liền thi thể cũng đều đã bị hút khô rồi. Chết đi cho ta. Phương thuật sĩ gầm lên giận dữ, liền ngay tại chỗ dự định thanh toán. Tô Mặc trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ cũng làm ra quyết định kỹ càng, không có tránh ra, một kiếm đâm tới. Pháp thử. Phủi đi. Âm thanh đồng thời vang lên. Phương thuật sĩ na xuống, Tô Mặc đứng cạnh, đợi rất lâu rồi. Đã phân ra thắng bại sao? Xa tại một bên quan chiến mọi người, thần tình kích động, trong ánh mắt mang theo không dám tin vẻ mặt, đành phải mở miệng nói. Không có người trả lời hắn vấn đề này, Tô Mặc cùng Phương thuật sĩ chiến đấu, đã đến người bình thường nhúng tay không được mức độ. Đã thấy, Tô Mặc sinh mệnh khí tức, cũng là từng bước suy yếu đi. Sẽ không đều chết hết chứ? Trầm mặc hồi lâu, luôn luôn không thích ngôn ngữ thang cố không nhịn được mở miệng nói. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng trong lòng cũng không nhịn được mong đợi. Như nếu thật sự là như thế, đối với bọn họ mà nói này mới là kết cục tốt nhất, luân hồi để cho bọn họ khống chế. Khác một đầu, Âm Dương Thừa Bản Ngọc Lộ bên trong, chỉ thấy Nhất Tinh Linh một trường sinh dược đang trong lúc nói chuyện với nhau. "Nhờ ngươi." Cái kia tinh linh mở miệng nói. Cái kia trường sinh dược cũng không có nhiều lời nói, chỉ là làm ra quyết đoán, chỉ thấy trước khi rời đi, một thanh liền chém xuống đến chính mình thân thể tinh hoa nhất một bộ phận, chỉ thấy cái kia tinh hoa nhất một bộ phận bay vào tinh linh trong tay. "Bảo vệ tốt, ta tin tưởng các ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn, có lẽ ta còn có thể trở về." Nói, trường sinh dược bay ra, hóa thành một vệt hào quang, bay thẳng vào Tô Mặc trong miệng. "Chờ chút, vừa rồi đó là cái gì?" Có người kinh ngạc chỉ trước hiện lên một vệt hào quang. Tựa hồ là một cây trường sinh dược. Do dự chốc lát, có người không nhịn được mở miệng nói: "Không cần tựa hồ, chính là một cây trường sinh dược. Hơn nữa còn là dược hoàng cấp bậc." Sư Đô ánh mắt đành phải hiện ra một vệt vẻ ghen ghét, lúc này liền mở miệng. Mọi người mỗi một người đều kinh ngạc nói không ra lời. Tô Mặc đang ngồi tại đan điền của mình bên trong, nhìn xung quanh từng điểm yên tĩnh điêu linh. Đã thấy, đột nhiên có một luồng tinh hoa tùy theo xuất hiện. Xung quanh điểm điểm sinh cơ cũng lúc này hiện ra, Tô Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy lớn tốt cơ hội, liền cũng quả quyết trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên. Chỉ thấy, này một luồng có thể nói chi tinh trí thuần lực lượng, dĩ nhiên cũng có cực hạn. Tô Mặc tiểu thế giới tuy rằng miễn cưỡng duy trì ở, thế nhưng trong đó mấu chốt nhất, hạch tâm nhất một bộ phận, nhưng không có bị chữa trị. Tô Mặc cũng sử dụng rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tuy rằng tính mạng không lo, thế nhưng đã như thế, chỉ sợ ta cũng sẽ trở thành một không biết tên quái vật chứ. Tô Mặc nhìn chằm chằm ở giữa tiểu thế giới nơi này chỗ hổng, thậm chí cũng không nghĩ đến phía sau sẽ phát sinh hậu quả gì. Một cái tiểu thế giới, đối với một vị tu sĩ mà nói, tác dụng tính không cần nhiều lời, cùng tính mạng tương quan, cùng tu vi liên kết. Tiểu thế giới nếu như bị phá hủy, Tô Mặc liền cũng sẽ tại chỗ ngã xuống, tu vi tan hết. Thế nhưng hiện tại, Tô Mặc cảm thấy, chính mình tiểu thế giới bị bảo vệ, chính mình chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không biết hoạch tâm nhất cái kia một chỗ biến mất phía sau hậu quả. Đợi đã lâu, Tô Mặc cũng không có tìm được một cái thích hợp biện pháp giải quyết. Thế nhưng là cũng đem ánh mắt từ chính mình tiểu thế giới bên trong thu lại rồi, dần dần, thần trí liền khôi phục lại, người cũng triệt để tỉnh táo. Ngoại giới, mọi người chính vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Mặc thi thể, xác nhận Tô Mặc tình huống bây giờ. Tô Mặc phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ Sư Đô, Thang Cố, Yến Bác mấy người, trong đó có người sáng lập tổ chức, còn có một nhóm là cùng hư không chi chủ đám người thân phận giống nhau, ẩn tàng rồi vô số năm, chỉ hy vọng đúc lại luân hồi, chính mình cũng một lần nữa đi vào luân hồi, lực lượng vĩnh tại, vĩnh sinh bất diệt. Thứ người như vậy mục đích, từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn tiêu diệt Tô Mặc, thậm chí tiêu diệt trước mắt toàn bộ vũ trụ vạn giới người, hóa thành năng lượng, đến thỏa mãn dục vọng của bọn họ. Đối mặt như vậy người, Tô Mặc tự nhiên sẽ không khách khí. Đưa tay, lực lượng như cũ, chỉ thấy vô hình kiếm cùng Phục Thiên kiếm đành phải chấn động lên. Phản phất là bởi vì Tô Mặc phục sinh nguyên nhân một loại. Chỉ thấy Tô Mặc vung kiếm, liền trực tiếp chém tới. Không, chúng ta không thể chết. Có người nhìn thấy tình cảnh này, lúc này liền lớn tiếng gào thét nói, một đôi mắt trực tiếp đỏ. Hoàn toàn không dám tin tưởng, Tô Mặc lúc này sẽ ra tay đối phó bọn họ, thậm chí không nói một lời, liền ra sát thủ. Một kiếm đi qua, dù cho Yến Bắc, Thang Cố đám người thực lực làm sao, cũng lúc này liền tiêu diệt, Tô Mặc trên căn bản không có cho bọn họ bất kỳ sống lại cơ hội còn có thể tính. Tiểu Liên Sư Đô, dĩ nhiên cũng đều bị Tô Mặc một kiếm giết chết. Này ngược lại là để Tô Mặc đều đành phải hơi kinh ngạc lên. Dù sao Tô Mặc tiếp xúc qua Sư Đô, biết được cái này cũng không phải một vị người thường. Bất quá, nếu Sư Đô đã tử vong, Tô Mặc liền cũng không có đón lấy tính toán đi xuống. Xung quanh một vùng không gian, phản phất diệt thế giống như vậy, tràn ngập tang thương. Tô Mặc không nhúc nhích, đã thấy có thi thể hướng về Tô Mặc phương hướng bay đi qua. Huyền đạo quân. Tô Mặc ánh mắt nhìn một chút nhận ra đến trước mặt này thi thể lai lịch. Kiếm Vô Ngân, Trúc Viêm, Hoàng Vô Địch. Nhìn từng vị quen thuộc cố nhân, lúc này đều hóa thành một cỗ thi thể, Tô Mặc cũng không biết nói như thế nào, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Viên Dư Vận cũng đã chết sao? Đột nhiên, xa xa một cỗ đã nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt thi thể, đành phải để Tô Mặc đi chuyển động. Từng bước một đi tới, chỉ thấy Viên Dư Vận lồng ngực bị lực lượng quán xuyên cái hang lớn, đã chết không thể lại chết. Thôi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ để cho các ngươi lại lần nữa luân hồi chuyển thế. Tô Mặc đem Viên Dư Vận thi thể cất vào đến, cũng đem rất nhiều bạn tốt thi thể thu vào. Xa xa, mấy khối sắc thái sặc sỡ đại lục mảnh vỡ lúc này đang không ngừng giao hòa bên trong, nổi lên một luồng cực kỳ huyền diệu lực lượng. Tô Mặc đành phải cất bước đi tới. Đang định điều tra, đã thấy mảnh vỡ kia liền bay thẳng đến Tô Mặc bay tới, tiến nhập tiểu thế giới bên trong. Tô Mặc chính ngạc nhiên, một luồng tin tức trào vào Tô Mặc đầu góc bên trong. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đang sáng tạo luân hồi. Ký chủ thân thể trạng thái gay go, mời ký chủ thân thể khôi phục lại tiếp tục nhiệm vụ. Tô Mặc nghe thấy hệ thống âm thanh, đành phải lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này liền cũng hết sức chăm chú chú ý thân thể bên trong tình huống. Qua không có bao lâu, Tô Mặc liền xác định, này mấy khối đại lục chính là trong truyền thuyết hoang cổ Cửu Châu. Lập tức, liền có nhiều hơn tin tức tràn vào Tô Mặc đầu góc bên trong. Minh Hà, Ma chủng, Sơ Sinh Thổ, này ba loại đồ vật nguyên lai cũng cùng trong truyền thuyết hoang cổ Cửu Châu có liên quan, là đúc lại luân hồi trọng yếu vật liệu, cũng khó trách trước đây hư không chi chủ tới mục đích chính là muốn này ba món đồ. Từ này đúc lại luân hồi, làm bọn họ một lần nữa khôi phục, thậm chí không cần lại lần nữa trải qua bất kỳ mài giũa, thì sẽ nắm giữ tự thân tột cùng nhất thực lực, chỉ bất quá hậu quả như thế chính là, người đến sau trên căn bản không có khả năng đuổi theo bọn họ. Biết được tin tức này Tô Mặc, ngay lập tức liền cũng xuất phát. Đã không có Hoàng Vô Địch, Minh Giới chi chủ đám người thủ hộ, những thứ đồ này đối với hiện tại Tô Mặc mà nói, căn bản là tay đến bắt giữ. Khống chế phía sau, Tô Mặc nhưng phát hiện này ba món đồ cực kỳ đặc thù, cũng đã tại chính mình tiểu thế giới chính giữa hoang cổ Cửu Châu mảnh vỡ bất đồng, mấy thứ này là cần chính mình chinh phục, luyện hóa. Tô Mặc đi trước bắt đầu luyện hóa Sơ Sinh Thổ cùng Ma chủng, hao phí vô tận tuyến nguyệt, cuối cùng là luyện hóa thành công. Sau cùng liền còn lại thần bí nhất khó lường Minh Hà. Cùng trước giống như vậy, Tô Mặc bước vào trong Minh Hà, liền bắt đầu luyện hóa. Ngàn năm tả hữu thời gian đi qua, Tô Mặc đã luyện hóa đến rồi 1/3 mức độ, đã thấy đột nhiên một luồng ý thức hướng về Tô Mặc xâm nhập lại đây. Ai? Tô Mặc cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, đành phải giống giận một tiếng. Trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra một người hình tượng. Khắc khắc khắc, không nghĩ tới chứ, ta chân thân vẫn liền giấu tại trong Minh Hà, bất luận các ngươi giao chiến là ai thắng lợi cuối cùng trái cây đều sẽ bị ta hái. Dù cho ngươi là hư không chi chủ, cũng hoặc là phương thuật sĩ, đương nhiên, mặc dù là ngươi Tô Mặc, cũng một dạng, hết thảy nỗ lực cũng bất quá là vì là ta đổ làm áo cô dâu. Tô Mặc nghe nói, đúng là cũng sẽ không hoang mang, chỉ là cười lạnh một tiếng. Dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn, sư đệ, ngươi là đối với thực lực của ngươi đến cùng cỡ nào không tự tin a? Tô Mặc nhàn nhạt mở miệng nói, không tự tin. Ha ha ha, này Minh Hà hồi lâu trước liền bị ta khống chế, ngươi nói ta không tự tin. Hôm nay, liền làm tốt chết ở đây chuẩn bị đi. Sư Đô cười to ba tiếng. Tô Mặc cũng không nói nhảm, chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp lúc này phát sinh óng ánh hào quang, Sư Đô chỉ cảm thấy có một luồng vĩ lực đang áp chế chính mình. Thừa dịp này cái cơ hội, Tô Mặc cũng không có khách khí, triệt để đem cái này nhất là âm tổn gieo vạ tại chỗ chém giết. Đem Sư Đô chém giết phía sau, Tô Mặc liền có một loại toàn thân trên dưới bị lực lượng xung doanh cảm giác. Cái cảm giác này cực kỳ huyền diệu, thậm chí không thể giải thích, làm cho Tô Mặc phía sau luyện hóa Minh Hà cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Làm Tô Mặc đem Minh Hà cũng cho triệt để luyện hóa, thân thể bên trong, Ma đại đạo bản nguyên, Thần đại đạo bản nguyên, còn có người đại đạo bản nguyên liền cũng tự giác bay ra. Thân thể bên trong tiểu thế giới liền lúc này rực rỡ hẳn lên, có một loại trước chưa có, mông muội sơ sinh cảm giác. Chúc mừng ký chủ hoàn thành sáng tạo luân hồi nhiệm vụ, thu được khen thưởng, tạo hóa ánh sáng. Tô Mặc chính nghĩ, liền trực tiếp nhận lấy khen thưởng. Nay tạo hóa ánh sáng rơi vào Tô Mặc trong tay, liền trực tiếp sáp nhập vào Tô Mặc thể nội, chiếu sáng Tô Mặc tiểu thế giới. Tô Mặc không tự chủ ngồi xếp bằng, chỉ cảm giác thực lực của chính mình tựa hồ đã có một cái thời cơ đột phá. Hệ thống nhiệm vụ, đột phá đạo tôn cảnh giới, trở thành vạn giới người số 1, đem sẽ thu được vĩnh hằng chi chủ tên gọi. Vô số thời gian đi qua, Tô Mặc tiểu thế giới bên trong đã không biết trải qua bao nhiêu thay đổi. Rốt cục, theo hệ thống một đạo nhắc nhở tiếng, liền đại diện cho Tô Mặc đột phá đến rồi trước nay chưa có đạo tôn cảnh giới, trở thành vĩnh hằng chi chủ. Mà Tô Mặc nhưng không có cảm giác thích thú, trái lại cảm giác hết thảy đều là một cách tự nhiên một loại. Lúc này Tô Mặc, ánh mắt, tâm thần, toàn bộ rơi tại chính mình tiểu thế giới bên trong. Cũng là thời điểm nên đón ta tiểu thế giới bên trong, nhóm đầu tiên tiểu sinh mệnh. Tô Mặc nghĩ, vung tay lên, chỉ thấy Viên Dư Vận, Hoàng Vô Địch, Cửu Diệt Ma Tôn, Minh Giới Chi Chủ, Kiếm Vô Ngân đám người dần dần hiện ra. Ta không phải là đã chết sao, làm sao lại sống đến giờ? Cửu Diệt Ma Tôn sờ sờ chính mình mặt, một mặt không dám tin tưởng. Đúng đấy, thực lực của ta lại đều vẫn còn, không có bất kỳ tổn thất nào, sợ sợ không chỉ là chỉ một luân hồi đơn giản như vậy. Kiếm Vô Ngân lúc này cũng không nhịn được có chút động dung mở miệng nói. Mọi người xoắn xuýt một phen, liền đều chú ý tới trước mặt cái kia không thể coi thường Tô Mặc. Hoàng Vô Địch nhìn Tô Mặc, tựa hồ hoàng thần một giây đồng hồ giống như vậy, sau đó rốt cục không nhịn được mở miệng quay về Tô Mặc chắp tay nói: "Chúc mừng đạo hữu, thành công đột phá đạo tôn cảnh giới." Những người khác liền cũng lục tục phục hồi tinh thần lại, dồn dập quay về Tô Mặc chắp tay: "Chúc mừng đạo hữu, đột phá đạo tôn cảnh giới." Trong lòng mọi người đều tràn đầy thành kính, không có bất kỳ bất mãn gì, cũng rốt cục giải trừ nghi hoặc, biết được chính mình tại sao lại hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. "Chư vị, nơi này là của ta một thế giới nhỏ, các ngươi cũng coi như là ta tiểu thế giới chính giữa nhóm đầu tiên dân bản địa, những chuyện khác đều đi ra ngoài nói đi." Tô Mặc cười nhạt một tiếng, trong lòng không nói được vui vẻ. Mọi người nghe nói, cũng không nhịn được rung động, hoàn toàn không có cảm giác được, bọn họ dưới chân đạp địa phương, lại là của người khác một chỗ tiểu thế giới. Chờ tất cả mọi người bị Tô Mặc mang đi ra ngoài phía sau, mọi người thấy xung quanh một phen hỏng bét cảnh tượng, mới rốt cục xác định, Tô Mặc lời nói hết thảy là thật, vừa rồi bọn họ nơi, đúng là Tô Mặc tiểu thế giới. Ta hiện tại liền ra tay, đem hy vọng Minh hy sinh rất nhiều đạo hữu sống lại. Nhìn thấy có người có chút lo lắng, tựa hồ tại tìm kiếm tự mình đạo hữu, Tô Mặc nhất niệm liền phát hiện hắn ý nghĩ, liền dứt khoát ra tay. Chỉ thấy, hy vọng Minh hy sinh tất cả mọi người, trên căn bản tại Tô Mặc vẫy tay một cái toàn bộ phục sinh. Kiếm Cửu Tiêu, cái Cửu Thế, Tinh Huy Đại Thánh, Ngọc Long Đại Đế, Thái Hòa Trưởng Môn, các loại. Chờ mọi người phục sinh xong xuôi, Viên Dư Vận liền mở miệng, đám đông nghi hoặc giải trừ. Phía sau mọi người xoay người lại, nhìn về phía Tô Mặc, vừa chắp tay nói: "Đạo Hưu đã đột phá trở thành đạo tôn cương giả, là hay không chắc có một tôn sừng, để chúng ta còn có thế nhân tốt ghi khắc đạo Hưu ân đức." Tô Mặc nghe nói, không có cự tuyệt, trầm tư chốc lát, nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra hệ thống ban cho cái kia tên gọi. "Liên gọi ta là Vĩnh Hằng Chi Chủ đi, báo." Theo Tô Mặc một tiếng vang này lên, chỉ thấy Vĩnh Hằng Chi Chủ bốn chữ không ngừng tại vũ trụ vạn giới bên trong tuần hoàn lên. Rất nhiều thế giới đều có thể nghe thấy Vĩnh Hằng Chi Chủ bốn chữ. Mới vừa sinh ra người, cũng hoặc là còn không có ra người, đều là như vậy.